Chương 1551, Hảo Hảo sống sót. Thủy tộc tổ địa. Nơi này bốn phía bị màu tím mê vụ che lấp, nhưng nội bộ ánh mắt rõ ràng. Đây là một mảnh hoang nguyên, lộ ra hoang vu, tang thương chi ý, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng biến thiên. Soạn. Nương theo lấy quang mang lấp lóe, Thủy Linh Cung hiện hiện, Tô Tỉnh đám người thân ảnh, nhao nhao đi ra. Ban đầu lúc, mọi người không có phát giác được dị dạng, nhưng rất nhanh, liền phát sinh 10 phần quỷ dị một màn. Tại Tô Tỉnh trong tầm mắt, Thủy Tịch Nguyệt, may mắn còn sống sót thủy tộc thành viên, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh đám người thân ảnh, nhao nhao bắt đầu hư ảo, mơ hồ hóa. Giống như là hạt cắt lũy thế mà thành thân ảnh, bị gió thổi qua, liền sẽ tiêu tán. Mà tại Thủy Tịch Nguyệt, Giang Đông Lưu trong con mắt của bọn họ, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê ba người, cũng là ngay tại tiêu tán. Thủy Tịch Nguyệt, Giang Đông Lưu bọn người không rõ ràng cho lắm, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê lại là minh bạch, đi ra Thủy Linh Cung về sau, bọn hắn ngay tại rời khỏi lịch sử, trở về hiện thực. Không cần khẩn trương. Tô Tỉnh mỉm cười, nhìn qua Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, Vương Vũ, Lô Ban Cung, Lô Tượng bọn người, chậm rãi nói, tại cái kia tương lai, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Thủy Tịch Nguyệt, muốn nói trấn an mà nói, lại không biết từ đâu mở miệng, về thời gian cũng là không kịp, cuối cùng trịnh trọng nói, mang theo tộc nhân của ngươi, hảo hảo sống sót. Thủy Tịch Nguyệt nước mắt không cầm được trượt xuống. Nàng đã mất đi mẫu thân, đã mất đi gia viên, đã mất đi tộc nhân. Trong vòng một đêm, từ cao cao tại thượng thủy tộc công chúa, biến thành nghèo túng chó nhà có tang, nguyên lai tưởng rằng còn có Tô Tỉnh ở bên người, trong lòng sẽ có một cái dựa vào. Nào biết được, ngay cả Tô Tỉnh cũng sẽ rời đi. Chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn. Ta sẽ dẫn lấy tộc nhân, hảo hảo sống sót. Thủy Tịch Nguyệt vóng ánh hàm răng cắn môi đỏ, cố gắng để cho mình trở nên kiên cường, từng chữ nói ra nói. Tô Huynh, Đinh Huynh, đệ muội, chúng ta tương lai gặp lại. Giang Đông Lưu bọn hắn không đốc, đã hiểu Tô Tỉnh ba người đến từ nơi nào, hít sâu một hơi, nhao nhao mở miệng. Thời gian như là giữa ngón tay cát, mặc dù tu vi thông thiên triệt địa, cũng không cải biến được thời gian vận chuyển. Tại Giang Đông Lưu bọn hắn thị giác bên trong, Tô Tỉnh ba người thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Mỗi người đều là một mặt thất vọng mất mát. Giang Đông Lưu bọn người cũng vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì, Thủy Tịch Nguyệt lại gần như sụp đổ. Công chúa, người đã đáp ứng Tô huynh đệ, muốn dẫn dắt tộc nhân, hảo hảo sống tiếp. Giang Đông Lưu nhìn qua Thủy Tịch Nguyệt, có chút không đành lòng nói. Nghe vậy, Thủy Tịch Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, một lúc sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia hoàn mị không một tí vết, lại lộ ra 10 phần tiểu tụy gương mặt bên trên, hiện hiện một vòng kiên định chi ý. Trở về hiện thực. Đối với Tô Tỉnh ba người mà nói, không chỉ có là Thủy Tịch Nguyệt, Giang Đông Lưu bọn hắn biến mất, liền liền thân bên cạnh cảnh tượng, cũng là phi tốc phát sinh biến hóa. Nguyên bản xa hoa trang nhã Thủy Linh Cung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ăn mòn, phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, biến thành một vùng phế tích. Hết thể chung quanh, cũng là Thương Hải Tăng Điển, trở nên càng thêm cổ lão, lộ ra lịch sử nặng nề cảm giác. Ước năm tuế nguyệt, thoáng qua giao thế. Cái này để người ta dâng lên một cô ảo giác, phảng phất trước đây phát sinh hết thảy cũng chỉ là một giấc ngộng. Trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt địa độc làm, lại là chỗ nào cũng nhúng tay vào, 10 phần mãnh liệt, nhưng ở Tô Tỉnh trên thân, lại có một cỗ huyền diệu khí tức, đem độc tố kia xa lánh ở bên ngoài. Hắn lấy ra Thủy Nguyệt tộc trưởng trước khi chết, giao cho mình viên kia băng chìa khóa ngọc. Tại chìa khóa trôi bên trên, khảm nạm lấy một viên nhất phẩm thần tê thạch, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đã cách trở độc tố xâm lấn. Tô Minh, mau nhìn trên mặt đất. Đinh Khê kinh hô một tiếng, từ một tòa trên gò đất nhỏ mặt, đào ra một đoạn bia đá, trên đó viết không ít chữ. Tô Minh, Đinh Huynh, đệ muội, đây là chúng ta tách ra thời khắc, lưu lại một ít gì đó. Không biết ba người các ngươi tiểu bối, đến từ tương lai thời đại nào, chỉ mong các ngươi có thể nhìn thấy. Cái này mô đất phía dưới, có một tòa phong ấn, chính là Lô Ban Cung khúc gỗ kia thiết kế, các ngươi chỉ cần dỉ máu dung nhập mô đất, liền có thể mở ra phong ấn, bên trong có chúng ta những này trưởng bối, cho các ngươi quà tặng. Thiên đạo mênh mông, thần đạo mênh mông, chúng ta sơn thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Một câu tiếp theo nói, vẫn còn tính đứng đắn. Bất quá Giang Đông Lưu con hàng này một bộ trưởng bối tự cho mình là bộ dáng, còn đem Tô Tỉnh ba người nói thành tiểu bối, để ba người ra mặt run lên, có loại đem Giang Đông Lưu đè xuống đất, trà đạp 100 lần xúc động. Tô Minh, nếu không chúng ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng Giang Đông Lưu cái thằng kia chấp nhặt, mở ra trước phong ấn, nhìn xem bên trong có cái gì. Đinh Khê thăm dò tính hỏi. Có đạo lý. Tô Tỉnh gật gật đầu. Các ngươi hai cái không chống đỡ được dụ hoặc, đừng nói là như thế đường hoàng. Lạc Thanh Tuyết ném đi một cái to lớn bạch nhãn. Khu khu. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê váy hò khan hai tiếng. Theo ba người máu tươi, nhỏ vào mô đất bên trong, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào xuất hiện. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm mô đất, lẩm bẩm nói, Đinh Huynh, ngươi cảm thấy lô ban cung cái thằng kia tạo nghệ ở trên trận pháp, chống đỡ được ước năm tuế nguyệt an mòn à? Hẳn là. Có thể chứ. Đinh Khê một mặt không xác định. Soạn. Đông nhiên, mô đất phóng xuất ra một chút ánh sáng, tiếp lấy nội bộ phảng phất có cơ quan thanh âm vang lên, chỉ là bởi vì tuế nguyệt quá lâu, trở nên 10 phần trì độn. Cuối cùng, mô đất thật giống như vết dỉ loang lổ cơ quan, chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một cái địa quật. Trong địa quật rất là trống trải, chất đống thật dày cho bụi. Chính giữa có một trương thạch bàn, nhưng rất là thô ráp. Hiển nhiên là lâm thời tiện tay tạo ra, không có quá nhiều tân trang. Tại trên bàn đá, trưng bày từng cái đặc chế hộp. Đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc. Mỗi cái hộp trước, còn trưng bày một tấm da thú, phía trên có rất nhiều chữ nhỏ. Tô Tỉnh từ bên tay trái bắt đầu, theo thứ tự cầm lấy da thú, mở ra xem. Giang Đông Lưu tuyệt học, bát hoang cổ thần ấn, uy lực vô tận, một ấn nát trời, một ấn khai sơn. Hậu thế tiểu bối Tô Mục. Có thể tập chi. Phúc. Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê cũng ở bên cạnh cùng một chỗ xem, nhìn thấy một hàng chữ cuối cùng về sau, không khỏi bật cười. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, cố nén đem Giang Đông Lưu hộp ném ra ngoài xúc động, cầm lấy tờ tiếp theo ra thú tiếp tục xem. Liêu vô cực tuyệt học, cửu cực thần tiễn thuật, giết địch ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người như lấy đồ trong túi, ửng. Hậu thế tiểu đệ muội, nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Thích hợp ý gì bắt truyền thừa của ta. Ha ha. Đinh Khê nhịn không được cười ha hả. Lạc Thanh Tuyết mặt đen, lần thứ nhất có loại nhìn Liêu Vô Cực 10 phần không vừa mắt cảm giác, hận không thể trở về tổ thành, dùng hỗn độn hoàng hỏa nướng một nướng Liêu Vô Cực. Chớ đắc ý. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lườm Đinh Khê một chút, đem tấm thứ ba gia thú ném cho đối phương. Dương Trinh tuyệt học, thiên cương địa mẫu, nếu có thể tập hợp đủ thiên cương địa mẫu chi lực, không chỉ có cả công lẫn thủ, lại sẽ sinh ra một cỗ sinh sinh chi lực, khiến cho sinh mệnh mình tinh khí bàng bạc vô tận. Vạn bối Đinh Khê, ta gặp ngươi lĩnh hội tử vong pháp tắc, sinh mệnh khí tức yếu ớt không chịu nổi, đến ta chân truyền, có thể để thực lực ngươi tăng nhiều. Cái này vốn là chuyện tốt. Có thể Đinh Khê liếc thấy một câu kia vạn bối Đinh Khê, lập tức biểu lộ ngưng kết. Chương 1552, Nhà Tranh. Vạn bối Đinh Khê. Đinh Khê cảm thấy bốn chữ này, tựa như bốn thanh đao cắm vào trong trái tim của chính mình, trần trụi máu me đầm địa, hắn cuối cùng cảm nhận được Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết cảm giác. Phải biết, trước một khắc mọi người còn xưng huynh gọi đệ đâu, kết quả qua trong giây lát, ba người thế mà biến thành văn bối, bị Giang Đông Lưu đám người kia, chiếm hết trên miệng tiện nghi. Thu này, nhất định phải báo trở về. Đinh Khê bóp bóp nắm tay, nhe răng nói. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Đinh Khê, cười ha hả nói. Đã trải qua ước năm tuế nguyệt, người ta hiện tại đoán chừng đều là thần tổ, kém nhất cũng có thể là thần quân tu vi, ngươi xác định ngươi muốn báo thù sao. Đinh Khê siết chặt nắm đấm buông lỏng ra. Hắn ngược lại là hữu tâm báo thù, làm sao vô lực a? Đừng nói thần tổ cùng thần quân, tùy tiện đến một tôn thiên thần, đều trà đạp hắn 1.800 lần. Sau đó, Tô Tỉnh tiếp tục đọc qua gia thú. Lỗ ban cung trận pháp, vương vũ khíu giác. Lô tượng kỹ nghệ rèn đúc, hết thể đều để đặt tại trong hộp, truyền thừa xuống tới. Không thể không nói, mặc dù Giang Đông Lưu đám người kia, chiếm trên miệng tiện nghi, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cho Tô Tỉnh ba người, lưu lại chỗ tốt rất lớn. Phải biết, vô luận là Giang Đông Lưu bát hoang cổ thần ấn, hay là Liễu vô cực cửu cực thần tiễn thuật, cùng Dương Trinh thiên cương địa mẫu, hết thể đều là chấn tộc tuyệt học, không thể so với thủy trạch quốc độ kém, thuộc về thiên thụ thần thuật. Mà lô ban cung trận pháp, vương vũ khíu giác, lô tượng kỹ nghệ rèn đúc, đồng dạng có rất nhiều diệu dụng. Những vật này, hết thể giá trị vô lượng. Tô Tỉnh đoán chừng, Giang Đông Lưu bọn hắn làm như thế, một là thực tình lấy chính mình ba người làm huynh đệ, đang vì mình ba người suy nghĩ, hai là thủy tộc hủy diệt, để bọn hắn có môi hở răng lạnh cảm giác, lo lắng truyền thừa đoạn tuyệt, ở đây lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta chỉ cần cái này thiên cương địa mẫu, những vật khác không hứng thú. Đinh Khê gọn gàng mà linh hoạt nói, mặc dù hắn đoán Thẩm Dương Trinh vô số lần, nhưng đối với thiên cương địa mẫu, vẫn là không cách nào cự tuyệt. Bộ này thiên thụ thần thuật, rất thích hợp hắn. Một khi học được, hắn tử vong thần đạo pháp tắc, cơ hồ có thể không hề cố kỵ thi triển đi ra. Tốt! Tô Tỉnh cũng không có giả mồm, hắn cùng Đinh Khê ở giữa, nếu như căn bản không cần khách sáo. Bất quá, Tô Tỉnh coi trọng nhất, nhưng thật ra là lô ban cung trận pháp cùng lô tượng kỹ nghệ rèn đúc, hai thứ đồ này, đối với cá nhân thực lực tăng lên không hiện lấy. Thế nhưng là, đối với một phương thế lực mà nói, chính là vô giới chi bảo. Đem lỗ ban cung trận pháp giao cho đạo thần đi nghiên cứu lĩnh hội, lấy đạo thần tại trên trận pháp thiên phú, khẳng định có thể chơi đùa ra rất nhiều thứ, lô tượng kỹ nghệ rèn đúc càng là kinh người. Cửu huyền kiếp y gì rất khó đại lượng chế tạo, nhưng thiên thần ngự long giáp lại có thể. Một khi chế tạo ra đại lượng thiên thần ngự long giáp, chẳng khác gì là để một tòa thế lực, chỉnh thể tăng lên tam giai chiến lực, chính là kinh khủng bực nào. Đem trong địa quật đồ vật cất kỹ về sau, ba người tiếp tục lên đường. Trên thực tế, bọn hắn chuyến này đã được đến đủ nhiều đồ vật, nhưng dù sao tới thủy tộc tổ địa, không có khả năng không đi dò xét một phen liền rời đi. Càng quan trọng hơn là, Tô Tỉnh đối với thời quang hành giả hết sức tò mò, càng là muốn thông qua chuyến này, đạt được cửu thiên đế thần công đến tiếp sau bộ phận. Trong lòng của hắn mơ hồ có cỗ trực giác, cửu thiên đế thần công đến tiếp sau, hơn phân nửa liền giấu ở tổ địa này bên trong. Mà tòa này thủy tộc tổ địa, trên thực tế, cũng chính là thiên hà tuyệt địa đệ thất trọng, màu tím xương độc khu vực. Trên đường đi một cách lạ kỳ bình tĩnh, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Nhưng mảnh tổ địa này 10 phần rộng lớn, đi lại mấy ngày, mới rốt cục là đến cuối cùng, tại một dãy núi phía dưới, nhìn thấy một tòa nhà tranh. Ngắn gọn nhà tranh, cũng không có bất luận cái gì tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích, phảng phất là trước đó không lâu mới dựng đi ra. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, cho nên rất là không thể tưởng tượng. Mà tại nhà tranh bốn phía, cũng không có bất luận độc tố gì. Nhà tranh cửa là đóng chặt, phía trên cắm một thanh thanh đồng khóa. Tô Tỉnh lấy ra thủy nguyệt tộc trưởng giao cho hắn viên kia băng chìa khóa ngọc, so sánh một phen, phát hiện chính là mở ra thanh này thanh đồng khóa sử dụng. Tỉnh ca, chìa khóa là thủy nguyệt tộc trưởng giao cho ngươi, đồ vật trong này, hơn phân nửa đối với ngươi có tác dụng lớn. Ta liền không vào đi, ngay tại bên ngoài tu hành. Lạc Thanh Tuyết ngừng chân nói. Ta cũng vậy. Đinh Khê buông buông tay, hắn có chút không dằn nổi, muốn nghiên cứu thiên cương địa mẫu. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn lo lắng trong nhà tranh sẽ có nguy hiểm gì, chuẩn bị đi trước dò xét một phen, dù sao tòa này mới tinh nhà tranh, có chút quỷ dị, không thể không phòng. Giang giác. Theo băng chìa khóa ngọc chuyển động, thanh đồng khóa bị mở ra. Tô Tỉnh cất bước mà vào. VN. Trong nhà tranh hết thảy, lộ ra 10 phần đơn sơ, một cái bàn, một tấm giường gỗ, cùng trên vách tường treo một bức họa, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Tô Tỉnh đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bức họa kia. Trên bức họa, vẽ lấy một lão giả thân ảnh, nhưng là đưa lưng về phía Tô Tỉnh, tự nhiên không nhìn thấy diện mục. Ban đầu lúc, Tô Tỉnh không phát hiện được dị dạng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Ánh mắt của mình bị bức tranh hấp dẫn lấy, không cách nào dịch chuyển khỏi. Cái này rất quỷ dị. Sắc thực tới nói, là thần hồn của hắn bị trong bức tranh một cỗ lực lượng vô danh sở định nghiên cứu. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Không đợi hắn đi phản kháng, bức tranh đó bên trong có biến hóa, tên kia đưa lưng về phía hắn lao giả, lại là sống lại, chậm rãi quay người, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tướng mạo của hắn thường thường không có gì lạ, tựa như là một cái bình thường nông phu. Nhưng là, cặp mắt của hắn nhưng lại lộ ra tăng thương, cổ lão, mà giàu có trí tuệ cảm giác. Thời quang hành giả. Tô Tỉnh tâm thần chấn động, hắn nghĩ tới thủy nguyệt tộc trưởng nói cho hắn biết, liên quan tới thời quang hành giả truyền thuyết. Hơn 100 triệu năm sau. Thời quang hành giả nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, Tô Tỉnh có một loại toàn thân bí mật, đều bị thấy rõ cảm giác, phảng phất ở trước mặt thời quang hành giả. Hắn hết thể đều không chỗ che thân. Không tệ. Thời quang hành giả hướng phía Tô Tỉnh nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tô Tỉnh cũng không biết, hai chữ này ý vị như thế nào, nhưng nếu như bị những cái kia thần giới cự đầu biết, tất nhiên sẽ mười phần chấn kinh, bởi vì thời quang hành giả tầm mắt cực cao, liền xem như thần giới đám cự đầu, phần lớn cũng không vào pháp nhãn của hắn. Chỉ có năm đó hư không nữ đế, là hắn cực kỳ thưởng thức. Thế nhưng là, hư không nữ đế lại đối với thời quang hành giả rất phản cảm, thậm chí ý đồ xuất thủ trấn áp thời quang hành giả, nếu không có người sau chạy thật nhanh, đoán chừng đã sớm mặt mo mất hết. Soạn. Trong bức họa thời quang hành giả, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang liền xuyên thấu qua Tô Tỉnh mi tâm, chui vào trong óc của hắn. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh cảm giác đại nao giống như là bị ước vạn đạo lôi đình bổ trúng, mắt tối sầm lại, máu tươi ngất đi. Đợi cho ý thức khôi phục, liền phát hiện trong đầu nhiều hơn một cỗ bàng bạc tối nghĩa tin tức, chính là Cửu Thiên Đế Thần Công quyển thứ hai, Đại Thành quyển. Trong lòng của hắn chấn động, vội vàng tiêu hóa hấp thu nguồn tin tức này. Có Cửu Thiên Đế Thần Công Đại Thành quyển, hắn liền có thể tu luyện tới thần quân cảnh giới. Chương 1553, mang thủ thời quang hành giả. Cửu Thiên Đế Thần Công Đại Thành quyển, ẩn chứa tin tức dị thường khổng lồ tối nghĩa. Coi như Tô Tỉnh ngộ tính kinh người, cũng là dùng vài ngày công phu, mới xem như tiêu hóa xong tất. Trong lòng của hắn có rất nhiều minh ngộ, đối với bộ công pháp kia có trước nay chưa có rõ ràng nhận biết, tựa như là một tòa bảo tàng khổng lồ, hoàn toàn bị hắn mở ra. Chỉ là, tựa hồ còn có không ít thiếu hụt. Giống như là một đầu tiền đồ tươi sáng, đi tới một nửa, đống nhiên đã ngừng lại. Còn kém viên mãn quyển. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn phía thời quang hành giả, ngượng ngùng nói, nếu tiền bối truyền pháp, sao không duy nhất một lần truyền thụ hoàn tất? Viên mãn quyển, lại gọi đế quyển. Ẩn chứa thần tổ cảnh, cùng đế cảnh pháp môn tu luyện, trọng yếu nhất. Thời quang hành giả nói, cái này Cửu Thiên Đế Thần Công, ta vốn là chỉ diễn sáng chế ra phía trước hai quyển, về phần viên mãn quyển, bất quá là một cái tưởng tượng, cần ngươi tự hành đi lĩnh hội bù đắp. Tô Tỉnh khẽ giật mình, có một loại lọt vào hố sâu cảm giác. Thời quang hành giả nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể nghĩ muốn diễn sáng chế Cửu Thiên Đế Thần Công viên mãn quyển, tuyệt đối là cực kỳ gian nan một sự kiện, thậm chí gần như không có khả năng hoàn thành. Cứ như vậy, chẳng khác gì là nói bộ công pháp kia trời sinh có thiếu hụt. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra nở nụ cười, nói, tiền bối là đang nói đùa a? Không có. Thời quang hành giả tấm lấy khuôn mặt, nghiêm mặt nói, chân chính công pháp nghịch thiên, làm sao có thể câu nệ tại một ô. Cửu Thiên Đế Thần Công biến hóa vô tận, nó cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào, toàn bằng người tu luyện tự thân mà định ra. Nếu là một bộ tràn ngập biến ảo công pháp, tự nhiên cũng vẫn tiếp tục bộ phận, bởi vì ngươi muốn chính mình đi bù đắp, từ đó đi ra một đầu, thuộc về mình vô thượng đại đạo. Tô Tỉnh giật mình, cảm thấy thời quang hành giả lời nói, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Mà bộ công pháp kia, cùng hắn trong lòng tu hành lộ, cũng cực kỳ phù hợp, không đi tiền nhân đường, mà là muốn đi ra một đầu, thuộc về mình đường. Thu giáo. Tô Tỉnh hướng phía thời quang hành giả không người cúi đầu. A, giả tinh giả ý cùng lão phu khách khí cái gì, có bản lĩnh nói cho ta biết, mẫu thân ngươi hiện tại thân ở phương nào. Thời quang hành giả khinh thường cười một tiếng. Hắn truyền thụ Tô Tỉnh Cửu Thiên Đế Thần Công, là bởi vì bộ công pháp kia mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng rất khó tu luyện thành công. Tô Tỉnh có thể có sở thành, đã nói hắn rất thích hợp Cửu Thiên Đế Thần Công. Người như vậy, rất khó tìm đến cái thứ hai. Thời quang hành giả không có lựa chọn, không thể không truyền pháp cho Tô Tỉnh, bởi vì hắn cần thông qua Tô Tỉnh, đi chứng minh chính mình thôi diễn là chính xác. Về phần vì sao chính hắn không tu luyện, đó là bởi vì, thời quang hành giả mặc dù công tham tạo hóa, kinh thiên vĩ địa, có thể bản thân thiên phú tu luyện, nhưng bây giờ không ra hồn. Nói cách khác, hắn là một cái trên lý luận vương giả, lại cũng chỉ có thể cực hạn tại đảm binh trên giấy. Mới đầu, hắn muốn khuyên hư không nữ đế đi tu luyện bộ công pháp kia, kết quả bị hư không nữ đế xem như tên điên, suýt nữa bị trấn áp, mặt mò mất hết. Mậu thân, Tô Tỉnh làm ra một bộ mê mang dáng vẻ. Thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, trên người ngươi có hư không tên kia hương vị, ta nhắm mắt lại đều có thể ngửi được. Thời quang hành giả bĩu môi khinh thường. Tô Tỉnh phát hiện, vị này thời quang hành giả, ngược lại là cùng Vương Vũ có chút tương tự, cái mũi đều rất linh. Hắn lắc đầu, nói, ta cũng không biết mẫu thân hạ lạc. Thật đúng là một cái nhẫn tâm mẹ thôi. Ngay cả thân nhi tử đều vứt xuống mặc kệ. Thời quang hành giả chợt chợt lắc đầu, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh ánh mắt, trở nên có chút không có hảo ý đứng lên. Tiền bối, chúng ta hoan có đầu, nợ có chủ. Bành! Thời gian hành tẩu vung tay lên, một đạo quang mang cuốn lên Tô Tỉnh, đem hắn ném ra nhà tranh, hắn nhìn chằm chằm bên ngoài, thân ảnh dần dần tăng dã, khinh thường nói. Cầu thí! Không đánh được lao nương, còn không thể đánh hắn con trai. Ừm! Một cước này đạp xuống đi, thật đúng là thông khoái, khó trách hư không đàn bà thúi kia, lúc trước liền nữa thích đạp lao tử cái mông. Nhà tranh bên ngoài. Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê phát hiện Tô Tỉnh bay ngang ra ngoài, duy trì chó gặm bùn tư thế, ngã tại phía trước hai người, không khỏi một mặt kinh ngạc. Hai người tại phát hiện Tô Tỉnh trên thân, cũng không có thương thế nghiêm trọng, chỉ có trên mông có một cái rõ ràng dấu chân về sau, không khỏi cười nhạo lên tiếng. Ha ha ha, Đinh Khê càng là cất tiếng cười to. Lạc Thanh Tuyết cũng cười nhánh hoa run rẩy. Cười xong không? Tô Tỉnh bỏ dậy, lạnh như băng liếc qua, cười trên nỗi đau của người khác hai người, trên trán tràn đầy hát tuyến. Lần này thật sự là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Thỉnh ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nửa ngày, Lạc Thanh Tuyết mới nhịn cười. Đinh Khê cũng là một mặt tò mò nhìn Tô Tỉnh. Nhắc lên chuyện này, Tô Tỉnh chính là giận không chỗ phát tiết, nhìn chằm chằm nhà tranh, hung tợn nói, ngươi tốt xấu cũng là đường đường tiền bối, một đời đế sư nhân vật, thế mà đối với ta một tên tiểu bối hạ độc thủ, coi là thật một chút mặt mũi cũng không cần sao. Trong nhà tranh không có chút nào đáp lại. Tô Tỉnh một trận vô lực, cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông. Hắn cũng có thể nhìn ra, lưu tại trong chân dung thời quang hành giả, cũng không phải là bản thể, truyền pháp sau khi kết thúc, liền rất nhanh sẽ tiêu tán. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương rõ ràng tại mâu thân trong tay nếm qua không ít thua thiệt, lúc này mới trả thù đến trên đầu mình. Thế nhưng là, người tốt xấu cũng là đế sư A. Mang thủ còn chưa tính, sao có thể như thế không có phong độ đâu. Đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhặt với hắn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mặt ngoài bày ra một bộ rộng rãi dáng vẻ, trong lòng âm thầm thề, chờ đến tương lai tu luyện có thành tựu, một cước này mối thủ, thế tất gấp 10 lần hoàn trả. Sau đó, ba người cùng đi tiến nhà tranh. Tô Tỉnh lấy xuống treo trên vách tường vẽ, trên bức họa này thời quang hành giả thân ảnh đã biến mất, chỉ còn lại có từng đóa mây trắng đồ án. Cẩn thận nhìn chăm chú, những cái kia mây trắng đồ án, phảng phất là do vô số đường cong phức tạp phát họa mà thành, tràn ngập cực điểm huyền diệu chi ý, nhưng lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, căn bản nhìn không ra cụ thể chỗ huyền diệu. Bất quá, hắn nhưng từ trong bức họa, cảm nhận được một cỗ thời gian vặn vẹo hương vị. Hắn cùng Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê cùng một chỗ lách mình bước vào thế giới trong tranh, lập tức liền phát hiện, nơi này dòng thời gian trôi qua tốc độ, so bên ngoài chậm chạp dòng ra gấp 10 lần. Nói cách khác, ở bên trong nghỉ ngơi 10 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày, ở bên trong nghỉ ngơi 10 năm, bên ngoài cũng mới đi qua 1 năm. Đây tuyệt đối là một chỗ tu luyện phúc địa, chẳng khác gì là biến tướng, để cho người ta tốc độ tu luyện, tăng lên dòng ra gấp 10 lần. Ti. Đinh Khê hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một điểm này, liền mang ý nghĩa bức họa này giá trị vô lượng. Nếu là bỏ vào ngoại giới, tuyệt đối sẽ bị người đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Cuối cùng có thể hảo hảo tăng thực lực lên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bị đạp một cước không thoải mái, không khỏi giảm đi rất nhiều. Cùng bức họa này phân lượng so sánh, coi như lại bị đạp cho 10 chân, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, phân biệt tuyển một chỗ, yên lặng bắt đầu tu luyện. Tổ thành kinh lịch, để bọn hắn biết rõ tự thân nhỏ bé, trong lòng đối với thực lực, đều có cực kỳ bức thiết khát vọng. Chương 1554, thực lực tăng nhiều. Tuế nguyệt im ắng, thời gian như nước. Trong tu hành, thời gian bất chi bất giác vội vàng trôi qua. Trở về hiện thực về sau, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê đều không có đi sách thủy tộc, cũng không phải là quên lãng, mà là không nguyện ý để lộ khối kia vết sẹo. Đương nhiên càng nhiều địa, hay là Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, đang chiếu cố lấy Tô Tỉnh cảm xúc. Tại thời khắc cuối cùng kia, Tô Tỉnh bi phẫn muốn tuyệt, chiến đến điên cuồng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, biết trong lòng của hắn rất khó chịu. Bọn hắn vô lực cải biến lịch sử, vậy liền để tự thân cường đại lên. Trong thoáng chốc, thế giới trong tranh đi qua 10 năm. Ngồi xếp bằng bên trong Tô Tỉnh, hai mắt chậm rãi mở ra, hùng hồn tu vi ba động, cấp tốc chui vào thể nội, cảm thụ được so trước đây cường đại mấy chục hơn trăm lần lực lượng, trong lòng của hắn tích tụ, phảng phất bị đánh nát một chút. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến huyền thần cảnh thất trọng, so trước đây cao hơn trọn vẹn 3 cái cảnh giới, tại không mặc vào thiên thần ngự long giáp tình huống dưới, cũng có thể lực chiến chân thần cảnh tam giai cường giả. Ngoài ra, hắn còn hao tốn không ít thời gian, đi lĩnh hội thủy trạch quốc độ, cùng Giang Đông Lưu Bát Hoang cổ thần ấn. Trong đó, thủy trạch quốc độ đệ nhị trọng thiên, hắn đã tu luyện đến đại thành. Bát Hoang cổ thần ấn tổng cộng có 8 loại ấn pháp, theo thứ tự là khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn, diệt thân ấn, đoạn long ấn, trảm ma ấn, nát thiên ấn, tạo hóa ấn. Tô Tỉnh bây giờ đã tìm hiểu phía trước 2 loại ấn pháp, khai sơn ấn, liệt địa ấn. Thiên thụ thần thuật tu luyện, không chỉ có cùng nộ tính có quan hệ, cùng tự thân tu vi cảnh giới, cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ, nhất là bát hoang cổ thần ấn, đối với tu vi cảnh giới yêu cầu cực cao. 8 loại ấn pháp, đối ứng thần đạo trước 8 cái đại cảnh giới, tỉ như khai sơn ấn đối ứng thông thần cảnh, liệt địa ấn đối ứng huyền thần cảnh. Về phần đồ sinh ấn, thì đối ứng chân thần cảnh. Nói cách khác, trừ phi Tô Tỉnh tu vi đạt tới chân thần cảnh, không phải vậy đều học không được đồ sinh ấn. Mà cho dù là khai sơn ấn cùng liệt địa ấn tu luyện, cũng chia nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới, cái này muốn khảo nghiệm một người ngộ tính. Tô Tỉnh có chi khôn chi tâm về sau, ngộ tính cực kỳ kinh người, 2 loại ấn pháp, hắn đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, so Giang Đông Lưu đều muốn lợi hại. Tại tổ thành lúc, Giang Đông Lưu khai sơn ấn đến cảnh giới viên mãn, liệt địa ấn vẫn chỉ là đại thành, đồ sinh ấn càng là vừa mới nhập môn. Đọc Chu. Hiện với, cái này bát hoang cổ thần ấn, chỉ có lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, uy năng mới có thể hoàn mỹ bày ra, nếu như lúc trước Giang Đông Lưu đem liệt địa ấn cùng đồ sinh ấn muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, như vậy hắn chưa hẳn không thể cùng Thương Quân một trận chiến. Tô Tỉnh lắc đầu, Giang Đông Lưu ngộ tính tư chất kỳ thật đều là cực giai, nhưng xuất sinh điều kiện quá tốt, lúc trước tu hành không có dốc hết toàn lực, không để cho tự thân tiềm năng hoàn toàn bức bách đi ra, hay là kém một đường. Là thời điểm rời đi. Tô Tỉnh liếc qua Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, không có đi đã quấy rầy bọn hắn tu hành, rời đi thế giới bức tranh, sau đó thu hồi bức tranh, tìm kiếm lấy rời đi đường. Mặc dù, đợi ở trong thế giới bức tranh một mực tu luyện, tu vi của hắn sẽ còn tăng lên không ít, nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Rời đi Thiên Tỉnh Thần Sơn, đã có thời gian mấy năm, là thời điểm trở về một chuyến. Ngoài ra, Cửu Châu chi địa rất nhiều thế lực, trước đây đối với hắn đuổi đánh tới cùng, thù này, cũng là muốn thanh toán một phen. Đường rời đi, kỳ thật trước đây liền phát hiện, chính là treo bức tranh trên vách tường, khắc có từng đạo đường vân, tạo thành một đạo truyền tống trận, chỉ là không rõ, cụ thể sẽ bị truyền tống đến chỗ nào. Luận chiến lược, thời quang hành giả có lẽ không phải đặc biệt lợi hại, nhưng hắn rất nhiều thủ đoạn, lại là 10 phần quỷ dị mà bác đại tinh thâm, lợi hại trong đó, chính là đối với thời gian pháp tắc vận dụng. Điểm này, chính là Tô Tỉnh mẫu thân Đạm Đài Phi, cũng là xa xa không kịp. Nhưng Tô Tỉnh đoán chừng, thời quang hành giả hẳn là cũng không thể chân chính khống chế thời gian pháp tắc, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 1-2, thuộc về là mượn lực phạm chủ. Muốn chân chính khống chế thời gian pháp tắc, không phải dễ dàng như vậy một sự kiện, Đạm Đài Phi mục tiêu chính là cái này, nhưng nàng cũng không thể thành công. Dù vậy, thời quang hành giả cũng là cực kỳ không tầm thường. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh thân ảnh biến mất tại nhà tranh. Hỗn loạn chi lĩnh. Thời gian qua đi hơn 1 năm, Thiên Hà Tuyệt Địa đã đóng lại. Lúc trước tiến vào Thiên Hà Tuyệt Địa nhóm người kia, hoặc là vĩnh viễn bị lưu tại bên trong, hoặc là đi ra, phần lớn có không tệ thu hoạch. Trong đó, làm người ta chú ý nhất, thì là Tàn Dương Trại Đại Đương Gia, Dương Khôi. Hắn ở trong Hắc Ám Chi Sâm, đạt được một viên Phá Thần Đan. Phá Thần Đan chính là thủy tộc dùng đặc thù thủ pháp luyện đan, luyện chế ra đan dược, có được đột phá cảnh giới thần kỳ diệu dụng, lại không có gì tác dụng phụ, là huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong những cao thủ, tha thiết ước mơ đổ vỡ. Dương Khôi rất may mắn, bế quan sau mấy tháng, tu vi nhất cử đột phá đến chân thần cảnh, trở thành hôn loạn chi lĩnh, kế tử môn, sắp huyết bang, lôi các 3 vị thủ lĩnh đằng sau, vị thứ 4 bước vào chân thần cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, liên đối lấy Tàn Dương Trại đều là thanh danh đại trấn, như mặt trời ban trưa. Tuy nói, Tàn Dương Trại còn chưa có tư cách, ở trong hỗn loạn chi thành có được một chỗ cắm rủi, nhưng ở ngoài hỗn loạn chi thành địa phương, lại cơ hồ đều trở thành tàn dương trại địa bàn. Như là thổ mục bảo các thế lực, bây giờ đều phụ thuộc đến tàn dương trại danh nghĩa. Cái này dẫn đến hỗn loạn chi thành, tạo thành bốn phần thiên hạ cục diện, hỗn loạn chi thành do tử môn, sắp huyết bang, lôi các cầm giữ, phía ngoài địa phương, thì thuộc về tàn dương trại. Bẩm báo đại đương gia, một chi tuần tra tiểu đội, tựa hồ phát hiện tô mục hành tích. Tráng lệ trong cung điện, một tên thông thần cảnh đạo tặc đi đến, hướng phía ngồi ngay ngắn trên thủ tọa Dương Khôi nói ra. Giang giác. Dương Khôi dùng sức bóp, trong tay quý báo chén trà chính là chia 5 x 7, ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn chằm chằm tên kia đạo tặc, trầm giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Chính là cái kia. Giết đại đương gia đệ đệ tô mục, hắn giống như xuất hiện. Tên kia đạo tặc nơm nớp lo sợ nói. Rất tốt. Tô mục, cuối cùng tìm tới ngươi. Dương Khôi trong hai mắt hung quang đại thịnh, từ thiên hà tuyệt địa đi tới về sau, hắn liền phái người 4 chỗ lưu ý tô tỉnh tin tức. Một là muốn báo giết đệ mối thủ, hai cũng là vì chính mình giải hận. Tại thiên hà tuyệt địa, tô tỉnh kinh người biểu hiện, để hắn là vừa kinh vừa sợ. Đổi lại thường ngày, cho dù biết được tô tỉnh tin tức, hắn cũng không dám tự tiện hành động, nhưng hôm nay khác biệt, hắn đã là một tôn chân thần cảnh cường giả, tự giác bóp chết tô tỉnh, cùng bóp chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Thời gian qua đi 1 năm mới xuất hiện, chắc hẳn ngươi ở trong thiên hà tuyệt địa thu hoạch, cũng là không nhỏ đi. Nhưng cũng tiếc, cơ duyên gì cũng không sánh nổi phá thần đan. Dương Khôi trong lòng hiện hiện tham lam chi ý, giết tô tỉnh, không chỉ có thể ngoại trừ đại họa trong đầu, có thể được đối phương cơ duyên. Dẫn đường. Dương Khôi quát khẽ một tiếng, nắm lên tên kia đạo tặc, chính là phóng lên tận trời. Chương 1555, tứ đại chân thần đều tới. Hỗn loạn chi thành, tam thần các. Tam thần các là do 3 tòa lầu các tạo thành, hiện lên xếp theo hình tam giác tọa lạc, là hỗn loạn chi thành lớn nhất quyền uy chi địa. Phàm là có quyết định trọng đại, tử môn, sắp huyết bang, lôi các 3 vị người cầm lái, đều là sẽ tới nơi đây tiến hành thương nghị, hôm nay cũng không ngoại lệ. 3 tòa trong lầu các, phân biệt ngồi ngay thẳng tử môn môn chủ tử Ngọc Long, sắp huyết bang bang chủ Lâm Tác, cùng lôi các chủ lôi cửu. Còn có riêng phần mình thế lực cao tầng, cũng tới hiện trường, như là tử môn phó môn chủ, Tiết Đan Phong, liền đứng sau lưng tử Ngọc Long. Tử Ngọc Long, Lâm Tác, lôi cửu 3 người, không chỉ có là chân thần cảnh cường giả, mà lại đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Không phải vậy, căn bản là không có cách tại hỗn loạn chi lĩnh đặt chân, càng đừng đề cập cộng đồng khống chế hỗn loạn chi thành. Đương nhiên, lấy bọn hắn bây giờ địa vị, có rất ít sự tình gì, có thể kinh động bọn hắn đại giá. Lâm Huynh, Lôi Huynh, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói, thời gian qua đi 1 năm, cái kia tô mục thế mà còn sống từ thiên hà tuyệt địa đi ra, chuyện này, trước kia nhưng từ không phát sinh qua. Từ Ngọc Long trước tiên mở miệng. Lâm Tắc gật đầu nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, tô mục có lẽ biết thiên hà tuyệt địa càng nhiều bí mật. Lôi Cửu trầm ngâm một chút, nói, ta còn nghe nói, Dương Khôi đang tìm tô mục hạ lạc, nói là muốn thay đệ đệ của mình báo thù. Hỗn loạn chi thành tam đại thế lực hai mắt đông đảo, liên quan tới tô tỉnh xuất hiện lần nữa tại hỗn loạn chi linh tin tức, trước tiên bị tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu biết được. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng không có rất xem trọng tô tỉnh, để bọn hắn hơi kiêng kỵ là Dương Khôi. Tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu 3 người, đều là chân thần cảnh nhất giai tu vi, đương nhiên bọn hắn bước vào chân thần cảnh thời gian rất dài ra. Tu vi so Dương Khôi phải thâm hậu không ít. Nhất là tử Ngọc Long, ẩn có bước vào chân thần cảnh nhị giai dấu hiệu. Bất quá, dù sao trước mắt bọn hắn cùng Dương Khôi, còn cùng chỗ một cảnh giới, mặc dù có 10 phần lòng tin thắng qua Dương Khôi, có thể nghĩ chặn đánh giết Dương Khôi, nhưng không có nắm chắc. Đánh bại cùng đánh giết, hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Đánh bại một cái chân thần cảnh cường giả dễ dàng, có thể nghĩ chặn đánh giết, lại là khó càng thêm khó. Không thể chắc chắn giết được, tử Ngọc Long 3 người sẽ không đối với Dương Khôi động thủ, dù sao Dương Khôi bây giờ là chân thần cảnh cường giả, một khi không có giết chết, sẽ hậu hoạn vô tận. Đã như vậy, vậy chúng ta 3 cái tự thân xuất mã, Dương Khôi muốn báo thù có thể, nhưng nhất định phải chờ đến chúng ta từ tô mục trong miệng, đạt được tin tức hữu dụng sau. Tử Ngọc Long trầm giọng nói, đây là muốn cho Dương Khôi tạo áp lực. Tốt. Lâm Tắc cùng Lôi Cửu nhau nhau đồng ý. 3 người bọn họ đợi tại hỗn loạn chi thành, mục đích cuối cùng nhất, chính là đem thiên hà tuyệt địa bên trong bảo vật, hết thể khai quật ra, bằng này nhất phi trùng thiên. Chỉ là, thiên hà tuyệt địa quá mức hung hiểm, ba người bọn họ cố gắng vô số năm, thu hoạch cũng là quá mức bé nhỏ. Cho nên Tô Tỉnh trên người khác thường, đối bọn hắn lực hấp dẫn đặc biệt to lớn. Phàm là có một chút, có thể đào móc thiên hà tuyệt địa bí mật cơ hội, bọn hắn đều tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Môn chủ, cái kia Tô Mục không phải dễ dàng hạng người, ở trong thiên hà tuyệt địa, nhiều như vậy huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, cuối cùng đều không thể làm sao hắn, mà lại hắn tiềm lực cực lớn, vạn nhất bị hắn đào thoát, ngày sau trả thù đứng lên, chỉ sợ gây bất lợi cho hỗn loạn chi thành A. Thiết Đan Phong do dự mãi, lúc này mới uyển chuyển khuyên. Thiên hà tuyệt địa mở ra lúc, hắn cũng tiến nhập bên trong, là vì số không nhiều, không có tham dự vây quét Tô Tỉnh huyền thần cảnh cửu giai cao thủ một trong. Bất quá, hắn tự nhiên cũng là nghe nói, Tô Tỉnh cùng Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn người náo ra động tĩnh to lớn, về sau càng là phát giác được, Tô Tỉnh chính là cùng hắn làm giao dịch, bán cho hắn trí tuệ đạo quả người kia. Đối với Tô Tỉnh, Thiết Đan Phong chưa nói tới hảo cảm, cũng không có ác ý. Đứng tại tử môn góc độ, hắn không quá nguyện ý tử môn dính vào đến lần này trong nước đục, lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ha ha! Nghe vậy, Tử Ngọc Long lắc đầu cười một tiếng, vỗ vỗ Thiết Đan Phong bả vai, ý vị thâm trường nói, Đan Phong à! Người cái gì khác đều tốt, cũng mười phần am hiểu kinh doanh chi đạo, có thể tính tình này lại là mềm yếu rồi, đây là ngươi lớn nhất chỗ yếu hại. Thần giới cạnh tranh đến cỡ nào tàn khốc, ngươi cũng không phải không rõ ràng, như ngươi loại này tính cách, sớm muộn phải bị thua thiệt. Nói xong, Tử Ngọc Long quay người rời đi. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng chỉ chữ không đề cập tới Tô Tỉnh, hiển nhiên là căn bản không có đem Tô Tỉnh để vào mắt. Thiết Đan Phong ngu ngơ nguyên địa. Lao Tiết, ngươi cái này kêu là làm lo được lo mất, cái kia Tô Tỉnh coi như lại giảo hoạt, ba vị môn chủ tự thân xuất mã, lại thêm một cái Dương Khôi. Đến lúc đó trọn vẹn bốn vị chân thần cảnh cường giả giá lâm, hắn còn có thể lật ra bọt nước gì sao? Lao Tiết nương môn này tính cách, các ngươi cũng không phải không biết. Hỗn loạn chi thành nhất mẹ môn chủ, Thiết Đan Phong là vậy. Ha ha ha. Đợi cho Tử Ngọc Long ba người rời đi, sắp huyết bang, lôi các phó bang chủ, phó các chủ bọn họ, nhao nhao cười nhạo lấy Thiết Đan Phong. Chẳng qua là cảm thấy, không cần thiết kết xuống loại này cừu oán thôi. Thiết Đan Phong khỏe miệng giật giật, ở trong lòng phản bác một câu. Hỗn loạn chi lĩnh. Dãy núi chập trùng, núi non trùng điệp. Ở trong ẩn giấu đi bao nhiêu đạo tặc, mỗi ngày làm bao nhiêu giết người cướp của âm u huyết tinh hoạt động, không ai nói rõ được. Chỉ biết là, giữa dãy núi này, hơn phân nửa mai táng rất nhiều thi cốt. Trên một ngọn núi nào đó, Tô Tỉnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, hưởng thụ lấy gió núi quất vào mặt, an tĩnh chờ đợi cái gì. Thông qua nhà tranh trên vách tường truyền tống trận, hắn lần nữa về tới hỗn loạn chi lĩnh, nhưng không có vội vã rời đi, mà là tùy ý tự thân bại lộ. Hắn muốn nhìn một chút, tại cái này hỗn loạn chi lĩnh, có bao nhiêu người muốn đưa mình vào tử địa. Siêu siêu siêu. Trên bầu trời, lần lượt từng bóng người xuyên qua không khí, xé rách đám mây, cấp tốc cấp đến. Cầm đầu, chính là Dương Khôi, toàn thân tản ra thuộc về chân thần cảnh cường giả lực lượng ba động, cường đại dị thường. Khiến cho lòng người kinh. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, chính là thổ mục bảo bảo chủ bọn người, đã quy hàng tại Dương Khôi, lần này cũng là cùng theo một lúc tới. Tô Mục, chúng ta lại gặp mặt. Dương Khôi trong mắt hung quang lấp lóe, âm lanh cười một tiếng, ngươi không nghĩ tới sao. Ta đã bước vào chân thần cảnh. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, nhưng cũng giới hạn ở đây, chỉ là chân thần cảnh nhất giai tu vi. Rất khó để hắn có quá sóng lớn động, hắn tại tổ thành lúc, liền giết không biết bao nhiêu loại thực lực này mà quân thống lĩnh. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Dương Khôi giữ tận cười, tràn đầy tự tin, hắn vừa nghĩ tới duy nhất đệ đệ bị Tô Tỉnh giết chết, chính mình lại ở trong thiên hà tuyệt địa, bị Tô Tỉnh trêu đùa xoay quanh, chính là lửa giận không cầm được tuôn ra. Chịu chết đi! Dương Khôi vận chuyển chân thần cảnh tu vi, đại thủ nhô ra. Cái kia hùng hồn thần lực nhấc lên uy áp, khiến cho vô số sơn lĩnh run run rẩy rẩy. Dương tay. Thế nhưng là, Dương Khôi một trưởng này còn chưa hoàn toàn phát ra, liền có một đạo quát khẽ, từ chân trời văng lên. Sau một khắc, ba đạo quang mang phi tốc cấp đến, xuất hiện ở cách đó không xa. Chính là Tử Ngọc Long, Lâm Tắc cùng Lôi Cửu. Chương 1556, cùng tiến lên. Thử môn chủ, Lâm Bang chủ, Lôi các chủ, ba vị đây là ý gì? Dương Khôi nhìn chằm chằm nửa đường giết ra Tử Ngọc Long ba người, sắc mặt khó coi. Dương đại đương gia, chúng ta muốn dẫn đi Tô Mục. Tử Ngọc Long đi thẳng vào vấn đề nói. Tử môn chủ chẳng lẽ không biết, cái này Tô Mục giết ta đệ đệ, thù này ta tất báo sao? Dương Khôi sắc mặt đã âm trầm xuống. Là đệ báo thù, nhân chi thường tình, cái này chúng ta có thể lý giải, bất quá, cần chờ đến chúng ta từ trên thân Tô Mục, chiếm được thứ hắn mong muốn về sau. Tử Ngọc Long dừng một chút, nhìn chằm chằm Dương Khôi cười nhạt nói, đến lúc đó, ngươi muốn làm sao giết Tô Mục, đều ngươi cứ tự nhiên. Ba vị chẳng lẽ không biết, cái gì gọi là đi trước đến sau không? Dương Khôi cũng không có đồng ý, hắn ngoại trừ muốn vì đệ đệ báo thù, cũng tổn lấy từ Tô Tỉnh trên thân, đào ra một số bí mật cùng cơ duyên tâm tư. Chúng ta cũng biết, hỗn loạn chi lĩnh quý củ. Từ Ngọc Long tấm lấy khuôn mặt nói ra. Nghe vậy, Dương Khôi ánh mắt híp lại. Hỗn loạn chi lĩnh quý củ, hắn tự nhiên là rõ ràng, nắm tay người nào lớn, người nào định đoạt. Đơn độc đánh với Tử Ngọc Long một trận, hắn cũng không là đối thủ, huống chi, còn có Lâm Tác, Lôi Cửu Tại. Ba người này liên thủ, Dương Khôi tự hỏi, chính mình chí ít có năm thành khả năng, sẽ chết ở chỗ này. Khả năng này đã cực cao. Dương Khôi không dám lấy mạng cược. Đã như vậy, chúng ta ba vị thực hiện hứa hẹn. Dương Khôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, lại để ngươi sống lâu mấy ngày. Nếu như ngươi có liều cho cá chết lưới rách quyết tâm, nói không chính xác ba vị này, cũng sẽ rất kiêng kỵ ngươi, dù sao một cái chân thần cảnh cường giả, nếu là đánh bạc tính mệnh làm một sự kiện, tạo thành phá hư không thể coi thường. Tô Tỉnh nhìn qua Dương Khôi, lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi không có can đảm kia, cái gì để cho ta sống lâu mấy ngày, không cảm thấy buồn cười không? Ngươi vết sẹo bị Tô Tỉnh vô tình để lộ, Dương Khôi trên mặt không ánh sáng, giận tím mặt. Ngươi cái gì ngươi? Có bản lĩnh ngươi liền động thủ với ta thử nhìn một chút. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, rõ ràng là chắc chắn, Dương Khôi không dám động thủ. Tô Mục, ngươi không cần châm ngòi ly gián, cái này không có ý nghĩa, mặc dù Dương Khôi cùng chúng ta liều mạng, ngươi cũng đừng hòng đục nước béo cỏ, thừa cơ chạy đi. Từ Ngọc Long cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi còn chưa xứng ta làm như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta, quyết nhất tử chiến. Lâm Tác cười nói. Ha ha ha. Quyết nhất tử chiến bốn chữ này vừa ra tới, lập tức truyền đến một trận cười vang âm thanh. Huyền thần cảnh cửu giai thực lực, hoàn toàn chính xác xem như một phương cao thủ. Đáng tiếc là, gặp Tử môn chủ, Lâm bang chủ, Lôi các chủ, Tô Mục còn muốn đánh một trận. Quả thực là lấy trứng chọi đá. Ha ha. Hán đại khái là không rõ ràng. Huyền thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn a. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Tô Tỉnh không có để ý đám người đùa cợt, nhẹ nhàng liếc qua Tử Ngọc Long ba người, sau đó vừa nhìn về phía Dương Khôi, thản nhiên nói, bốn người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tô Tỉnh lời này vừa nói ra, lập tức lại là toàn trường xôn xao. Cái này Tô Mục. Há lại chỉ có từng đó là không biết trời cao đất rộng, đơn giản chính là đầu óc có vấn đề a. Đệ tử môn chủ, Lâm bang chủ, Lôi các chủ, cùng Dương đại đương gia cùng tiến lên. Đây chính là trọn vẹn bốn tôn chân thần cảnh cường giả a. Đoán chừng một người thổi một hơi, đều có thể tiêu diệt Tô Mục đi. Tô Mục đầu óc tuyệt đối không bình thường, khẳng định là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Từ Ngọc Long liếc qua Tô Tỉnh, cười nhạo nói, Tô Mục. Người tốt xấu cũng coi như một phương cao thủ, làm loại này loẹ người sự tình, không cảm thấy mất mặt sao. Lâm Tắc càng là cười gần nói, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân thần cảnh lực lượng đi. Một tiếng ầm vang, thoại âm rơi xuống, Lâm Tắc chính là vận chuyển thân lực, một trưởng hoành sát hướng Tô Tỉnh. Tuy nói Lâm Tắc không có toàn lực xuất thủ, có thể chân thần cảnh tu vi, cũng khiến cho hắn một trưởng này ẩn chứa lực lượng, cực kỳ bàng bạc hùng hồn. Phảng phất có thể đem thiên địa xé rách. Trường kinh bên trong tản ra huy áp, càng làm cho phụ cận rất nhiều giặc cướp bọn họ câm như hến, liên tục lùi lại, rất nhanh từng cái trên mặt, lại tăng thêm cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Lâm Tắc cường đại như thế, Tô Mục còn không phải trực tiếp bị đánh nằm xuống. Lâm Tắc trên mặt, cũng treo nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn đối với mình một trưởng này rất có lòng tin, cảm thấy đủ để đánh tan Tô Tỉnh phòng ngự, để hắn bị thương nặng. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, liền có cực kỳ sắc bén kiếm mang dâng lên mà ra, xuyên qua hư không, lấy sắc bén không thể đỡ chi thế, sẽ rách Lâm Tắc trưởng kình. Xoẹt xoẹt. Khi thiên địa ở giữa khôi phục thanh minh, khắp nơi bên trong cũng lâm vào an tĩnh. Từ Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu, Dương Khôi, cùng với các đám người, nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến, sẽ là kết quả như vậy. Ngược lại là có chút môn đạo. Lâm Tác sắc mặt khó coi, hắn đường đường chân thần cảnh cường giả trưởng lực, thế mà bị Tô Tỉnh phá hết, trên mặt bao nhiêu không ánh sáng. Huyết Long Trưởng. Nương theo lấy một đạo quát khẽ âm thanh, Lâm Tác lại lần nữa ra tay. Lần này, hiển nhiên điều động lực lượng càng cường đại hơn, thậm chí không tiếc vận dụng tự thân tuyệt học, bành trướng thần lực gào thét mà ra, trưởng kình hiện ra màu đỏ như máu chảy. Tại Lâm Tác lòng bàn tay, ẩn có một đầu huyết long phiên vân phúc vũ, tản ra so trước đây càng thêm nồng đậm uy áp. Ầm ầm. Theo một trường này đánh ra mà ra, nhất thời, huyết sắc trưởng kình đem phương viên vô số bên trong bao trùm ở, đầu kia huyết long càng là cấp tốc phóng đại, dữ tợn gào thét, mười phần đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt một trường này, Tô Tỉnh vẫn như cũ là nhẹ nhàng một chỉ điểm sát mà ra. Ánh kiếm phừng phực không chừng, lộ ra vô thượng sắc bén khí tức. Giang giác. Trong nháy mắt, kiếm mang liền đem huyết sắc trưởng kình xé rách, khiến cho thiên địa khôi phục thanh minh, đồng thời dư thế không suy, thẳng hướng Lâm Tắc bản nhân. Lâm Tắc giận dữ, lần nữa đánh ra một trường, cái này mới miễn cưỡng đỡ được cái này một cái chỉ kiếm dư uy. Lực lượng thật mạnh. Tốt sắc bén kiếm khí. Từ Ngọc Long, Lôi Cửu, Dương Khôi nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn rốt cục ý thức được, Tô Tỉnh cũng không phải là thịt cá trên thớt gỗ, mà là có được tương đương cường hãn thực lực kinh địch. Cùng một chỗ động thủ. Từ Ngọc Long, Lôi Cửu, Lâm Tắc nhìn nhau, bắt đầu từ ba phương hướng, vây quanh hướng Tô Tỉnh. Trước đó, Tô Tỉnh để bọn hắn cùng tiến lên, bọn hắn cảm thấy phi thường buồn cười, giờ phút này lại là không để ý hình tượng, chủ động cùng một chỗ động thủ. Tựa như là chính mình rút chính mình cái tát. Dương Khôi hơi chút do dự, cũng là gia nhập chiến cuộc. Môi hở răng lạnh, mặc dù hắn không thích Tử Ngọc Long ba người, nhưng cũng minh bạch, nếu như không để cho Tô Tỉnh vạn kiếp bất phục, vậy nhất định sau đó hoạn vô tận. Tại Thiên Hà Tuyệt Địa lúc, hắn đã hấp thu giáo huấn này. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Tô Tỉnh giống như hắn, đều là thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí, so với hắn tăng lên càng nhiều. Nếu là bỏ mặc Tô Tỉnh trưởng thành tiếp, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1557, chém giết tứ đại chân thần cảnh cường giả. Tứ đại chân thần cảnh cường giả, phân bốn phương tám hướng, đem Tô Tỉnh vây khốn đứng lên. Đổi lại những người khác, đây tuyệt đối là tình huống tuyệt vọng. Bất quá, Tô Tỉnh vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có nguy cơ giáng lâm cảm giác, chỉ là nhẹ nhàng lườm bốn người một chút, thản nhiên nói, lúc này biết cùng nhau lên. Tô Mục, ngươi quá cuồng vọng. Từ Ngọc Long sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn còn nói Tô Tỉnh tại loại người đâu, giờ phút này chính mình lại dựa theo Tô Tỉnh nói làm, cái này chẳng phải là tự đánh mặt của mình sao? Không phải cuồng vọng, mà là các ngươi còn không có tư cách, để cho ta đi coi trọng. Tô Tỉnh bình thản nói. Thật sao? Dương Khôi quá khẽ, thần lực trào lên, tản ra bàng bạc uy áp. Mặt khác ba cái phương vị, Từ Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu cũng nhao nhao chống ra riêng phần mình thần vực. Chân thần cảnh thần vực, vốn là uy áp cường đại, huống chi là bốn tôn chân thần cảnh cường giả thần vực chồng chất lên nhau. Những cái kia khoảng cách lân cận huyền thần cảnh những cao thủ, một cái sơ sẩy, nhao nhao nằm xuống dưới, cảm giác giống như liền ước vạn cân đại sơn, đặt ở trên người mình. Thậm chí có người không nhịn được, phun máu phè phè, từng cái không khỏi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nhưng mà, ở vào bốn tòa thần vực trung ương nhất, nhận lấy áp lực lớn nhất Tô Tỉnh, lại phảng phất chưa tỉnh, thản nhiên nói, các ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao. Giết! Dương Khôi gầm thét, dẫn đầu phát động công kích, quang minh thần ấn hóa thành loẹ loẹt lóa mắt đại nhật, tản ra không gì sánh được lực lượng hùng hồn ba động, từ trong hư không oanh sát xuống. Tu Vi đạt tới chân thần cảnh, cái này quang minh thần ấn uy lực, đã không thể so sánh nổi. Chỉ là, tại Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra về sau. Cái kia như là che trời đại nhật giống như quang minh thần ấn, cũng là bị gọn gàng mà linh hoạt xé rách, khiến cho người kinh dị. Cùng một chỗ động thủ, Từ Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu cũng không dám lại do dự, nhao nhao thi triển riêng phần mình thần thuật. Trên người Từ Ngọc Long, tán giật ra mảng lớn vầng sáng màu tím, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, lộ ra 10 phần bảng bạc lực lượng ba động. Lâm Tắc vẫn như cũ là huyết long trưởng, nhưng ở tu vi toàn diện bạo phát xuống, huyết long trưởng trưởng lực, trọn vẹn mang theo ba đầu huyết long, uy thế so trước đó lợi hại hơn rất nhiều. Lôi cửu lĩnh hội chính là lôi hệ đạo pháp, toàn thân lôi quang quanh quẩn, hồ quang điện xuyên thẳng qua, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Ầm ầm, tử quang, huyết trưởng, lôi điện ba loại sức mạnh hết sức đáng sợ, hướng phía Tô Tỉnh uy áp xuống. Từ Ngọc Long ba người đã toàn lực xuất thủ. Như vậy đồng thời, Dương Khôi lần nữa thi triển ra Quang Minh thần ấn. Bốn tôn chân thần cảnh cường giả dốc sức một kích, sứ giả vùng thiên địa này không ngừng run rẩy, dưới chân sơn lâm lật úp, sơn băng địa liệt. Tới tốt lắm. Vừa vặn bắt các ngươi thử một chút, Bát Hoang cổ thần ấn uy lực. Tô Tỉnh không hề sợ hãi, hắn chờ chính là cơ hội này. Nương theo lấy thần lực giống như thủy triều trào lên mà ra, giữa hai tay của hắn cấp tốc hiện hiện một đạo phong cách cổ xưa ấn ký, tản ra 10 phần huyền diệu khí tức, khiến cho cả người hắn nhìn, đều phảng phất một tôn khai thiên tích địa cổ thần. Khai sơn ấn. Băng lãnh vô tình thanh âm, từ Tô Tỉnh trong miệng chậm rãi phun ra, như vậy đồng thời, hai tay của hắn ở giữa viên kia phong cách cổ xưa ấn ký cấp tốc phóng đại, thẳng tắp hướng lên trên phóng đi. Ở miếng kia phong cách cổ xưa ấn ký ở trung tâm, tọa lạc có một tòa cổ lão đại sơn hư ảnh, phảng phất thái cổ thần sơn, nguy nga, bàng bạc, phong cách cổ xưa, tang thương. Giang giác. Đồng nhiên, ấn ký trung tâm tòa kia thái cổ thần sơn nứt ra, tại cái kia đen kịt trong khe lớn, phun ra khủng bố tuyệt luân lực lượng ba động, phảng phất xuống núi dòng lũ, hung mãnh dị thường. Sau một khắc, Tử Ngọc Long đánh ra công kích. Cái kia giống như màu tím giống như ngân hà quang hoa, liền bị dễ như trở bàn tay giống như, nghiền thành cho tàn. Sau đó, Lâm Tắc huyết long trưởng bên trong, cái kia ba đầu giữ tợn kinh khủng huyết long, phảng phất sâu kiến đồng dạng, bị nhẹ nhõm nghiền nát. Lôi cửu lôi điện chi lực, tại tòa kia thái cổ thần sơn bên trong, phun ra lực lượng trước mặt, cũng đã mất đi bất luận sức phản kháng gì, rất bước nhanh lên ba đầu huyết long theo gót. Cuối cùng, Dương Khôi quang minh ấn ký. Không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bị đánh tan. Giữa thiên địa, lâm vào lực lượng kinh khủng chấn động bên trong, đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh, giống như thủy triều bản cồn cồn mà ra. Khai sơn ấn nhất cử tan vỡ bốn tôn chân thần cảnh cường giả công kích, nhưng không có đến đây dừng tay, phân ra bốn cỗ lực lượng dòng lũ, hướng phía Tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu, Dương Khôi xông tới giết, nhanh như điện chớp, tấn mãnh như sớm. Bốn người đã sớm lòng tràn đầy hãi nhiên. Nhìn qua cái kia cấp tốc vọt tới lực lượng dòng lũ, nhao nhao sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Lôi Cửu không tránh kịp, bị nguồn lực lượng kia dòng lũ xuyên qua, thân thể chia năm xẻ bảy, đường đường lôi các chủ, hỗn loạn chi thành người có quyền thế nhất một trong, như vậy vẫn lạc. A. Lâm Tác gào thét, hai mắt huyết hồng, nhưng hắn lực lượng tương đương với khai sơn ấn quá mức yếu ớt, vẹn vẹn kiên trì một lát, liền bị nhất cử vành sát. Ách a. Cút ngay cho ta. Dương Khôi khàn giọng kiệt lực, đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn liều lĩnh điều động thần lực, lại phát hiện như là phù du lay đại thụ, ở trước mặt khai sơn ấn, căn bản không có tác dụng gì. Cuối cùng, thân thể của hắn bị sống sờ sờ bổ ra. Ta liều mạng với ngươi. Từ Ngọc Long tu vi thâm hậu nhất, toàn thân tử quang đại phóng, tóc dài đầy đầu loạn vũ, trạng thái như điên dại, nhưng tại khai sơn ấn công kích đến, cũng là liên tục bại lui. Phốc phốc. Hắn toàn thân máu thịt bé bét, lộ ra 10 phần thê thảm. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng như cũ ngăn cản không được khai sơn ấn công phạt, cuối cùng thần lực chôn vùi, bị sống sờ sờ vành sát. Giữa thiên địa khôi phục can tĩnh, tứ đại chân thần cảnh cường giả, trong nháy mắt hết thể chết hết. Những cái kia người may mắn còn sống sót bọn họ, nhìn qua một màn này, cảm giác trời đất sụp đổ, từng cái trừng lớn hai mắt, ngây ra như phỗng. Lại liên tưởng đến trước đó. Tô Tỉnh câu nói kia các ngươi cùng lên đi, rốt cuộc không người có đùa cợt chi ý, mọi người rốt cuộc minh bạch, Tô Tỉnh tâm thái. Khi thực lực tạo thành nghiền ép, cũng liền không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi đi làm giải thích. Bởi vì xuất thủ thời điểm, người khác tự nhiên sẽ minh bạch, ý nghĩ của mình là đến cỡ nào buồn cười. Bịch. Cảnh hoang tàn khắp nơi giữa rừng núi, từng tôn huyền thần cảnh, thông thần cảnh bọn phỉ đồ, nhao nhao quỷ dạp xuống đất. Tô Mục. Cầu người buông thà cho chúng ta a. Là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta chấp nhận. Rất nhiều người mở miệng hô to, thân thể ngăn không được run rẩy, câm như hến. Ngay cả Tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu, Dương Khôi bốn vị này, đại biểu cho hỗn loạn chi linh quyền thế tối cao người, đều đã chết rồi, Tô Tỉnh trong lòng bọn họ, đã biến thành thế gian này tồn tại đáng sợ nhất, ngay cả chạy trốn mệnh đều đã mất đi dũng khí, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Tỉnh liếc qua, bọn này ăn mềm sợ cứng rắn, không có cốt khí bọn phỉ đồ, nhẹ nhàng lắc đầu, ngay cả động thủ hứng thú đều đã mất đi. Nhưng một phần này khinh miệt, lại là để phía dưới bọn phỉ đồ vui mừng quá đỗi, nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, cả đám đều có sống sót sau hai nạn cảm giác. Đồng thời cũng ý thức được, cái này hỗn loạn chi lĩnh, theo Tô Tỉnh đến, nguyên bản cục diện, đã bị triệt để phá vỡ. Chương 1558, Phá Thần Đan. Hỗn loạn chi thành. Nơi này hộ thành đại trận một mực ở vào nửa mở khải trạng thái. Cái gọi là nửa mở khải, chỉ là có nhất định phòng hộ năng lực, nhưng không có tăng lên đến mạnh nhất, cũng không có công sát năng lực, đa số dự cảnh sử dụng. Mà một khi đã nhận ra không ổn, hộ thành đại trận sẽ lập tức toàn diện mở ra. Loại trận pháp này đều có được linh tính, không cần người đi điều khiển, tốc độ phản ứng cực nhanh, không cần lo lắng cái gì. Bất quá, lại là không làm khó được Tô Tỉnh. Thân thiên cửu biến bộ này thiên thụ thần thuật, ngoại trừ có thể cho thân pháp của hắn linh hoạt mở mịt, còn có một hạng nghịch thiên năng lực, chính là không nhìn trận pháp kết giới. Theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên, có thể không nhìn trận pháp kết giới, cũng là càng ngày càng cường đại. Siêu siêu siêu. Nhưng không đợi Tô Tỉnh có hành động, ở trong hỗn loạn chi thành, liền có mấy chục trên trăm đạo thân ảnh vọt ra, tất cả đều là tử môn, sắp huyết bang, lôi các nhân vật cao tầng. Trong đó, liền có Tô Tỉnh nhận biết tử môn phó môn chủ, huyền thần cảnh cựu giai Tiết Đan Phong. Các ngươi là chuẩn bị cùng tiến lên sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói, hắn nhìn thấy đối phương này tấm hưng sư động chúng bộ dáng, liền biết những người này, hơn phân nửa là biết được Tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu, Dương Khôi bốn người tin chết. Bất quá, coi như những người này cùng tiến lên, Tô Tỉnh cũng là không quan trọng. Hắn lời này vừa nói ra, bọn này cái gọi là nhân vật cao tầng, lập tức câm như hến, sắc mặt trắng bệch, ngay cả Tử Ngọc Long bốn người đều đã chết, bọn hắn nơi nào có dũng khí cùng Tô Tỉnh đánh một trận. Như không tất yếu, bọn hắn thực sự không nguyện ý đối mặt Tô Tỉnh, nhưng này chuyến, nhưng lại là không thể không ra khỏi thành nên đón, bằng không, hậu quả khả năng càng thê thảm hơn. VN nhưng đối với Tô Tỉnh tra hỏi, lại là không ai dám tiếp, sợ trêu đến hắn không cao hứng, khiến cho mình bị mạt sát. Tiết Đan Phong thấy không có người mở miệng, chính là cười khổ một tiếng, cung kính nói, lấy ngài thực lực hôm nay, coi như chúng ta cùng tiến lên, đoán chừng cũng sẽ bị ngài một đầu ngón tay nghiền chết. Là ngươi a? Tô Tỉnh hướng phía Tiết Đan Phong gật gật đầu. Còn muốn đa tạ ngươi khi đó quả tạo. Tiết Đan Phong nói ra. Tô Tỉnh biết Tiết Đan Phong chỉ là lúc trước giao dịch trí tuệ đạo quả sự tình, Tiết Đan Phong rất thông minh, nói thành là quả tạo, nhưng không có chỉ ra là vật gì, là tại thay Tô Tỉnh bảo thủ bí mật. Vậy các ngươi ra khỏi thành, cần làm chuyện gì? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói. Tự nhiên là nghênh đón ngài vào thành. Tiết Đan Phong một mặt cung kính, còn lấy ra một viên lệnh bài, theo tu vi rót vào, sau lưng hộ thành đại trận, lập tức lộ ra một đạo lỗ hổng. Thân là tử môn phó môn chủ, hắn đối với hộ thành đại trận, có nhất định trình độ trưởng không quyền. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, dẫn đầu đi vào trong thành. Sau nửa canh giờ, Tam Thần Các. Tô Tỉnh ngồi ngay ngắn ở ba tòa trong lầu các trong đình viện, tử môn, sắp huyết bang, lôi các một đám nhân vật cao tầng, thì đứng ở bên ngoài chờ lệnh. Đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem hỗn loạn chi thành tài phú trở tới. Tiết Đan Phong một mực cung kính đứng ở trước mặt Tô Tỉnh, đem một viên túi chữ vật, hai tay hiện ra cho Tô Tỉnh. Sau đó không lâu, bọn hắn bọn này nhân vật cao tầng, đã đem tử môn, sắp huyết bang, lôi các tài phú hết thể tập hợp, cùng nhau chứa vào viên này túi chữ vật. Không tệ. Tô Tỉnh tiếp nhận túi chữ vật, hồn niệm quét qua, chính là hài lòng gật đầu. Nay chuyến tiến vào hỗn loạn chi thành, một là mượn nhờ nơi này chuyển tống trận rời đi, hai chính là thuận tay lấy đi tử môn, sắp huyết bang, lôi các tài phú. Tuy nói, hắn chém giết Tử Ngọc Long bốn người lúc, đã lấy được trên người bọn họ túi chữ vật, nhưng một tòa thế lực vận chuyển, cũng không phải là tất cả tài phú, đều tại người cầm lái trên thân, còn có không ít số định mức tài phú, để đặt tại trong bảo khố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Tỉnh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cái này Tiết Đan Phong muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói. Tô Tỉnh nói. Bây giờ hỗn loạn chi thành vô chủ, chúng ta cần một người chủ nhân. Không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ bị Bắc Cửu Châu còn lại thế lực thừa lúc vắng mà vào. Mà ngài nếu giết tử môn chủ bọn người, bây giờ đã là chúng vọng sở quy, không bằng liền làm hỗn loạn chi chủ. Tiết Đan Phong một mặt chờ đợi nhìn qua Tô Tỉnh. Cái gọi là Bắc Cửu Châu, chỉ chính là lấy hỗn loạn chi lĩnh làm trung tâm Cửu Châu. Bởi vì Châu Bắc dẫn thần vực Bắc Bộ, vốn nhờ này gọi tên. Trong đó Hạ Gia, Hậu Thổ Cung tất cả trưởng một châu chi địa, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông tất cả trưởng hai châu chi địa, Tề Gia chiếm cư tam châu chi địa. Đối với những thế lực kia mà nói, hỗn loạn chi lĩnh là một khối thịt mỡ lớn. Dĩ vãng có Tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu tòa chấn, thế lực khắp nơi hữu tâm mang ý xấu, lẫn nhau kiêng kỵ, lúc này mới không có hướng hỗn loạn chi lĩnh động thủ. Mà bây giờ, một khi biết được Tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu tin chết, như vậy thế lực khắp nơi sẽ rất khó ngồi được vững. Đến lúc đó, hỗn loạn chi lĩnh thế tất càng thêm hỗn loạn, khó tránh khỏi có một trận gió tanh mưa máu. Hỗn loạn chi chủ sao? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn đối với chấp trưởng hỗn loạn chi lĩnh, hiển nhiên không có hứng thú gì, bất quá, cũng biết Tiết Đan Phong trong lòng sầu lo. Nghĩ nghĩ, chính là nhìn chằm chằm một chút Tiết Đan Phong, nói, vị trí này, ta cảm thấy ngươi có thể ngồi. A Tiết Đan Phong kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu cười khổ, ta chỉ là huyền thần cảnh cửu giai tu vi, xa xa không có tư cách, chấp trưởng hỗn loạn chi lĩnh. Chuyện này, Tiết Đan Phong căn bản đều không có nghĩ tới, cảm thấy cách mình quá mức xa vời. Vậy nếu như, ngươi trở thành chân thần cảnh cường giả đâu? Tô Tỉnh cười nói, chân thần cảnh. Tiết Đan Phong cười khổ không thôi, chuyện này với hắn mà nói, cùng chấp trưởng hỗn loạn chi lĩnh một dạng, đều là như vậy xa không thể chạm. Tô Tỉnh phảng phất không nhìn thấy Tiết Đan Phong cười khổ, mà là hỏi, ta xem tu vi của ngươi, hẳn là đạt đến huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong A. Cái này còn muốn đa tạ, ngài lần trước viên kia trí tuệ đạo quả. Tiết Đan Phong nói, cái kia lại thêm viên này phá thần đan đâu. Ngươi có nắm chắc hay không, bước vào chân thần cảnh. Tô Tỉnh đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay hiển hiện một viên màu thủy lam đan dược. Bất quá lớn chừng quả trứng gà đan dược, lại tản ra 10 phần bàng bạc lực lượng ba động, nhu hòa lại tinh khiết. Ti. Tiết Đan Phong như bị sét đánh, thân ở hỗn loạn chi lĩnh, hắn đối với phá thần đan tự nhiên không xa lạ gì, một chút liền nhận ra được, cũng bởi vậy cực độ rung động. Tô Tỉnh cũng không có kỳ quái đối phương biểu hiện, phá thần đan đại danh đỉnh đỉnh, lại cực kỳ hy hữu. Chính là thủy tộc thông qua đặc thủ thủ pháp luyện chế mà thành. Hắn là bởi vì lấy được thiên thủy thịnh hội đầu khôi, mới đến một chút phá thần đan, nhưng số lượng cũng là không nhiều. Nửa ngày, Tiết Đan Phong hít sâu một hơi, nói, lấy phá thần đan công hiệu, lại thêm ta nhiều năm như vậy tài phú tích lũy, hẳn là có 8 thành nắm chắc, bước vào chân thần cảnh. 8 thành, đã là không thấp. Đan dược, tài nguyên tu luyện bất quá là phụ trợ thủ đoạn, không có khả năng để một người có nắm chắc 10 phần đột phá cảnh giới. Mà lại, muốn đột phá đến chân thần cảnh, đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng là một cái số lượng cực kỳ khổng lồ. Tiết Đan Phong thân là tử môn phó môn chủ, những năm này tích lũy, cũng bất quá là khó khăn lắm, đầy đủ hắn đột phá đến chân thần cảnh. Vậy thì tốt rồi. Tô Tỉnh cũng không keo kiệt, tiện tay đem phá thần đan ném cho Tiết Đan Phong. Cái kia, ta hỏi có thể một chút, ngài vì sao muốn làm như vậy sao? Tiết Đan Phong nắm nuốt phá thần đan hai tay run rẩy lợi hại, sắc mặt đỏ lên, bị cái này hạnh phúc to lớn, đập gần như mê muội. Nhưng hắn cuối cùng không có mất lý trí, hỏi trong lòng nghi hoặc lớn nhất. Chương 1559, kinh hồn táng đảm hạ triển bằng. Ngươi chỉ cần chấp trưởng tốt hỗn loạn chi thành là đủ. Tô Tỉnh lắc đầu, không có trả lời Tiết Đan Phong vấn đề. Hắn lười nhác tự mình chấp trưởng hỗn loạn chi thành, cũng không đại biểu lấy. Hắn đối với hỗn loạn chi thành liền không có hứng thú. Hỗn loạn chi thành ở vào Bắc Cửu Châu trung tâm chi địa, giao thông tiện lợi, trong thành kiến tạo có hoàn mỹ truyền tống trận, có thể chạy suốt Bắc Cửu Châu bên trong bất luận cái gì một châu. Ngoài ra, nơi này hàng năm sinh ra lợi nhuận tài phú, cũng là một cái con số trên trời. Thần đạo cảnh giới tu luyện, đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao càng khổng lồ, nhất là giống đột phá đến chân thần cảnh loại này đại cảnh giới đột phá, cần có tài nguyên tu luyện. Càng là một cái con số trên trời. Bình thường, một cái huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, muốn đột phá đến chân thần cảnh, đều cần 10 triệu tả hữu hạ phẩm thần tinh, cái này dẫn đến người bình thường, cho dù có thiên phú, cũng thường xuyên khổ vì không có tài nguyên tu luyện, mà không cách nào đột phá. Thế là, liền có cướp đoạt, cướp bóc, giết người các loại sự tình xuất hiện. Thần linh đối với tài nguyên tu luyện mãnh liệt nhu cầu, đưa đến thần giới cạnh tranh tính, xa so với hạ giới tàn khốc kịch liệt. Tô Tỉnh không chỉ có tự thân cần đột phá, Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên đám người, đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vậy cần đứng vững căn cơ, phát triển lớn mạnh. Lần này chém giết Tử Ngọc Long, Lâm Tác, Lôi Cửu, Dương Khôi bốn người, lại là quang lâm hỗn loạn chi thành, hắn thu hoạch không nhỏ, bây giờ trên người tài phú cộng lại, ước chừng giá trị 100 triệu hạ phẩm thần tinh. Trong đó, nhất làm cho Tô Tỉnh coi trọng, thì là 100.000 trung phẩm thần tinh. Trung phẩm thần tinh, là càng thêm chân quý tài nguyên tu luyện, mà lại là chân thần cảnh các cường giả, nhất định tài nguyên tu luyện. Tu vi đạt đến chân thần cảnh, lại dùng hạ phẩm thần tinh đi tu luyện, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Bắc dẫn thần vực, tại thần giới nhưng thật ra là phi thường cằn cỗi một cái hạ vị thần vực, trung phẩm thần tinh cũng ít khi thấy, mà lại hơn. Trường giữ tại các đại thế lực trong tay. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh bàn giao Tiết Đan Phong vài câu, liền rời đi hỗn loạn chi thành. Hắn không lo lắng Tiết Đan Phong dám phản bội hắn, người sau chỉ cần không nốc, liền sẽ không làm ra loại sự tình này. Dù sao, Tô Tỉnh nếu có thể đến đỡ hắn, cũng có thể tùy tiện hủy đi hắn. Thiên Hỏa Thần Thành, hoàn toàn như trước đây phồn hoa náo nhiệt. Hạ Vân Thiên chết, cũng không thể dao động Hạ gia đối với Hỏa Linh Châu lực độ trưởng khống, chỉ cần Hạ Triển bằng vị gia chủ này vẫn còn, Hạ gia liền sừng sững không ngã. Bẩm báo gia chủ, phát hiện Tô Mục tung tích. Tráng lệ trong cung điện, oanh ca yến hót, cuộc sống xa hoa, Hạ Triển bằng ngồi ngay ngắn xa hoa trên thần tọa, nghe xong tâm phúc bẩm báo, hai đầu lông mày liền toát ra một cỗ hung sát chi khí. Thế mà còn dám tới Thiên Hỏa Thần Thành, quả nhiên là không đem ta Hạ gia để vào mắt sao. Hạ Triển bằng đứng người lên, toàn thân lưu chuyển lên hừng hực sát ý. Hắn từ trước đến nay coi trọng Hạ Vân Thiên, kỳ vọng rất cao, hy vọng người sau đột phá đến chân thần cảnh. Bởi như vậy, Hạ gia một môn song chân thần, không thể nghi ngờ sẽ nội tình tăng nhiều. Thế nhưng là, đây hết thể đều bị Tô Tỉnh làm hỏng. Hắn giết chết Hạ Vân Thiên, để Hạ Triển bằng kỳ vọng thất bại. Tự nhiên, cũng là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, một mực phái người lưu ý Tô Tỉnh động tĩnh, vừa có tin tức, lập tức đến báo. Bây giờ, cuối cùng là chờ đến. Tô Mục ở đâu? Hạ Triển bằng quát. Thành. Thành Tây. Vâng. Nương theo lấy một đạo kinh lôi âm thanh nổ vang, Hạ Triển bằng thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thành Tây. Tô Tỉnh đi tại trên đường cái, không có chút nào ngụy trang. Ẩn tàng ý tứ, đối với trong bóng tối kia để mắt tới hắn Hạ gia đám thám tử, cũng là chẳng quan tâm. Thậm chí, hắn còn rất có nhàn hạ thoải mái, đi vào Hạ gia tiểu lâu, điểm một bàn mỹ vị món ngon, hài lòng thưởng thức. Vâng! Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Tỉnh trước mặt. Hạ Triển bằng ngồi ở Tô Tỉnh đối diện, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bữa ăn này lên đường cơm, ăn còn tính hương. Tô Tỉnh chỉ đầy bàn mỹ vị món ngon, nói, khoan hay nói, các ngươi Hạ gia tiểu lâu thật là không tệ, ngươi cũng có thể nếm thử. Thật sao? Hạ Triển bằng cố nén sắc ý, coi là thật cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hạ Triển bằng đến, làm cho cả tòa tiểu lâu đều là lâm vào sao động, rất nhiều người nhao nhao lui xuống, không dám cùng vị này Hạ gia chi chủ, Hỏa Linh Châu nam nhân có quyền thế nhất cùng một chỗ dùng cơm. Hạ Vân Thiên là chính mình muốn chết. Ta hy vọng ngươi không cần bước lên hắn theo gót, đương nhiên ta cũng không để ý, tiện tay đưa ngươi diệt. Tô Tỉnh một bên dùng cơm, vừa nói, ta cho ngươi một lựa chọn, cái này Hỏa Linh Châu tiếp tục do ngươi Hạ gia chấp trưởng, nhưng hàng năm đoạt được lợi nhuận, chín thành đều muốn cho ta. Ha ha ha, là ngươi điên rồi, hay là lỗ thai ta xảy ra vấn đề? Loại lời này ngươi cũng nói đi ra. Hạ Triển bằng cất tiếng cười to, cảm thấy đây là hắn cả đời này. Nghe qua buồn cười nhất trò cười. Đương nhiên, nếu như hắn nghe nói, Tô Tỉnh tại hỗn loạn chi lĩnh sự tích, liền sẽ không như vậy cảm thấy. Đùng. Tô Tỉnh để đua xuống, con ngón búng ra, một đạo kiếm mang bắn ra mà ra, tạo thành một đạo rộng 2-3 mét rộng rãi kiếm khí gió xoáy, bọc lại Hạ Triển bằng. Ta tại chờ ngươi trả lời, mà không phải nghe ngươi nổi điên một dạng cười to. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Hạ Triển Bằng một chút, ánh mắt có chút lánh duệ. Hạ Triển Bằng như rớt vào hầm băng, cũng không cười nổi nữa. Những cái kia ở bên người du động kiếm khí, phảng phất như là từng trôi lợi kiếm, chống đỡ tại trên cổ của hắn, để hắn toàn thân bốc lên khí lạnh, cảm giác hơi động một cái con, liền sẽ bị loạn kiếm gạt bỏ. Nguồn lực lượng này, hoàn toàn đối hắn tạo thành nghiền ép, căn bản không cần phản kháng. Ngươi, ta Hạ Triển Bằng hầu kết núp ních, cuối cùng biến thành một cái đấu bại gà trống, ủ rũ cúi đầu nói, ta nghe ngươi chính là. Tô Tỉnh phất tay, đem kiếm khí triệt tiêu, thản nhiên nói, kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ mình, nếu không phải ngươi lần trước tại Long Sào lúc, vô tâm bên trong giúp ta kìm chân hậu thổ cung nhân mã, ngươi cùng ngươi hạ gia đã hủy diệt. Long Sào, ngươi chính là vị kia Tuyết Sơn thần hồ thủ hộ giả. Cung Trảm Phá trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Xem như thế đi. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều, đồng nhiên lòng có cảm giác, mở ra thế giới bức tranh, chỉ thấy quang mang lóe lên, Đinh Khê thân ảnh hiện hiện. Soạn. Đinh Khê liếc thấy Hạ Triển Bằng lần đầu tiên, thần lực lập tức phun ra ngoài, một đạo màu xám kiếm cương hiện hiện, đem Hạ Triển Bằng khóa chặt, lạnh lùng nói, Hạ gia chi chủ, Hạ Vân Thiên tại thiên hà tuyệt địa, thế nhưng là suýt nữa hại chết ta, thù này nhưng là muốn hảo hảo tính toán. Hạ Triển Bằng lần nữa như rớt vào hầm băng. Hắn từ trên thân Đinh Khê, cảm nhận được một cỗ không kém chút nào Tô Tỉnh lực lượng ba động, thật giống như đối mặt một tòa nguy nga thần sơn, để hắn trong lòng run sợ. Đinh huynh, Hạ Triển Bằng đã thần phục, đừng giết. Tô Tỉnh mở miệng khuyên can, đồng thời cũng có chút giật mình Đinh Khê thực lực, người sau tại thế giới bức tranh khổ tu 10 năm, hiển nhiên tiến bộ cực lớn. Tu vi phương diện, cũng là trọn vẹn tăng lên ba cái cảnh giới, từ nguyên bản huyền thần cảnh ngũ giai, nhất cử bước vào huyền thần cảnh bát giai. Ngoài ra, xem ra đối với thiên cương địa mẫu bộ này thiên thụ thần thuật lĩnh hội, cũng là không nhỏ thu hoạch, đây cũng là bình thường, bởi vì Đinh Khê đang bế quan trước, Tô Tỉnh cho hắn không ít trí tuệ đạo quả. Đinh huynh sắp thành là ngũ kiếp thần tử A. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, Đinh Khê chỉ cần đi độ một lần thiên kiếp, liền sẽ trở thành ngũ kiếp thần tử. Có thu hoạch này, là bởi vì thiên cương địa mẫu đối với hắn tử vong thần đạo, có rất tốt bổ sung tác dụng. Chương 1560, Vạn Thú Về Tổ. Huyền thần cảnh bát giai tu vi, ngụy ngũ kiếp thần tử. 22 tăng theo cấp số cộng, khiến cho Đinh Khê chiến lực, 10 phần tiếp cận chân thần cảnh cấp 4. Mà Hạ Triển Bằng, vẹn vẹn chân thần cảnh nhất giai đỉnh phong tu vi, cũng còn không có bước vào chân thần cảnh nhị giai, tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Đinh Khê. Cũng bởi vậy, cảm thụ được Đinh Khê trên người lực lượng ba động, hắn 10 phần trong lòng run sợ. Thần phục. Đinh Khê khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, Tô Huynh, con hàng này có thể thành thành thật thật thần phục sao? Ta nhìn hay là giết đi. Chấm dứt hậu hoạn chẳng phải là tốt hơn. Hạ Triển Bằng hít sâu một hơi, cảm giác tay chân một mảnh lạnh buốt, vội vàng nói, hai vị thượng thần, ta dù sao cũng là nhất gia chi chủ, tự nhiên sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, nói thần phục, thế tất sẽ không còn có dị tâm. Kiếm đều chống đỡ tại trên cổ, Hạ Triển Bằng biết lúc này lại không biểu trung tâm, sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Nói miệng không bằng chứng, con người của ta không thích phiền phức, một kiếm giết đơn giản dứt khoát. Đinh Khê lắc đầu, không có chút nào dao động dấu hiệu. Hạ Triển Bằng biến sắc, cắn răng phía dưới, lấy ra một viên màu đen nhánh dược hoàn, cấp tốc nuốt vào, lập tức toàn thân bị một cô hắc vụ bao phủ. Hai vị thượng thần, đây là hủ thần đan, đặc biệt nhằm vào thần hồn, ta dùng hủ thần đan thể, tuyệt đối sẽ không đối với hai vị có hai lòng, nếu không thần hồn ăn mòn mà chết. Một hơi nói một chút xong, cái kia sương mù màu đen, lúc này mới cấp tốc chui vào Hạ Triển Bằng trong đầu. Dạng này a, vậy liền lưu ngươi một mạng đi. Đinh Khê thu kiếm mà đứng, hắn đối với hủ thần đan 10 phần hiểu rõ, bởi vì hắn mâu thân liền ăn vào hủ thần đan, loại đan dược này có được linh tính, một khi dùng nó phát ra lời thề, chính là không cách nào vi phạm. Bởi vì một khi vi phạm với, hủ thần đan liền sẽ có cảm giác biết, sẽ bắt đầu ăn mòn thần hồn, liền xem như thiên thần giáng lâm, cũng căn bản không thuốc có thể y y. Hô! Nghe vậy, Hạ Triển Bằng thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt. Đường đường nhất gia chi chủ, có được một châu chi địa, có được hưởng không hết vinh hoa phú quý, hắn thực sự không muốn chết đi. Tô Tỉnh lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, cuối cùng, nhàn nhạt lườm Đinh Khê một chút, con hàng này cùng Giang Đông Lưu bọn người pha trộn một đoạn thời gian, tựa hồ trở nên xảo trá rất nhiều. Hắn há có thể nhìn không ra, Đinh Khê vừa rồi bất quá là đang hù dọa Hạ Triển Bằng, mục đích đúng là để người sau không dám có hai lòng. Ngươi lui xuống trước đi đi. Tô Tỉnh gặp Đinh Khê thần sắc có dị dạng, chính là vẫy lui Hạ Triển Bằng. Tuân mệnh. Hạ Triển Bằng như chút được gánh nặng, hắn ước gì sớm một chút rời đi, thực sự không nguyện ý hai vị này sát tinh đợi tại một khối. Có tâm sự. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Đinh Khê hỏi. Ta muốn trở về một chuyến Thương Vân Châu. Đinh Khê gật gật đầu, mẫu thân một cái người ở nơi đó, ta không yên lòng. Ngươi có thể đem mẹ của ngươi, nhận được Thiên Tỉnh Thần Sơn đến, ở nơi đó sẽ an toàn rất nhiều. Tô Tỉnh đề nghị. Tốt. Đinh Khê nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. VN. Hai người ước định, tại Thiên Tỉnh Thần Sơn hiệp, sau đó tạm thời tách ra, Tô Tỉnh khởi hành trở về Thiên Tỉnh Thần Sơn. Đinh Khê thì lúc trước hướng Thương Vân Châu Tử Linh Sơn, Thần Vẫn Sơn Mạch, Long Xảo. Thời gian qua đi mấy năm, nơi này có biến hóa không nhỏ. Sơn lâm mảng lớn lật úp, ngàn dặm đất khô cằn, phảng phất đã trải qua kịch chiến tẩy lễ. Ngoài ra, Tô Tỉnh trên đường đi, còn không có nhìn thấy bất luận cái gì thiên yêu thú tung tích, thậm chí ngay cả thiên yêu thú đông đảo Long Xảo, bây giờ cũng là thú đi núi không, lộ ra hoang vu tịch liêu. Như thế thay đổi bất thường, khiến cho Tô Tỉnh tâm tình nặng nề, không khỏi tăng tốc đi đường. Rốt cục, hắn xuyên qua không gian nghịch loạn lĩnh vực, quay trở về tới Thiên Tỉnh Thần Sơn, rất nhanh liền phát hiện đạo thần bọn người bình yên vô sự, mà lại trong núi so với di vãng, càng là náo nhiệt rất nhiều, không khỏi thở dài một hơi. Đạo thần đối với không gian tiết điểm lợi dụng, quả nhiên lợi hại hơn ta, ngay cả phụ thân đều đi tới thần giới. Tô Tỉnh phát hiện rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Tại Tô Tỉnh đem Thiên Tỉnh Thần Sơn chế tạo thành thuộc về mình tạo hóa thế giới về sau, nơi này thiên địa quy tắc, trình độ nào đó đạt được cải biến. Đạo thân lại lợi dụng tiết điểm không gian, hình thành một tòa xuyên qua lượng giới khổng lồ truyền tống trận, khiến cho hạ giới không có thành thần đám người, cũng là có thể tiến vào thần giới. Cử động lần này không thể nghi ngờ chỗ tốt rất nhiều. Có được thần giới được trời ưu ái điều kiện, tốc độ tu luyện lại so với hạ giới càng nhanh, có thể cho càng nhiều địa nhân, dễ dàng trở thành thần linh. Thiên Khải Phong, Tô Tỉnh chỗ ở. Đám người tề tụ một đường. Tô Tỉnh đem lô tượng kỹ nghệ rèn đúc, lô ban cung trận pháp, cùng nhau giao cho đạo thần. Đạo thần sơ lược nhìn thoáng qua lô ban cung trận pháp, chính là mừng rỡ như điên, như nhặt được trí bảo. Xem một lần lô tượng kỹ nghệ rèn đúc, lại là kích động toàn thân run rẩy. Tiểu tử, có hai thứ đồ này, nhiều lắm là 10 năm, ta liền có thể để Thiên Tỉnh Thần Sơn trở nên vững như thành đồng, coi như thiên thần tới cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Đạo thần tràn đầy tự tin, dừng một chút, lại nói, mà lại, cái này thiên thần ngự long giáp một khi chế tạo ra đến, chúng ta thực lực tổng hợp, chẳng khác gì là lật ra gấp bội. Nghe vậy, đám người tự nhiên hai mắt tỏa sáng. Muốn cái gì, để hạ gia cùng Tiết Đan Phong toàn lực phối hợp là đủ. Tô Tỉnh quen thuộc đi làm vùng tay trường quỹ, đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú, hắn tin tưởng lấy đạo thần khôn khéo, cũng hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Đúng rồi, Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong dị dạng, các ngươi nhưng biết là chuyện gì xảy ra. Tô Tỉnh dò hỏi. Chuyện này, thứ hơn một năm trước liền bắt đầu. Những thiên yêu thú kia không biết lên cơn điên gì, nhao nhao hướng phía Thần Vẫn Sơn Mạch khu vực hạch tâm chạy vội, cấp độ kia cảnh tượng, quả thực là hủy thiên diệt địa a. Đạo thân một mặt lòng còn sợ hãi. Nếu không có không gian nghịch loạn lĩnh vực ngăn cản, tại loại này vạn thú về tổ giống như cảnh tượng khủng bố dưới, Thiên Tỉnh Thần Sơn cũng khó khăn bảo đảm bình an. Biết nguyên nhân sao? Tô Tỉnh cau mày nói. Không biết, không khỏi xảy ra bất trắc, chúng ta không dám đi ra Thiên Tỉnh Thần Sơn. Đạo thần lắc đầu nói. Tô Tỉnh gật gật đầu, rất đồng ý đạo thần cách làm, dù sao Thiên Tỉnh Thần Sơn quan hệ trọng đại, không cho sơ thất. Bất quá, nếu hắn trở về, tự nhiên muốn đi điều tra một phen. Thân ở Thần Vẫn Sơn Mạch, bên cạnh có một cái nhân tố không xác định còn tại đó, luôn luôn để hắn không yên lòng. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh khởi hành xuất phát. Xuất phát trước, hắn đem thời không hành giả bộ kia thời quang họa quyển lưu lại, gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, sẽ cho người tu luyện hiệu suất, chống rông tăng thêm gấp 10 lần. Đây đối với Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên đám người thực lực tăng lên, hiển nhiên có chỗ tốt rất lớn. Dựa theo này xuống dưới, không cần thời gian mấy năm, Thiên Tỉnh Thần Sơn nội tình cũng đủ để so sánh hạ gia, thậm chí đem nó siêu việt. Khi đó, Thiên Tỉnh Thần Sơn đám người bên trên, liền có thể đi ra ngoài, xông xáo một phen, ma luyện bản thân, xem như chân chính, tại thần giới đứng vững vàng một chút theo hầu. Mà không giống hiện tại, chỉ có thể đợi tại Thiên Tỉnh Thần Sơn. Tuy nói, Thiên Tỉnh Thần Sơn điều kiện tu luyện càng ngày càng tốt, nhưng tu hành không thể một vị bế quan, ma luyện cũng là 10 phần có cần phải. Chương 1561, 10 vạn dặm huyết hải. Dãy núi mênh mông, thiên điệu tịch liêu. Không có rất nhiều thiên yêu thú ẩn hiện, cả tòa thần vẫn sơn mạch, đều lộ ra 10 phần quỷ dị, yên tĩnh, khiến cho người bất an. Thời gian qua đi nửa tháng, cưới tinh nguyệt phi Chu Tô Tỉnh, rốt cục đi tới thần vẫn sơn mạch khu vực hạch tâm. Nguyên bản, cái này khu vực hạch tâm có thật nhiều thiên yêu thú, trong đó không thiếu chân thần cảnh cường đại thiên yêu thú, nhưng giờ phút này, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh linh gì, lộ ra tĩnh mịch. Tô Tỉnh tiếp tục thọc sâu, lại qua mấy ngày, bước chân hắn dần dần ngừng. Chú mục nhìn lại, phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ huyết hải, mặt vực đạt tới 10 vạn dặm. Cái này 10 vạn dặm trong huyết hải, chìm nổi thật nhiều thiên yêu thú thi thể, lít nha lít nhít. Một chút không nhìn thấy cuối cùng, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, khiến cho người buồn nôn, tê cả da đầu. Thần vẫn sơn mạch bên trong thiên yêu thú, thế mà toàn bộ đều chết tại nơi này. Tô Tỉnh tâm thần rung động, vô luận ra sao nguyên nhân tạo thành, cái này đều tuyệt đối là một cái đại thủ bút. Hắn ổn định lại tâm thần, phát hiện tại trong biển máu kia chỗ, còn có một số thiên yêu thú cũng chưa chết đi, từng cái tản ra thập phần cường đại uy áp, đều là chân thần cảnh thiên yêu thú. Bất quá, cũng đều là hấp hối, khó mà kiên trì quá lâu. Dị tượng như thế, liền không có những người khác phát hiện sao. Tô Tỉnh không có gấp đi bay vào trong huyết hải dò xét tình huống, thần vẫn sơn mạch bên trong tạo thành động tĩnh quá lớn, lẽ ra có người phát hiện, hấp dẫn người đến đây. Hắn lựa chọn ẩn núp xuống tới, sau đó không lâu quả nhiên phát hiện, có không ít thân ảnh, ẩn hiện tại huyết hải bên bờ. Thiên Bảo Tông người đến, Huyền Cảnh Tông nhân mã cũng tại. Còn có Tề Gia. Tô Tỉnh phát hiện một chút thân ảnh quen thuộc, như là Tề Gia Tề Hoàn Vũ ba huynh đệ, Thiên Bảo Tông Chu Cảnh Minh bọn người, đều từng ở trong thiên hà tuyệt địa, đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, cách nơi này gần nhất hậu thổ cung, ngược lại là không ai xuất hiện, lộ ra rất kỳ quái. Mà lại Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, người của Tề Gia Ngựa, cũng không phải lấy Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh cầm đầu, ngược lại một người khác hoàn toàn. Chân thần cảnh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, Tề Gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông lần này, đều xuất hiện chân thần cảnh cường giả, mà lại tu vi cao thâm, phổ biến đạt đến chân thần cảnh tam giai. Chỉ là, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Soạn. Một đoạn thời khắc, 10 vạn dặm trên không huyết hải, gió nổi mây phun, cảnh tượng đại biến, sau đó trong biển máu kia, càng là có một đạo khổng lồ cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, khiến cho nguyên bản bình tĩnh mặt biển, trở nên sóng cả mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, phương viên vô số phòng trong thiên địa thần đạo pháp tắc, hết thảy bị thôn phệ không còn, dung nhập đạo kia khổng lồ trong cột ánh sáng màu máu. Đợi cho hết thảy hướng tới ổn định, tại trên huyết hải kia, một tòa khổng lồ tế đàn hiện lộ ra. Tế đàn chỉ có tầng 3, nhưng mỗi một tầng đều 10 phần cao lớn, xem toàn thể đi lên cực kỳ nguy nga, giống như một tòa thông thiên điện vũ, mà tại trên tế đàn thì nổi lơ lửng từng đạo xích hồng sắc vầng sáng. Phảng phất là rất nhiều tinh thần, vây quanh tế đàn lưu chuyển. Nhưng trên thực tế, những cái kia xích hồng sắc trong vầng sáng, bao quanh là một cái viên đan dược, tản ra trận trận dị hương, tràn ngập hấp dẫn rất lớn lực. Mà tại tế đàn đỉnh cao nhất, thì ngồi xếp bằng một bóng người. Hồ Diên Tranh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cứ việc bóng người kia, quanh thân huyết quang nồng đậm, giống như máu me đầy đầu biển ác ma. Nhưng hắn hay là một chút nhận ra được, chính là Hồ Diên Tranh. Thuộc về huyết tổ khí tức, bị hắn chính xác cảm giác được. Động thủ. Cũng tại lúc này, Tề Gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông ba phe nhân mã, đống nhiên động, lấy ba tôn chân thần cảnh tam giai cường giả cầm đầu, nhao nhao hướng phía tế đàn phóng đi. Như vậy tư thế, hiển nhiên là muốn cướp đoạt trên tế đàn kia xích hồng sắc đan dược. Hồ Diên Tranh thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì luyện chế những cái kia xích hồng sắc đan dược sao. Khó trách ở trong thiên hà tuyệt địa không có trông thấy hắn, nguyên lai là bận bịu chuyện này. Tô Tỉnh không có vội vã động thủ, dự định để Tề Gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông ba phe nhân mã, thay mình đi dò xét Hồ Diên Tranh. Hồ Diên Tranh lần này tuyệt đối là đại thủ bút, tự nhiên, cái kia xích hồng sắc đan dược, hơn phân nửa cũng là không thể coi thường. Ầm ầm. Trên không huyết hải, rất nhanh truyền đến tiếng nổ mạnh kinh khủng. Thế ra, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông ba phe nhân mã, cùng Hô Diên tranh kịch chiến ở cùng nhau. Hô Diên tranh phảng phất bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời không cách nào đứng dậy rời đi tế đàn, nhưng hắn thực lực, cũng so với ban đầu cường đại rất nhiều, mười phần cao minh. Cho dù là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, giữa hai tay thần thuật cũng là hạ bút thành văn, bắn ra cường đại uy năng, tạm thời chặn lại Tề Gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông nhân mã. Không hổ là huyết tổ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, thực lực thế mà cũng đạt tới chân thần cảnh tam giai, cùng ta cân bằng. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, hắn là mượn thời quang hỏa quyển, ở bên trong tu luyện 10 năm, thực lực mới thu được phi tốc tăng lên. Bất quá, hắn cũng không có quá giật mình. Hô Diên tranh thế nhưng là huyết tổ, thần giới 12 cự đầu một trong, tuyệt đối là côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa tồn tại, đa mưu túc trí, một thân thủ đoạn đặc thù, lại lần nữa tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, thực lực tăng lên tấn mạnh đúng là bình thường. Một bầy kiến hôi, các ngươi là đang tìm cái chết. Hô Diên tranh tiếng giống giận dữ truyền ra, hắn hiển nhiên 10 phần tức giận, đường đường huyết tổ, từ trước đến nay chỉ có hắn tính toán người khác phần, chỗ nào đến phiên Tề gia, Huyền Cảnh Tông, Thiên Bảo Tông đi mưu hại hắn. Hắc hắc, bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng không cảm thấy ngại tại thần giới lan lộn. Thế ra chân thần cảnh tam giai cường giả, Thế Long cười lạnh nói. Đáng giận. Lao tổ tại thần giới lẫn vào thời điểm, ngươi tổ tông, cũng còn không có xuất sinh đâu. Hô Diên tranh tức hồn hện, hắn đường đường thần giới 12 cự đầu một trong. Chỗ nào đến phiên Tề Long cùng hắn giảng đạo lý. Ầm ầm. Giao phong càng kịch liệt. Thế ra, Huyền Cảnh Tông, Thiên Bảo Tông ra tay tàn nhẫn, từ ba cái phương vị vây công Hô Diên Tranh. Hô Diên Tranh không rời đi tế đàn, tựa như là sống bia ngắm một dạng, chỉ có thể đem tất cả công kích đều đón lấy, tiến hành ngành hám. Cái này hiển nhiên đối với hắn 10 phần bất lợi. Hết thể đi chết đi cho ta. Một đoạn thời khắc, Hô Diên Tranh rốt cục không thể chịu đựng được. Thân ảnh phóng lên tận trời, thi triển hạc ảnh thần tung, đi vào một tên Tề gia tinh nhuệ bên người, răng rác một tiếng, liền đem đầu lâu của nó vặn gãy, thần hồn chấn vỡ. Bạch! Hô Diên tranh không chút nào dừng lại, lại là cướp đến Huyền Cảnh Tông một tên tinh nhuệ bên cạnh, một trưởng vũ kích mà ra, chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Tại phía sau hắn, cái kia thân người thân thể chia 5 x 7, lập tức mất mạng. Thoát ly tế đàn đằng sau. Hô Diên tranh giống như là xông phá một thân gông xiềng trói buộc, nương tựa theo quỷ dị khó dò hạc ảnh thần tung, trong chớp mắt, chính là liên sát mấy người, hung uy ngập trời. Tế Long các loại ba vị chân thần cảnh cường giả, cũng là không khỏi giật mình. Nhất định phải giết hắn, không sau đó hoạn vô tận. Ba người nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư, sau một khắc, chính là cùng nhau phóng tới Hô Diên tranh, tạm thời từ bỏ đi trên tế đàn tranh đoạt xích hồng sắc đan dược. Phương xa, Tô Tỉnh liếc thấy cái kia không người vào xem tế đàn, không khỏi trong lòng hơi động. Chương 1562, chân chính chim sẻ. Lấy Tề Long các loại ba vị chân thần cảnh cường giả cầm đầu, Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông ba phe nhân mã, hết thảy bắt đầu vây công Hô Diên tranh, trong lúc nhất thời không có đi quản tế đàn. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có giết chết Hô Diên tranh, mới có thể có đến trên tế đàn xích hồng sắc đan dược. Hô Diên tranh càng là giận tím mặt, muốn đem trong mắt của hắn bảy kiến cỏ này hết thể giết tuyệt. Ầm ầm. Huyết hải cuồn cuộn, thần đạo pháp tắc khí tức tàn phá bừa bãi bạo loạn, tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Tế Long các loại ba vị chân thần cảnh cường giả càng đánh càng kinh ngạc, Hô Diên tranh quá lợi hại, rõ ràng cùng bọn hắn thực lực tương tự, nhưng thủ đoạn rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn căn bản suy nghĩ không thấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một vị tiếp lấy một vị nhà mình tinh huệ, thảm chết dưới tay Hô Diên tranh. Có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện một trận chiến A. Trốn đông trốn tây, săn giết một đám huyền thần, có gì tài ba? Tề Long gầm thét. Yên tâm. Chờ giết sạch bọn hắn, liền đến phiên ba người các ngươi, dám tính toán ta, các ngươi hôm nay một cái đều đi không nổi. Hô Diên tranh sát ý càng nồng đậm, như là từ trong huyết hải đi ra ma vương. Đồng nhiên, Hô Diên tranh lòng sinh cảm ứng, đã nhận ra huyết hải mặt ngoài. Có một đoàn dòng nước hướng phía tế đàn phiêu đãng đi qua. Đoàn kia dòng nước rất là ẩn nấp, Tề Long các loại ba vị chân thần cảnh cường giả, căn bản không có phát giác được dị thường, nhưng Hô Diên Tranh cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, lại là phát hiện. Trốn trôn tranh tránh hạng người, dám nhúng chàm lão tổ huyết thần đan, muốn chết. Hô Diên Tranh giận tím mặt, con ngón búng ra, liền có một đạo huyết quang bay ra, bắn ra hướng cái kia một đoàn dòng nước. Soạn! Một vòng kiếm khí bén nhọn, từ dòng nước nội bạo bắn mà ra, đem đạo kia huyết quang chặn lại xuống tới, chợt quang mang lóe lên, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Tiểu Thí Hải, ngươi cái này mũi chó láo lỉnh thôi. Rất giống ta một vị bằng hữu. Tô Tỉnh nhớ tới bị Giang Đông Lưu bọn người, gọi là Vương Nhị Cẩu Tử Vương Vũ, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu quỷ, là ngươi. Hô Diên Tranh ánh mắt một lập, mặc dù Tô Tỉnh tướng mạo trải qua ngụy trang, nhưng hắn hay là một chút liền nhận ra được, nhớ tới lần trước tại Long Xào ăn thiệt thòi lớn, lần này Tô Tỉnh vừa chuẩn bị cướp đoạt hắn huyết thần đan, lập tức hận nghiến răng. Như vậy đồng thời, Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh đám người ánh mắt, cũng là trở nên đặc biệt băng hàn. Chuyện gì xảy ra? Thế Long đã nhận ra Tề Hoàn Vũ thần sắc có dạng, không khỏi hỏi. Hắn chính là Tô Mục. Tề Hoàn Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nguyên lai chính là hắn. Tề Long sắc mặt âm lãnh xuống tới, đối với để Bắc Cửu Châu nhiều mặt thế lực, ở trong thiên hà tuyệt địa chịu không ít khổ đầu Tô Mục, hắn cũng là có châu nghe thấy, một khi gặp phải, không để ý tiện tay giết chết. Các ngươi tiếp tục, cái này huyết thần đan, ta liền thu nhận. Cảm thụ được từng đạo sát ý giáng lâm, Tô Tỉnh không sợ chút nào, khỏe miệng khẽ nhếch, thi triển ra thần thiền cửu biến, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt đi tới trên tế đàn. Tiểu quỷ, ngươi dám. Hô Diên Tranh lập tức mắt thử một nước, vì luyện chế huyết thần đan, hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, lúc này mới khó khăn lắm thành công, nếu là bị Tô Tỉnh hái đi trái cây, hắn khóc tâm muốn chết đều có. Ha ha. Tiểu Thí Hải, ngươi đoán ta có dám hay không? Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, mở ra túi trữ vật, trực tiếp đem trọn tòa tế đàn thu vào. Á á á. Hô Diên Tranh trông thấy Tô Tỉnh ngay cả tế đàn đều là chưa thả qua, cảm giác mình muốn điên rồi, trực tiếp từ bỏ Tề Long bọn người, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Giết. Tề Long mấy người cũng là giận tím mặt, bọn hắn mới vừa rồi còn đùa cợt Hô Diên Tranh, nói bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau đâu. Kết quả Tô Tỉnh mới là cái kia chân chính chim sẻ. Từng cái lập tức dương ra thân hình, cấp tốc lướt về phía Tô Tỉnh. Tới thật đúng lúc. Nhưng mà, đối mặt cái này một cỗ cường hãn lực lượng vô địch, Tô Tỉnh lại là không có bước ra tránh né ý tứ, không hề sợ hãi, thần lực như là núi lửa giống như dâng lên mà ra, lòng bàn tay càng có một viên phong cách cổ xưa ấn ký hiện hiện. Khai Sơn Ấn. Ấn ký ở trung tâm thái cổ thần sơn nứt ra. Lực lượng dòng lũ gào thét mà xuống, đối mặt với rất nhiều thần thuật công kích, ngang nhiên nên kích. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, lực lượng cuồng bạo phát tiết mà ra, khiến cho 10 vạn dặm huyết hải chấn động không ngớt, tính cả xung quanh sơn lâm đại địa, cũng là quay cuồng phun trào, như là phát sinh 12 cấp động đất. Sau một kích, Tô Tỉnh thân hình xông vào không trung, quần áo phần phật, chiến ý hùng hồn. Đối với Hô Diên Tranh, hắn một mực là muốn ngoại trừ, Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông ba bên, còn có rất sâu mâu thuẫn, nếu bắt gặp, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp chém giết. Tiểu quỷ, nghĩ không ra thực lực của ngươi, thế mà tăng lên nhiều như vậy. Hô Diên Tranh ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi, hắn lần này tỉ mỉ bố cục, bố trí đại thủ bút, mới khiến cho thực lực của mình, tăng lên tới chân thần cảnh tam giai cấp độ. Nhưng mà, Tô Tỉnh thế mà cũng làm được. Phải biết, hắn nhưng là đường đường huyết tổ. Thần giới 12 cự đầu một trong A. Dù là chuyển thế trung tu, cũng có được trời ưu ái ưu thế, tu vi đột nhiên tăng mạnh đúng là bình thường. Thế nhưng là, Tô Tỉnh dựa vào cái gì tu vi tiến độ cũng có thể nhanh như vậy. Hô Diên Tranh giết Tô Tỉnh chi tâm, càng nồng đậm. Tề Hoàn Vũ, đây chính là trong miệng ngươi, cái kia huyền thần cảnh cửu giai Tô Mục sao. Hắn rõ ràng có giống như ta thực lực. Thế Long hung tợn trừng Tề Hoàn Vũ một chút. Ta có thể thề, Tô Mục ở trong thiên hà tuyệt địa, tuyệt đối chỉ có huyền thần cảnh cửu giai thực lực. Tề Hoàn Vũ sắc mặt đỏ lên, cảm thụ được Tô Tỉnh trên thân, đã mạnh mẽ hơn hắn vô số lần lực lượng ba động, hắn cũng là sợ hãi không thôi. Được rồi, trước hết giết Tô Mục lại nói. Tề Long cũng không có thật trách cứ Tề Hoàn Vũ, hắn cũng biết Tề Hoàn Vũ nói có đạo lý, chỉ là vừa mới quá giật mình, lúc này mới muốn tìm cái phát tiết đối tượng. Hắn lợi hại hơn nữa. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng có cực lớn khả năng giết chết hắn. Một vị khác chân thần cảnh tam giai cường giả mở miệng, đến từ huyền cảnh tông. Giết! Một đám người xông vào không trung. Tô Tỉnh không tránh không né, giữa hai tay ấn pháp ký kết mà ra. Phong cách cổ xưa ấn pháp, tản ra cực kỳ nặng nề khí tức, nương theo lấy ấn pháp cấp tốc phóng đại, nó nội bộ mặt đất bao la, cũng là hiển hiện trước mắt, phảng phất là một mảnh man hoang đại địa giáng lâm. Giang giác! Khe nước to lớn, từ cái kia man hoang đại địa nổi lên hiện, tiếp lấy liền có không gì sánh nổi nặng nề bàng bạc lực lượng, từ cái kia cái khe lớn bên trong vọt ra, uy áp thiên địa thập phương, khiến cho vạn thần run rẩy. Liệt địa ấn. Bát hoang cổ thần ấn thức thứ hai. Hô Diên Tranh, Tế Long bọn người biến sắc, lập tức thi triển riêng phần mình thần thuật, kết lực ngăn cản, bọn hắn đều có chân thần cảnh tam giai thực lực, liên thủ phía dưới, cũng là không có ngại. Thế nhưng là, Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh các loại huyền thần cảnh tu vi người, lại không may mắn như thế. Tại cái kia nặng nề bàng bạc lực lượng uy áp dưới, bọn hắn cảm giác trên bờ vai, tựa như đè ép một mảnh man hoang đại địa, thân thể trống rông thấp một đoạn, toàn thân càng là khó chịu dị thường, như bị sét đánh. Phốc phốc. Trong nháy mắt, liền có thật nhiều nhân khẩu nôn máu tươi, từ trên bầu trời rơi xuống. Chương 1563, Thiên Thụ Thần Thuật Phẩm Giai. Liệt địa ấn ẩn chứa lực lượng, cực kỳ nặng nề bằng bạc. Không phải chân thần cảnh cường giả, căn bản khó mà chống lại. Bao quát Tề Hoàn Vũ ba huynh đệ, Chu Cảnh Minh ở bên trong, phàm là huyền thần cảnh tu vi người, hết thể rơi xuống hư không, ho ra đầy máu, thậm chí có thân thể người bạo liệt, thân tử đạo tiêu. Các ngươi lui xa một chút. Tề Long gào thét, vừa kinh vừa sợ. Trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, kinh hãi muốn tuyệt Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh bọn người, đã là nhao nhao thoát đi mở, cho đến huyết hải bên ngoài, lúc này mới dừng bước lại. Thực lực của hắn làm sao lại tăng lên nhiều như vậy, đáng chết, hắn đến cùng ở trong thiên hà tuyệt địa, đạt được cỡ nào to lớn cơ duyên. Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh bọn người nhìn qua huyết hải trên bầu trời Tô Tỉnh, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, đã là hâm mộ, vừa ghen tị, còn có một loại cảm giác bất lực. Giờ này ngày này Tô Tỉnh, đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Giết! Không có Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh các loại vương hữu, Tề Long các loại ba vị chân thần cảnh cường giả, triệt để buông tay buông chân, nhao nhao thi triển riêng phần mình thần thuật, hùng hồn lực lượng phát tiết mà ra. Một bên khác, Hồ Diên Tranh cũng là đánh ra một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, lộ ra bá liệt, cuồng bạo chi ý. Bốn người này liên thủ, lực lượng cỡ nào cũng mãnh, liền xem như liệt địa ấn, cũng bị đánh rung động liên tục, rất nhanh liền có bị áp chế dấu hiệu. Giang giác. Một đoạn thời khắc, liệt địa ấn không chịu nổi gánh nặng, rốt cục cầm vang tăng dã, tiêu tán trống không. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thần lực trong cơ thể giống như núi lửa giống như phun ra đến, đại thủ hướng phía trước lăng không ấn xuống xuống dưới, một tiếng ầm vang, sóng biển quay cuồng, giống như dãy núi đánh ra xuống. Thủy Trạch Quốc Độ. Hồ Diên Tranh ánh mắt ngưng tụ, tiểu quỷ, nghĩ không ra ngươi không chỉ có đạt được bát hoang cổ thần ấn, còn tìm hiểu Thủy Trạch Quốc Độ, xem ra thiên hà tuyệt địa một nhóm, ngươi là bên thắng lớn nhất. Nhãn lực của hắn quá cay độc, Tô Tỉnh thi triển ra thần thuật, lại là một chút liền nhận ra được. So với tiểu thí hài ngươi rất nhiều thủ đoạn, ta những này bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng không phải dài người khác chi khí, diệt uy phong mình, mà là bàn về đối với thần thuật khống chế, Hồ Diên Tranh hoàn toàn chính xác vượt qua hắn vô số lần. Không có cách, người ta dù sao cũng là đường đường huyết tổ, sống vô số năm lão quái vật. Chuyện C. Ưa tui cái gì? Lại là trong truyền thuyết Thủy Trạch Quốc Độ. Kia cái gì bát hoang cổ thần ấn, cũng là cực kỳ lợi hại. Tế Long bọn người sau khi nghe, từng cái giật nảy cả mình, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Bởi vì thiên hà tuyệt địa nguyên nhân, bọn hắn mới biết được Thủy Trạch Quốc Độ, đây cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ trí bảo, so phá thần đan đều chân quý hơn vô số lần. Phải biết, cùng loại Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, nắm giữ lợi hại nhất thần thuật, cũng bất quá là địa cấp thần thuật, mà Thủy Trạch Quốc Độ lại là thiên thụ thần thuật. Một bộ thiên thụ thần thuật, chính là thượng thừa nhất chấn tộc truyền thừa, đối với một phương thế lực ảnh hưởng sâu xa, đối với cá nhân thực lực tăng lên, còn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thì như Tô Tỉnh, Hồ Diên Tranh, bọn hắn vì sao có thể trở thành ngũ kiếp thần tử? Ngoại trừ bọn hắn tu ra tạo hóa thần nguyên, tự thân căn cơ thâm hậu, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, chính là bọn hắn tìm hiểu thiên thụ thần thuật. Thiên thụ thần thuật, có thể cho bọn hắn đem tự thân tiềm lực phóng xuất ra, lực lượng phát huy với bản thân cực hạn. Không biết sống chết. Tô Tỉnh liếc qua Tề Long ba người lửa nóng ánh mắt, trong lòng lắc đầu, ba người này còn dám ngấp nghé Thủy Trạch Quốc Độ cùng Bát Hoang Cổ Thần Ấn, thật tình không biết, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết. Ầm ầm. Từng đạo giống như dãy núi sóng biển trống rông hiện hiện, uy áp hướng Tề Long ba người, cùng hô diễn tranh. Thủy Trạch Quốc Độ uy năng, cùng đất để ý điều kiện có quan hệ rất lớn, nếu như là tại thủy hệ thần đạo nồng đậm trong thủy vực thi triển, uy năng sẽ cực lớn biên độ đạt được tăng lên, có thể so với nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Thiên thụ thần thuật phân tứ phẩm, theo thứ tự là tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, cùng tuyệt phẩm. Trong đó tuyệt phẩm cao nhất, tam phẩm thấp nhất. Thần thiên cửu biến, bát hoang cổ thần ấn, thủy trạch quốc độ, hết thể đều thuộc về tam phẩm thiên thụ thần thuật. Đương nhiên, cho dù là thấp nhất tam phẩm thiên thụ thần thuật, cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Mà lại dưới tình huống bình thường, không có thiên thần cảnh tu vi, tam phẩm trở lên thiên thụ thần thuật, căn bản là không có cách có thể thi triển, đây cũng là hô diên tranh đồng dạng sẽ chỉ đi vận dụng tam phẩm thiên thụ thần thuật nguyên nhân. Xoẹt xoẹt. Theo từng đạo bọt nước bắn tung tóe không ngừng, Tề Long ba người thần thuật công kích, hết thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Coi như nơi đây không phải thủy hệ thần đạo nồng đậm thủy vực, thủy trạch quốc độ uy năng, cũng là tương đương cường hãn, không kém chút nào bát hoang cổ thần ấn. Tô Tỉnh càng trọng thị chính là hô diên tranh. So sánh Tề Long ba người, hô diên tranh thủ đoạn càng thêm quỷ dị khó dò, cần cẩn thận phòng bị, nếu không rất có thể thiệt tòi lớn. Phục dụng nhiên huyết thần đan. Đông nhiên, Tề Long gào thét một tiếng, trong tay thêm ra một hạt màu đỏ như máu đang ăn dược, không chút do dự đem nó ăn vào. Mặt khác hai vị chân thần cảnh cường giả thấy thế, cũng là xem mèo vẽ hổ. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, ba người trên thân, có quần quận huyết vụ tuân ra. Càng có một cỗ so trước đây càng cường hãn hơn lực lượng ba động khuếch tán ra, bọn hắn mượn nhờ nhiên huyết thần đan, bước bách ra tự thân tiềm năng, khiến cho lực lượng tăng lên trên diện rộng. Giang giác. Ba người đồng loạt ra tay, lập tức liền đem giống như dãy núi sóng biển đánh bay ra ngoài. Nhiên huyết thần đan sao? Tô Tỉnh lắc đầu, nhìn qua hướng chính mình xông tới Tề Long ba người, không có bối rối chút nào dấu hiệu, đồng nhiên toàn thân quang mang lóe lên, một bộ áo giáp hiện hiện. Đem hắn phụ trợ uy vũ bất phàm. Thiên thần ngự long giáp. Nguyên bản cùng Tề Long ba người cùng một chỗ, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới hô diên tranh, liếc thấy Tô Tỉnh trên người áo giáp về sau, không khỏi biến sắc, sau một khắc thân ảnh lóe lên, không tiến ngược lại thụt lùi, hóa thành ngàn vạn đạo huyết sắc sợi tơ, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, tại Tô Tỉnh trên thân, bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh ba động, hắn đại thủ hướng phía trước nô ra, sẽ rách hết thể ngăn cản, đánh vào một tên chân thần cảnh cường giả trên thân. Phốc phốc. Tên kia chân thần cảnh cường giả lập tức như bị sét đánh, một thân lực lượng đều tán loạn, máu phun phè phè, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Chân thần cảnh, thứ giai. Cái này sao có thể? Tề Long cảm thụ được Tô Tỉnh giờ phút này trên người lực lượng ba động, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn phục dụng nhiên huyết thần đan, nhiều nhất chỉ có thể để cho mình lực lượng tăng lên một đoạn, nhưng xa xa không đạt được đột phá cảnh giới khoa trương như vậy, mà lại sau đó còn có rất mạnh phản phệ tác dụng, sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh dễ dàng, thế mà liền ngạnh sinh sinh đem tu vi, tăng lên một cảnh giới, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là bọn họ biết, Tô Tỉnh chỉ là kích hoạt lên thiên thần ngự long giáp bộ phận uy năng, nếu là toàn bộ kích hoạt, sẽ trọn vẹn tăng lên 3 cái cảnh giới tu vi. Không biết lại sẽ khiếp sợ đến loại tầng thứ nào. Vâng. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, sắc mặt lênh khốc vô tình, cách không một quyền hoành sát mà ra. Chương 1564, luyện hóa huyết hải. Ngàn vạn đạo dòng nước, vào trong hư không hội tụ, phảng phất trăm sông vào biển, cuối cùng diễn hóa thành một đạo màu xanh thẳm quyền ấn, lấy thế dễ như trở bàn tay, sẽ rách thiên bảo tông chân thần cảnh cường giả thần thuật, hung hăng hoành sát ở trên lồng ngực của hắn. Giang giác. Như lôi đỉnh thanh âm vang vọng về sau, chính là liên tiếp xương cốt đứt gãy âm thanh thanh thúy. Tên kia thiên bảo tông chân thần cảnh cường giả, lồng ngực hoàn toàn lom xuống dưới, máu thịt bé bét, ngũ tạng lục phủ hóa thành thịt nát, càng giống như hơn cùng sóng biển giống như lực lượng dư huy, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi lấy, khiến cho sinh cơ của hắn cấp tốc tán loạn. Khi hắn thân thể rơi vào huyết hải trước một khắc, đã sinh cơ tiêu tán, trực tiếp mất mạng. Mặc vào thiên thần ngự long giáp, Tô Tỉnh tu vi đột phá một cảnh giới, trên lực lượng trực tiếp tạo thành nghiền ép, tuần tự hai lần xuất thủ, khiến cho hai vị chân thần cảnh cường giả, một thương nặng một mất mạng. Còn lại Tề Long, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cục biết, vì sao Hồ Diên Tranh vừa rồi trượt nhanh như vậy, cũng rốt cục ý thức được, chính mình hôm nay, trêu chọc như thế nào một tên sát tinh. Chết! Băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, Tô Tỉnh giống như từ địa ngục trở về tử thần, vung tay lên, liền có đầy trời sóng biển hiện hiện, diễn hóa thành từng đầu thủy long, đầu đuôi tương liên, hình thành kinh khủng thủy long gió lốc, đem Tề Long cuốn vào trong đó. A, Tô Mục, ngươi chết không yên lành. Ngươi dám giết ta, thế ra là sẽ không bỏ qua ngươi, cả tòa Bắc dẫn thần vực, đều sẽ không có ngươi đất dung thân. Thuộc về Tề Long tiếng kêu thảm thiết, tại thủy long trong gió lốc truyền ra, nhưng rất nhanh, chính là im bặt mà dừng. Khi thủy long gió lốc tiêu tán, chỉ còn lại có một cái túi chứa vật bay ra, rơi vào Tô Tỉnh trong tay, về phần Tề Long, đã tan thành mây khói, thi thể không còn sót lại chút gì. Tô Tỉnh lại là tiện tay, chém giết huyền cảnh tông vị kia trọng thương chân thần cảnh cường giả, sau đó ánh mắt rơi vào, đã thảm không còn nét người Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh bọn người trên thân. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta Tề gia cường đại, là ngươi tưởng tượng không đến, ngươi nếu giết chúng ta, Bắc dẫn thần vực đều không có ngươi đất dung thân. Tề Hoàn Vũ triệt để luống cuống. Chu Cảnh Minh các cái khác người, cũng là lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Nhưng mà, loại lời nói uy hiếp này, sẽ chỉ làm Tô Tỉnh sát ý càng đậm, nhất là ban đầu ở thiên hà tuyệt địa, những người này thế nhưng là theo đuổi không bỏ, không có chút nào nương tay ý tứ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp huyết vũ về xuống. Một lát sau, bao quát Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh ở bên trong tất cả nhân mã, hết thảy bị Tô Tỉnh chém giết. Cũng không phải là Tề Hoàn Vũ bọn người không có đào mệnh, có thể thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ của bọn hắn, tại Tô Tỉnh thần thiền cựu biến trước mặt, càng là chậm như ốc sên, nào có chạy trối chết khả năng. Tiểu thí hải, ngươi tốt xấu cũng là 12 cự đầu một trong, hung danh hiển hách huyết tổ, cứ như vậy suốt ngày trốn trốn tránh tránh, mặt mò treo được sao. Tô Tỉnh hư không mà đứng, thanh âm tại thần lực tô đầm dưới, xa xa truyền ra. Tiểu quỷ, ngươi không phải liền là muốn chọc giận lão tổ, bước ta hiện thân sao? Ngươi còn nộn đâu? Hô Diên Tranh thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang lên, lơ lửng không cố định, để cho ta không cách nào suy nghĩ thấu, hắn đến cùng thân ở phương nào. Tô Tỉnh không thể phủ nhận cười một tiếng, tiểu thí hài, ngươi tốn sức thiên tân vạn khổ, mới luyện chế ra huyết thần đan, cứ như vậy không công tặng cho ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn lấy về sao? Tiểu quỷ, có bản lĩnh ngươi đem thiên thần ngự long giáp lột, chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Hô Diên Tranh thanh âm, rõ ràng mang theo nồng đậm tức giận. Tô Tỉnh lời nói, quả thực là tại trên vết thương của hắn sắt muối, hắn cảm giác can đảm đều tại run rẩy. Có thể a? Không có thiên thần ngự long giáp, ta làm theo có thể đem ngươi dẫm tại dưới chân. Tô Tỉnh tràn đầy tự tin, quả nhiên là triệt bỏ thiên thần ngự long giáp, một bộ muốn công bằng một trận chiến tư thái. Giữa thiên địa lâm vào an tĩnh. Một lúc sau, Hồ Diên Tranh thanh âm truyền ra, tiểu quỷ, ngươi nói nếu là có thể tin, mặt trời đều có thể từ phía tây thăng lên. Tiểu thí hải, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Ta từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, dừng một chút lại nói, như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta đi qua ba chiều, ta liền đem huyết thần đan trả lại cho ngươi, như thế nào? Đừng làm bộ dạng này, loại này tiểu kém hưu, lão tổ 100 triệu năm trước liền dùng nát. Hồ Diên Tranh không nhúc nhích chút nào. Vâng! Đông nhiên, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới huyết hải bên bờ trên một ngọn núi cách đó không xa, thiên thần ngự long giáp ra thân, lực lượng lập tức tăng nhiều, đại thủ uy áp mà xuống, đem trọn ngọn núi bao phủ trong đó. Mắt trần có thể thấy bên trong, ngọn núi này cấp tốc hòa tan phân giải, phảng phất là bị nhiệt độ cao hòa tan nước thép, cấp tốc đổ sụp ngã xuống. Nhưng là, Tô Tỉnh lông mày lại nhíu lại, hắn cũng không có tìm tới Hô Diên Tranh thân ảnh. Tiểu quỷ, đã sớm nói cho ngươi, ngươi chút tiểu tâm tư kia, tại lao tổ trước mặt như là trò đùa, một bên dẫn dụ lao tổ nói chuyện, một bên nghe âm thanh phân biệt vị, muốn tìm ra lão tổ vị trí. Ngươi còn nộn đâu? Hô Diên Tranh thanh âm ung dung vang lên, chẳng lẽ trông thấy Tô Tỉnh kinh ngạc, để tâm tình của hắn chuyển biến tốt một chút. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, nhưng cũng không thể không thừa nhận, huyết tổ chi xảo trá, vượt qua hắn dĩ vãng gặp phải bất kỳ một vị đối thủ nào. Tiểu thí hài, không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút, có lẽ sẽ có không ít cộng đồng chủ đề đâu. Tô Tỉnh mặt không đỏ tim không đập nói. Phi, ngươi chính là còn không hết hy vọng, vẫn còn muốn tìm ra lão tổ vị trí của ta, ai có tâm tư cùng ngươi nói chuyện tào lao, đi, lần sau gặp lại, nhìn ta không đem ngươi rút gân lột ra. Tô Tỉnh lại là mặt dạn mày dày thử mấy lần, hô Diên Tranh không còn âm thanh nữa. Hiển nhiên, đối phương là thật rời đi. Hắn lắc đầu, đứng dậy đi tới trong biển máu chỗ, ngồi xếp bằng xuống. Chuyến này, huyết thần đan là một loại thu hoạch, mà tòa này huyết hải, kỳ thật đối với Tô Tỉnh mà nói, cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Huyết hải là lại vô số thiên yêu thú huyết nhục luyện chế mà thành, ẩn chứa bàng bạc nhục thân tinh khí, đem nó hấp thu luyện hóa, đối với nhục thân lực lượng, có cực lớn biên độ tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh tu vi tinh tiến tấn mãnh, có thể nhục thân lực lượng nhưng không có bao nhiêu tăng lên, vừa vặn mượn cơ hội này, đền bù một chút nhục thân. Ông! Nương theo lấy hỏa luyện tố thần pháp vận chuyển, Tô Tỉnh toàn thân liệt diễm bừng bừng, một cỗ bàng bạc hấp xả lực huyết tán ra, bốn bề trong huyết hải ẩn chứa nhục thân tinh khí, cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Mắt trần có thể thấy bên trong, lực lượng nhục thể của hắn, từng bước một tăng trưởng. Thời gian đúng dung, Tô Tỉnh lâm vào bế quan. Huyết hải diện tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ, nguyên bản 10 vạn dặm huyết hải, thu thỏ thành 9 vạn dặm, 8 vạn dặm, 7 vạn dặm. Nửa năm sau, huyết hải biến mất, hóa thành một tòa to lớn hố trời, bên trong thật nhiều thiên yêu thú thi cốt, như là nhân gian luyện ngục. Mà ở hố trời chính giữa, ngồi xếp bằng Tô Tỉnh, hai mắt đột nhiên mở ra. Nương theo lấy một tiếng thẳng tới mây xanh tiếng thét dài, thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, nhục thân tinh khí quần quận như sấm. Chương 1565, luyện chế huyết thần đan độ khó. Mây trắng như khói, bao trùm lấy trời cao. Ở trong có chân long hư ảnh xuyên thẳng qua lưu động, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mà tại mây trắng phía dưới, Tô Tỉnh hư không mà đứng, toàn thân tản ra cực kỳ lực lượng hùng hồn khí tức, phảng phất một tôn từ man hoang đi tới cự linh thần. Hắn há miệng hút vào, giống như cự kình hút nước đồng dạng, đem hóa thành mây trắng nhục thân tinh khí, hết thể hút trở về thể nội, tự thân lực lượng khí tức, cũng là cấp tốc yên tĩnh lại. Thiên Long chi lực. Tô Tỉnh méo nheo song quyền, cảm thụ được so trước đây cường đại rất nhiều nhục thân lực lượng, không khỏi nhẹ gật đầu. Nhục thân Thiên Long chi lực, đại biểu cho nhục thân tu vi, đạt đến chân thần cảnh, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể chiến chân thần cảnh nhất giai cường giả. Tuy nói, còn không cách nào cùng tu vi của hắn lực lượng so sánh, nhưng đã có cực lớn tiến bộ. Cả tòa thần vẫn sơn mạch bên trong thiên yêu thú, số lượng nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu chân thần cảnh thiên yêu thú. Theo lý thuyết, không có khả năng chỉ là để cho ta nhục thân lực lượng, đạt tới thiên long chi lực, hẳn là cao hơn mới đúng. Tô Tỉnh nhíu mày, lâm vào suy tư. Đồng nhiên, hắn nhớ tới mình tại trong huyết hải lấy đi tòa tế đàn kia. Tầng 3 tế đàn, lại là 10 phần nguy nga bằng bạc, như là thông thiên điện vũ. Lúc ấy Tô Tỉnh không có cẩn thận đi điều tra, giờ phút này đem hồn niệm thẩm thấu tiến trong túi chữ vật, lập tức liền phát hiện dị thường. Tế đàn này, lại là do vô số thiên yêu thú huyết nhục thi cốt luyện chế mà thành, huyết tổ thật đúng là đại thủ bút ta. Tô Tỉnh tâm thần chấn động. Tòa tế đàn này chế tạo, mới là trọng điểm, hao phí vô số thiên yêu thú huyết nhục thi cốt. Tô Tỉnh đứng dậy rời đi, cũng không có vội vã trở về thiên tỉnh thần sơn, mà là đi một chuyến hậu thổ cung. Lại phát hiện hậu thổ cung người đã đi nhà trống, tông môn cao tầng hết thể biến mất, chỉ còn lại có một chút thực lực không cao các đệ tử. Đối với những đệ tử này, Tô Tỉnh tự nhiên không có hứng thú, mục tiêu của hắn là Hồ Diên Tranh. Lắc đầu, Tô Tỉnh không để lại dấu vết rời đi, cũng không có quá thất vọng, hắn chuyến này bất quá là ôm tìm kiếm chút vận may ý nghĩ, trong lòng cũng biết, Hồ Diên Tranh hơn phân nửa sẽ không đợi tại hậu thổ cung, chờ lấy hắn giết đến tận cửa. Thiên Tỉnh Thần Sơn. Khi Tô Tỉnh chạy về lúc, phát hiện Lạc Thanh Tuyết đã xuất quan. Lạc Thanh Tuyết bế quan thời gian, so Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đều muốn dài, ngoại giới đi qua ước chừng 1 năm 8 tháng, mà thời quang hỏa quyển bên trong, thì là tiếp cận năm 17. Thời gian dài như vậy bế quan, để Lạc Thanh Tuyết thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đầu tiên là Tu Vi, liên tiếp đột phá 5 cái cảnh giới, từ huyền thần cảnh nhất giai, thẳng tới huyền thần cảnh lục giai. Thứ yếu, nàng còn tìm hiểu Liễu Vô Cực cựu cực thần tiễn thuật, bộ này thiên thụ thần thuật uy năng thập phần cường đại, quỷ thần khó lường, đã từng trên thiên thủy thịnh hội, Liễu Vô Cực liền lợi dụng cựu cực thần tiễn thuật, đánh tan rất nhiều thủy tộc tinh nhuệ. Bây giờ, Lạc Thanh Tuyết chiến lực đã đạt đến chân thần cảnh nhị giai tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây là đang nàng không có sử dụng cửu huyền kiếp y tình huống dưới, nếu là kích hoạt lên cửu huyền kiếp y lực lượng, ngay cả Tô Tỉnh đều không phải là đối thủ của nàng. Không có cách, cửu huyền kiếp y quá cường đại. Có thể để người ta trực tiếp tăng lên 5 cái cảnh giới tu vi, quả thực là phát rồ. Trọng yếu nhất chính là, cửu huyền kiếp y còn có thể trưởng thành, một khi triệt để trưởng thành, có thể để người ta trọn vẹn tăng lên 9 cái cảnh giới tu vi. Đối với cái này, Tô Tỉnh chỉ có thể nói, Lô Tượng cái kia khờ hàng, thật sự là một cái rèn đúc kỳ tài. Ầm ầm. Nương theo lấy đại địa lay động, nguy nga tế đàn bị Tô Tỉnh để đặt tại trên một đỉnh núi, khí thế bằng bạc, rộng rãi bao la hùng vĩ. Khá lắm. Đạo thần hai mắt tỏa sáng, trước tiên bay lên tế đàn, cẩn thận điều tra. Sau đó không lâu, hắn hướng phía Tô Tỉnh hô, tế đàn này nhưng thật ra là một tòa đại hồng lô. Có thể dùng đến luyện chế đan dược, mà lại phẩm chất cực kỳ thượng thừa, thứ này ngươi chỗ nào lấy được? Tô Tỉnh thuận miệng giải thích một lần, sau đó lấy ra huyết thần đan, phân phát cho đám người. Huyết thần đan công hiệu, cùng thủy tộc phá thần đan, kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự, đều là dùng để đột phá tu vi cảnh giới. Chỗ khác biệt chính là, thủy tộc phá thần đan, công hiệu càng thêm lịch thiên, dù cho là từ huyền thần cảnh đến chân thần cảnh loại này đại cảnh giới đột phá, cũng có thể trực tiếp làm đến. Mà phổ thông huyết thần đan lại chỉ có thể dùng để đột phá tiểu cảnh giới, tỉ như từ huyền thần cảnh nhất giai đến nhị giai. Bất quá, tuyệt phẩm huyết thần đan hiệu quả lại cùng phá thần đan không kém bao nhiêu. Khi tuyệt phẩm huyết thần đan cũng là càng khó có thể hơn luyện chế ra tới. Đám người phát hiện huyết thần đan diệu dụng, tự nhiên là mừng rỡ, cứ như vậy, bọn hắn tu vi đột phá, muốn so lúc trước đơn giản vô số lần. Tế đàn này bên trong, còn có một lò huyết thần đan, mà lại là tuyệt phẩm huyết thần đan, nhưng còn không có luyện chế thành công. Đạo thần lại có phát hiện. Đám người nhao nhao leo lên đỉnh tế đàn bưng, thông qua đạo thần mở ra lỗ hổng, quả nhiên là phát hiện tại trong tế đàn, có 9 khỏa lớn trừng trái nhãn đang dược, chính sử tại thai nghén trạng thái. Khó trách Hô Diên tranh trận đánh lúc trước tề long bọn người vây công lúc, không nguyện ý rời đi tế đàn. Nguyên lai là muốn bảo vệ tốt những này tuyệt phẩm huyết thần đan. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, nhìn phía đạo thần, hỏi, có tòa tế đàn này, chúng ta có thể hay không, đại lượng luyện chế ra huyết thần đan. Đám người cũng là một mặt chờ mong chi ý. Tô Tỉnh lấy được huyết thần đan, số lượng mặc dù không ít, có trọn vẹn 108 khỏa, nhưng gánh vác xuống tới, mỗi người có thể cầm tới, chính là không nhiều lắm. Nếu là tế đàn có thể tiến hành đại lượng luyện chế, như vậy mọi người sau này, liền sẽ có liên tục không ngừng huyết thần đan phục dụng. Có thể. Tại mọi người chờ đợi phía dưới, đạo thần gật gật đầu, nhưng lại nói tiếp, bất quá, huyết thần đan luyện chế, cần đại lượng nhân lực cùng tài lực chèo chống, mới có thể tìm được đầy đủ dữ liệu. Lấy chúng ta hiện tại năng lực, 3 năm có thể luyện chế ra một lò phổ thông huyết thần đan đi ra, đã là cực hạn. Về phần tuyệt phẩm huyết thần đan, đoán chừng 10 năm công phu, đều khó mà luyện ra một lò. Tô Tỉnh cau mày nói, không phải đem hỗn loạn chi lĩnh cùng hạ gia giao cho ngươi nắm trong tay sao? Vận dụng lực lượng của bọn hắn, cũng cần lâu như vậy. Đạo thần cười lạnh nói, ta vừa rồi đã đem tiết đan phong cùng hạ triển bằng tính toán đi vào, nếu quả như thật dựa vào chúng ta chính mình, 100 năm đều luyện không ra một lò phổ thông huyết thần đan, ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta mọi người hiện tại cũng đợi tại Thiên Tỉnh Thần Sơn. Nơi nào có người đi tìm kiếm dược liệu luyện đan? Tô Tỉnh khoe miệng giật giật. Cơ trưởng không nói, vậy chúng ta ra ngoài tìm kiếm dược liệu đi. Thần vẫn sơn mạch bên trong, bây giờ cũng không có thiên yêu thú, dược liệu hẳn là dễ tìm, chúng ta đồng tâm hiệp lực, còn sâu thu thập không đủ luyện đan dược liệu sao? Đạo thần tiếp tục cười lạnh nói, ngươi giống như Tô Tỉnh, đều là cắm đầu tu luyện, tiêu sái tự tại, đối với kinh doanh chi đạo rốt đặc cắn mai, ngươi biết luyện chế một lò huyết thần đan cần bao nhiêu dược liệu sao? Bằng chúng ta chút người này, tìm tới 100 năm đều thu thập không đủ, nhất định phải mượn nhờ gia tộc lực lượng, thông qua thương minh các loại con đường đi thu mua, mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất, đạt được chúng ta cần. Cơ trưởng không ngượng ngùng cười một tiếng, thầm mắng mình lắm miệng. Chương 1566, hỗn loạn chi thành luân hãm. Bây giờ Thiên Tỉnh Thần Sơn, chủ yếu do đạo thần quản lý, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ cũng sẽ phụ trợ. Về phần những người khác, phần lớn tự mình tu luyện. Nghiên cứu lô ban cung trận pháp, suy nghĩ lô tượng kỹ nghệ rèn đúc, luyện chế huyết thần đan các loại, một loạt chuyện này, đều mười phần hao phí tâm lực. Nếu như không phải đạo thần, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ đã là thần linh, đổi lại những người khác, đoán chừng sẽ trực tiếp mệnh chết. Nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian này, nhất là đạo thần, cũng đích thật là sức đầu mẻ chán, ngày đêm không ngừng. Còn có A. Liên quan tới thiên thần ngự long giáp gen đúc, đầu tiên muốn bồi dưỡng được một nhóm thần tượng, tốt nhất là mở một cái thiên công bộ, thứ yếu phải lượng lớn vật liệu, dựa theo chúng ta hiện tại điều kiện, đoán chừng qua cái vạn thanh năm, cũng liền có thể chế tạo ra một kiện thiên thần ngự long giáp. Đạo thần châm chọc cười một tiếng. Tô Tỉnh cảm giác đau cả đầu, cơ trường không mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không dám lại mở miệng. Trận pháp phương diện đâu? Lạc Thanh Tuyết hỏi. Tốt nhất cũng muốn mở một tòa thiên trận bộ, từ hạ giới mời chào trận pháp tạo nghệ thâm hậu thánh tu, ngoài ra còn cần đại lượng chế tạo trận pháp vật liệu, bằng không thì cũng là rất khó có thành tựu. Đối mặt Lạc Thanh Tuyết, đạo thần ngự khí hỏa hoán rất nhiều, cuối cùng, lại là không quên trường bên trên một chút Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật, chính mình lần này cũng không có lên tiếng, ngươi còn trường ta làm cái gì? Đinh Khê đến rồi. Tô Tỉnh nắm trong tay cả tòa thiên tỉnh thần sơn. Đối với nơi này hết thảy, cảm giác đều mười phần nhạy cảm, đã nhận ra ở ngoài không gian nghịch loạn lĩnh vực, Đinh Khê cùng một tên phụ nhân thân ảnh hiện hiện. Hắn vừa vặn tìm một cơ hội rời đi, sau đó không lâu, liền đem Đinh Khê cùng tên phụ nhân kia tiếp tiến vào thiên tỉnh thần sơn, an trí tại trước đó an bài tốt trên một đỉnh núi, nơi này đã chế tạo ra liên miên công trình kiến trúc, hoàn cảnh thanh u, thoải mái dễ chịu ưu nhã. Phụ nhân là mẫu thân của Đinh Khê, gọi Kha Anh. Nàng tựa hồ không có tu vi, tuế nguyệt tại trên người nàng, lưu lại nồng đậm vết tích, mặc dù không đến mức tóc trắng xóa, nhưng cũng là một mặt nếp nhăn, sắc mặt âu vàng. Mẫu thân từng ăn vào qua hủ thần đan, còn chúng nguyên linh rủa, một thân tu vi trôi qua nghiêm trọng, mười không còn một. Đinh Khê giải thích nói, trong ánh mắt có thật sâu thần sắc lo lắng. Hắn khổ tu nhiều năm, thậm chí không tiếc lĩnh hội hung hiểm khó lường tử vong pháp tắc, chính là muốn thay mẹ của mình giải trừ nguyên linh rủa. Hóa giải hủ thần đan chi độc. Thế nhưng là, cho dù hắn bây giờ chiến lược đạt tới chân thần cảnh, mục tiêu kia vẫn như cũ là xa xa khó vời, mắt thấy, mẫu thân từng ngày già yếu, từng ngày tới gần tử vong, tâm hắn gấp như lửa đốt, tim như bị đào cát. Tô Tỉnh, đa tạ ngươi đối với Đinh Khê chăm sóc, lần này càng là quấy rầy. Kha Anh dãy rủa lấy đứng dậy, hướng phía Tô Tỉnh thi lễ. Kha Di khách khí, ta cùng Đinh Khê là sinh tử chi giao. Ngươi chính là ta nửa cái mẫu thân, há có đã quấy rầy lý lẽ. Tô Tỉnh dùng một cỗ nhu hòa thần lực, kéo lại Kha Anh. Trông thấy Kha Anh, hắn liền nghĩ đến mẹ của mình. Mẫu thân Đạm Đài Phi, mặc dù không có chúng nguyên liền rùa, cũng không hủ thần đan chi độc, lại đồng dạng sinh tử chưa biết, để hắn thời khắc lo lắng cùng lo âu. A, đột nhiên, Kha Anh duỗi ra tiểu tụy bàn tay, cảm thụ được Tô Tỉnh nhu hòa thần lực, cái kia một đôi đục ngầu trong đồng tử. Toát ra một sợi sáng tỏ. Nàng nhắm mắt lại, đi cảm giác một phen, lại khi mở mắt ra, nhìn qua Tô Tỉnh, dò hỏi, Tô Tỉnh, nơi này là một chỗ tạo hóa thế giới. Kha Di nhãn lực hơn người, thật sự là bội phục. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ngươi cất nhắc Kha Di. Kha Anh cười khổ lắc đầu, là bởi vì ta bị chúng nguyền rủa rất đặc thù, cùng thần giới liên hệ mật thiết, chỉ có tiến vào trong truyền thuyết tạo hóa thế giới, mới có thể chặt đứt cùng thần giới liên hệ. Lúc này mới có này suy đoán. Lại có loại nguyền rủa này. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng lại là có chút trầm xuống. Hắn nguyên bản còn tồn lấy, giúp Kha Anh ngoại trừ nguyền rủa tâm tư, nhưng đối phương nguyền rủa lại có thể mượn nhờ đại thiên địa lực lượng, như thế thủ đoạn liền quá cao minh. Chỉ là chỗ này tạo hóa thế giới, tựa hồ còn nhỏ yếu, không thể triệt để chặt đứt trên người ta nguyền rủa cùng thần giới liên hệ. Lời tuy như vậy, Kha Anh sắc mặt hay là hiển hiện một vòng hồng nhuận phân phớt, cười nói, bất quá, lại có thể ngăn cản nguyền rủa phát tác, để cho ta khôi phục một chút tu vi. Mẫu thân nói là sự thật. Đinh Khê vui mừng quá đỗi, hắn thậm chí trên người mẫu thân nguyền rủa là cỡ nào tàn nhẫn bá đạo, mỗi lần phát tác thời khắc, đơn giản để mẫu thân sống không bằng chết. Nghe nói có thể ngăn cản nguyền rủa phát tác, có thể nào không hưng phấn? Đúng. Kha Anh gật gật đầu, nhìn phía Tô Tỉnh, nghiêm mặt nói, thêm lời thừa thãi, Kha Di liền không nói nhiều, nếu là có cần phải Kha Di địa phương, ngươi cứ việc phân phó. Kha Di nghiêm trọng, ngươi tốt sinh tu dưỡng là được, chuyện còn lại, tự có người đi quản lý. Tô Tỉnh nói, vậy được rồi. Kha Anh gật gật đầu. Mấy ngày về sau, Hạ Triển Bằng đi vào Long Sào, cầu kiến Tô Tỉnh. Hỗn loạn chi thành xảy ra vấn đề, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông cùng Tề gia liên thủ, đã dẹp xong hỗn loạn chi thành, Tiết Đan Phong cựu tử nhất sinh, chạy trốn tới Thiên Hỏa Thần Thành, bây giờ ngay tại Hạ gia dưỡng thương, căn hệ trọng đại, ta không dám trì hoãn, liền đến đây hướng chủ nhân báo cáo. Hạ Triển Bằng phong trần mệt mỏi, hiển nhiên này chuyến là đêm tối đi đường. Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, Thế ra sao? Ta không đi tìm các ngươi ngược lại là chủ động đã tìm tới cửa. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, bắn ra một sợi hàn mang. Hiển nhiên, cái kia ba bên cử động lần này là tại nhằm vào hắn. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, không khó điều tra ra, là Tô Tỉnh tại đến đỡ Tiết Đan Phong, nắm trong tay hỗn loạn chi thành. Dù sao ngày đó Tô Tỉnh đến hỗn loạn chi thành, có thật nhiều người đều là nhìn thấy. Mà Tử Ngọc Long cái chết của bọn hắn, cũng rất dễ dàng bị tra ra kết quả. Chủ nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì? Hạ Triển Bằng trông mong nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, tâm hắn gấp như lửa đốt, bởi vì hỗn loạn chi thành đã bị dẹp xong, bước kế tiếp khẳng định chính là bọn hắn Hạ gia. Lấy Tề gia cầm đầu thế lực ba bên liên thủ, Hạ gia căn bản không có phản kháng vô liếng. Yên tâm đi. Bọn hắn dám đến Thiên Hỏa Thần Thành, chính là tồn tại không về. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê nhìn nhau, phân phó Hạ Triển Bằng tại nguyên chỗ chờ đợi, hai người chính là quay trở về Thiên Tỉnh Thần Sơn. Sau đó không lâu, tại giao phó xong sự tình về sau, lại là một lần nữa đi ra. Chuyến này, Lạc Thanh Tuyết không có cùng một chỗ, mà là lưu tại Thiên Tỉnh Thần Sơn. Nàng bây giờ tu vi cao thâm, có thể rất tốt chỉ đạo Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên đám người tu hành. Về phần Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, có Tô Tỉnh cùng Đinh Khê tiến về chính là đầy đủ. Hai vị chủ nhân, liền hai người các ngươi đi sao? Hạ Triển Bằng liếc qua Tô Tỉnh cùng Đinh Khê sau lưng, không có trông thấy những người khác, không khỏi có chút do dự. Có chúng ta hai cái liền đầy đủ, đi đường đi. Tô Tỉnh lười nhắc giải thích quá nhiều. Hạ Triển Bằng bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng chỉ đành kiên trì thôi động lâu thuyền, một lần nữa đi đường. Chiếc lâu thuyền này do rất nhiều thần kim chế tạo thành, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, bất quá non nửa tháng thời gian, chính là cảm nhận được Diễm Thành. Sau đó ba người cưỡi Diễm Thành truyền tống trận, tiến vào Thiên Hỏa Thần Thành. Chương 1567, cực kỳ bi thảm. Thiên Hỏa Thần Thành, đây là một viên lơ lửng ở trên bầu trời khổng lồ tinh cầu, tản ra ánh sáng nóng bỏng, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, hùng vĩ bất phàm. Thân là Hỏa Linh Châu lớn nhất thành trì, Thiên Hỏa Thần Thành từ trước đến nay phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ trên bầu trời khổng lồ tinh cầu, trên mặt đất cũng là kiến tạo thật nhiều thành trì, mảnh này rộng lớn khu vực, lộ ra hết sức phồn hoa. Thân ở những người ở nơi này, căn bản không cần đi lo lắng, môn phái chinh chiến đưa đến thảm họa phát sinh, bởi vì có Hạ gia tại, bọn hắn có thể hưởng vạn thế thái bình, chỉ cần an tâm tu luyện là đủ. Nhưng là, vào hôm nay, Thiên Hỏa Thần Thành thậm chí phía dưới rất nhiều trong thành trì đám người, lại là lòng người bàng hoàng, lâm vào to lớn khủng hoảng. Ở trong bầu trời kia, từng chiếc to lớn lâu thuyền hiện hiện, cao tới vạn trượng, nguy nga như núi. Càng có thật nhiều thần linh, đứng tại lâu thuyền bong thuyền, người mặc chiến giáp, thần sắc túc sát, tản ra sát ý ngút trời. Trong đó ba tòa lâu thuyền phía trước, đứng đấy ba vị nam tử trung niên, mỗi người trên thân, đều là tản ra vô cùng cường đại tu vi khí tức. Phảng phất giữa thiên địa chúa tể, khiến cho lòng người kinh. Bọn hắn theo thứ tự là Tề gia đại trưởng lão, Tề Tam Hải, Thiên Bảo Tông phó tông chủ Chu Thế Hưng, Huyền Cảnh Tông phó tông chủ Châu Uy. Ba người này, hết thể là chân thần cảnh tam giai đỉnh phong cường giả. Chỉ kém một đường, liền có thể bước vào chân thần cảnh tứ giai, xa so với Tề Long bọn hắn phải cường đại. Lần này càng là có chuẩn bị mà đến, xuất lĩnh đại lượng nhân mã, thanh thế dọa người. Liền xem như một tên chân thần cảnh tứ giai cường giả, đều khó mà từ trong tay bọn họ chiếm được mảy may chỗ tốt. Hạ Triển Bằng, người tốt xấu cũng là một châu chi chủ, tránh trong Thiên Hỏa Thần Thành, khi một cái rùa đen rút đầu, không cảm thấy mất mặt sao. Tề Tam Hải thanh âm, tại thần lực tô đậm dưới, truyền khắp trên trời dưới đất. Bọn hắn không có vội vã công chiếm Thiên Hỏa Thần Thành, mặc dù Thiên Hỏa Thần Thành hộ thành đại trận đã toàn bộ mở ra, nhưng là, cũng ngăn cản không được bọn hắn. Chỉ là cường công phía dưới, Thiên Hỏa Thần Thành sẽ phải gánh chịu rất lớn phá hư, mà lại tốn thời gian không ngắn. Không ra sao? Cũng đúng, ngươi cũng đã làm người khác cho săn, chỗ nào còn quan tâm cái gì mặt mũi? Bất quá, ngươi trốn đi cũng vô dụng, nhất định là chết. Thiên Bảo Tông Phó Tông Chủ Chu Thế Hưng, lạnh lùng cười. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Huyền Cảnh Tông Phó Tông Chủ Châu Huy, thần lực vận chuyển lên đến, đại thủ hướng phía trong hư không nhấn xuống tới. Lập tức, liền có một đạo khủng bố vô biên đại thủ lớn hiện hiện, hướng phía dưới thân một tòa thành trì hạ xuống. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Chân thần cảnh tam giai đỉnh phong Châu Huy, thực lực quá cường đại, dưới một trường, liền trực tiếp phá hết tòa thành trì kia hộ thành đại trận, cái kia kinh khủng trường lực, càng là vô tình vô xuống. Trong nháy mắt, liền có vô số công trình kiến trúc hóa thành cho tàn, cao lớn tường thành sụp đổ, bên trong sinh hoạt đám người, càng là chết không biết bao nhiêu. Vô luận ngươi là thánh tu, hay là thông thần cảnh thần linh, hay là huyền thần, đều không có bất luận sức phản kháng gì. Đợi cho trưởng lực tiêu tán, mọi người thình lình phát hiện, nguyên bản thành trì biến thành một vùng phế tích, bên trong huyết thủy chảy ngang, thi cốt vô số, nghiễm nhiên là một tòa nhân gian luyện ngục. Chẳng ai ngờ rằng, Châu Huy như vậy thị sát vô tình, ngay cả điều kiện đều chẳng muốn đàm luận, liền trực tiếp động thủ giết người, mà lại, giết hay là đối với hắn mà nói, tay trói gà không chặt một đám người. A gia tộc của ta, phụ thân, các tộc nhân, Huyền Cảnh Tông, các người đam khốn kiếp này, đao phủ, Thiên Hỏa Thần Thành bên trong, có thật nhiều mắt người xích hồng, khàn giọng khóc giống, oán giận không gì sánh được. Thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, đều sinh hoạt tại tòa kia bị hủy diệt trong thành trì, Châu Huy dưới một trường này, không biết để bao nhiêu người tê tâm liệt phế. Còn có một số người, trong mắt có thật sâu thần sắc lo lắng, môi hở răng lạnh. Thân nhân của bọn hắn mặc dù không phải sinh hoạt tại trong tòa thành trì kia, lại tại phía dưới những thành trì khác bên trong, rất lo lắng Châu Huy sau một khắc, liền sẽ theo nếp bảo chế, hủy đi mặt khác thành trì. Thiên Hỏa Thần Thành bên trong người nghe kỹ cho ta, nếu là không nghĩ các ngươi tộc nhân, các bằng hữu, rơi vào kết quả giống nhau, hiện tại liền động thủ cho ta, hủy đi Thiên Hỏa Thần Thành hộ thành đại trận nền móng trận nhãn. Châu Huy lãnh khốc vô tình thanh âm, truyền khắp cả tòa Thiên Hỏa Thần Thành. Vô sỉ. Đường đường Huyền Cảnh Tông, dĩ nhiên như thế vô sỉ hèn hạ. Rất nhiều người mắt thử muốn nức, nhưng tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, lại là không cách nào phản kháng. Tiết Đan Phong đứng tại Thiên Hỏa Thần Thành trên tường thành, cũng là mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc, thương thế của hắn còn không có khỏi hẳn, nhưng giờ phút này không đi không được đi ra. Hắn là Thiên Hỏa Thần Thành bên trong, duy nhất chân thần cảnh cường giả, nhất định phải đi ra chủ trì đại cục. Thế nhưng là, Châu Huy làm phép, lại làm cho hắn khó mà chống đỡ. Tiết Đan Phong đã cảm nhận được, Thiên Hỏa Thần Thành bên trong, có thật nhiều người đều là dục dịch, muốn hủy đi hộ thành đại trận nền móng trận nhãn. Còn chưa động thủ sao? Vậy liền lại thêm vào một mồi lửa. Châu Huy khỏe miệng hiển hiện một vòng nụ cười gằn, đại thủ tìm tòi, hùng hồn thần lực lần nữa mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo che khuất bầu trời giống như đại thủ ấn, từ trên bầu trời đánh xuống mà xuống, lại là đem một tòa thành trì trực tiếp cho hủy đi. Sinh linh đồ thán, cực kỳ bi thảm. Không biết có bao nhiêu người chết tại dưới một trường này. Xuất sinh. Tiết Đan Phong mắt thử muốn nức, thậm chí cảm thấy đến so với hỗn loạn chí lĩnh, những này cái gọi là đại tông môn thế lực, mới là dơ bẩn tới cực điểm. Hỗn loạn chí lĩnh mặc dù tàn khốc, lại không người nào đi tổn thương như là dân nghèo bách tính giống như kẻ yếu, sẽ bị người cực độ trơ trẽn. Đừng động thủ. Chúng ta dựa theo ngươi nói làm là được. Nhổ trận nhãn nền móng, thả bọn họ tiến đến. Thiên Hỏa Thần Thành bên trong, rất nhiều người đều là kìm nén không được, từng cái con mắt đỏ bừng. Hướng phía Hứa Đỏ Tạ Lâu, tường thành chạy đi, nơi đó là trận nhãn nền móng chỗ ở. Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy ba người trông thấy một màn này, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra dáng tươi cười. Tiết Đan Phong sắc mặt kịch biến, vội vàng phân phó hạ ra các thần vệ, mau ngăn cản bọn hắn, một khi nền móng trận nhãn bị hủy diệt, Thiên Hỏa Thần Thành liền xong đời. Rất nhiều hạ ra các thần vệ liền xông ra ngoài, trong lúc nhất thời thiên hỏa thần thành lâm vào đại loạn. Thế nhưng là, hạ gia các thần vệ căn bản không ngăn cản được. Thiên hỏa thần thành cùng phía dưới rất nhiều thành trì liên hệ mật thiết, đợi tại thiên hỏa thần thành rất nhiều người, gia tộc nó, thân nhân, bằng hữu đều ở phía dưới trong thành trì. Vì không để cho mình gia tộc cùng người thân gặp tai họa ngập đầu, bọn hắn như là phát điên phóng tới hạ gia thần vệ. Xong. Thiết Đan Phong nhìn qua một màn này, như rớt vào hầm băng. Soạn. Cũng tại lúc này, thiên hỏa thần thành cấu kết diễm thành truyền tống trận, đồng nhiên phát sáng lên, bộc phát ra trùng thiên cột sáng. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Dừng tay. Quát lạnh âm thanh đằng sau, là vĩ ngạn vô biên lực lượng khí tức khuếch tán ra, bao phủ cả tòa thiên hỏa thần thành, khiến cho lâm vào trong lúc kịch chiến đám người, nhao nhao không tự chủ được ngừng lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm giác nơi đó phảng phất là đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ đại sơn nguy nga, ép tới bọn hắn không thở nổi. Chương 1568, Ngũ Thải U Lao. Tô Tỉnh Hư không mà đứng, bàng bạc uy áp bao phủ xuống, khiến cho thiên hỏa thần thành bên trong, ngay tại giao phong đám người, không tự chủ được ngừng lại. Hắn hồn niệm liếc nhìn tứ phương, rất nhanh liền đem nắm rõ ràng tình huống nơi này. Khi hắn phát hiện cái kia hai tòa bị châu uy hủy đi thành trì về sau, ánh mắt không khỏi híp lại, bắn ra cực kỳ lăng lệ hàn mang. Xuất sinh. Đinh Khê toàn thân tản ra như là vạn niên hàn băng giống như sắc ý, trong tay thanh thần kiếm kia, càng là tùy theo run rẩy lên. Thế ra, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, các ngươi chết không yên lành. Hạ Triển Bằng bi phẫn gào thét, hạ gia kinh doanh hỏa linh châu có vạn năm trở lên, không nói yêu dân như con. Mong muốn lấy vất vả kinh doanh thành trì, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy đi hai tòa, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Chủ nhân, là ta vô dụng, không chỉ có ném đi hỗn loạn chi thành, ngay cả thiên hỏa thần thành cũng suýt nữa. Tiết Đan Phong hướng phía Tô Tỉnh quỳ xuống, một mặt áy náy. Đứng lên đi. Cái này cùng ngươi không quan hệ. Tô Tỉnh lắc đầu, một cỗ nhu hỏa thần lực nâng lên Tiết Đan Phong, con ngón búng ra, liền có một viên huyết thần đan, rơi vào Tiết Đan Phong trước mặt. Chậm rãi nói, chờ ngươi thương thế phục hồi như cũ, tu vi hơi lắng động một phen, liền có thể phục dụng viên này huyết thần đan, đột phá đến chân thần cảnh nhị giai. Đa tạ chủ nhân. Tiết Đan Phong toàn thân run lên, chân thần cảnh mỗi cái cảnh giới đột phá, đều cực kỳ gian nan, vừa nghĩ tới sau đó không lâu, liền có thể đột phá đến chân thần cảnh nhị giai, hắn cũng khó nén hưng phấn. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt liếc nhìn toàn thành, cất cao giọng nói. Ta biết các ngươi bị mất gia viên, trong lòng phẫn hận không gì sánh được, nhưng muốn quyết định địch nhân là ai, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, nơi đây sẽ không lại ném một thành, nhưng nếu là ai dám động thủ nữa, ý đồ hủy đi thiên hỏa thần thành nền móng trận nhãn, ta cũng có thể cam đoan, hắn sẽ tan thành mây khói. Ha ha ha! Tô Mục, ngươi đã đến vừa vặn, ta liền nói Hạ Triển Bằng cái này rùa đen rút đầu, làm sao chậm chạp không thấy tăm hơi, nguyên lai là viện binh đi. Châu Huy cười ha hả, đông nhiên ánh mắt phát lạnh, nói, phía dưới này thành trì, có thể hay không lại ném, cũng không phải ngươi nói tính toán. Thoại âm rơi xuống, Châu Huy trên thân lại là hiện lên lực lượng ba động mạnh mẽ, sau một khắc, một bàn tay lớn che trời ấn hiện hiện, hướng phía dưới một tòa thành trì, chậm rãi huy áp xuống. Lập tức, tòa kia trong thành trì đám người, cùng nhau lâm vào tuyệt vọng, phảng phất là thiên địa giáng xuống thai kiếp, căn bản vô lực đi phản kháng. Thậm chí ngay cả chạy trốn vong, đều trở thành hy vọng xa vời. Nhưng mà, một cái kia đại thủ che trời ấn, lần này nhưng không có thật rơi xuống, khoảng cách thành trì không cao hơn 5.000 mét độ cao thời điểm, thủ ấn phía dưới hiện hiện một bóng người. Cùng che khuất bầu trời thủ ấn so sánh, bóng người kia lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng lại là cho người một loại vĩ ngạn cảm giác, phảng phất một người dư ải vạn người không thể qua dũng sĩ, lại như động lực xoay chuyển tình thế chúa cứu thế. Soạn. Tô Tỉnh xuất thủ, hưng hực kiếm quang giống như ngân hà cuốn ngược mà lên, đem hướng trên đỉnh đầu đại thủ che trời ấn, sẽ rách phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là, lại có ngàn vạn đạo sợi tơ buông xuống, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa lao tủ, đem Tô Tỉnh vây khốn ở bên trong. Hắc hắc! Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Như vậy đồng thời, tiếng cười âm lanh vang lên, Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng từ hai bên trái phải hai bên hiện hiện, giáp công hướng Tô Tỉnh. Tu vi toàn diện bộc phát, thần lực sáng chói như liệt nhật, xuất thủ tàn nhẫn, nhanh như điện chớp. Gặp Hạ Triển Bằng biến sắc, chủ nhân còn quá trẻ a. Song song, Tô Mục bị lừa rồi, đại thủ ấn kia hủy diệt thành trì là giả, nội bộ có dấu lao tù, muốn giết Tô Mục mới là thật. Thế Tam Hải bọn hắn quá xảo trá a. Rất nhiều nhân vọng lấy một màn này, cũng là nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Đinh Khê chủ nhân, ngươi nhanh lên đi cứu Tô Mục a. Thiết Đan Phong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà, Đinh Khê lại là một mảnh bình thản nói, các ngươi gấp cái gì, chỉ là một tòa giấy lao tù, chỗ nào vây được một đầu giao long, các ngươi cố gắng nhìn xem là được. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh Thân ở trong lao tù, ngay tại nên kích Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng công kích, lòng bàn tay của hắn hiện hiện một viên phong cách cổ xưa ấn pháp, dâng trào ra hùng hồn lực lượng vô địch dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng tiến công không khác biệt công kích. Cái này không chỉ có là muốn phá mất Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng công kích, còn muốn xé rách tòa này lao tù. Nương theo lấy lực lượng kinh khủng phát tiết mà ra, Tô Tỉnh Thân thể hơi chấn động một chút, hắn chỉ là miễn cưỡng đỡ được Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng công kích, hai người này không hổ là chân thần cảnh tam giai đỉnh phong tồn tại, chiến lược tương đương không tầm thường. Về phần lao tù, lại là không nhúc nhích tí nào, căn bản không có phá mất. Ha ha ha! Tô Mục, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao? Gừng càng già càng cay, lao tù này tên là Ngũ Thải U Lao, chính là dùng ngũ thải thần kim chế tạo thành, là ta Thiên Bảo Tông chấn tông chi bảo, trừ phi là thiên thần giáng lâm, nếu không căn bản không phá nổi. Châu Huy tiếng cười to truyền ra. Thiên Bảo Tông lấy luyện khí mà nổi tiếng Bắc Cửu Châu, bọn hắn chế tạo thần khí 10 phần bất phàm, Ngũ Thải U Lao, càng là Thiên Bảo Tông một đại kiệt tác, hao phí vô số tâm huyết. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được, tòa này Ngũ Thải U Lao không chỉ có 10 phần kiên cố, mà lại tính bền dẻo 10 phần, bình thường thủ đoạn căn bản không phá hết. Đừng nói nhiều, tiểu tử này rất tà môn, cùng một chỗ động thủ, trực tiếp giết hắn. Tề Tam Hải hai đầu lông mày dày đặc khí lạnh, Tô Tỉnh thế mà ngăn trở hắn cùng Chu Thế Hưng liên thủ một kích, để hắn rất là bất an. Giết! Châu Huy, Chu Thế Hưng cũng là dứt khoát, trong mắt hung quang lấp lóe, cùng một chỗ vọt lên, lần nữa thi triển thần thuật, từ ba phương hướng thẳng hướng Tô Tỉnh, lực lượng hùng hồn ba động, khiến cho cả tòa bầu trời chấn động không ngớt, 10 phần dọa người. Thật đúng là coi là ăn chắc ta. Tô Tỉnh không chút hoang mang, hắn mặc dù không có biện pháp cưỡng ép phá vỡ tòa này Ngũ Thải U Lao, lại không có nghĩa là hắn liền không ra được. Soạn. Theo thủy trạch quốc độ bên trong thủy linh chi thân thi triển đi ra, thân thể của hắn quang mang lóe lên, hóa thành một đoàn dòng nước, thẩm thấu tiến vào Ngũ Thải U Lao dưới đáy trong khe hở. Không tốt. Châu Huy biến sắc, mặc dù hắn xem không hiểu Tô Tỉnh thi triển ra thủy linh chi thân, nhưng trong lòng có bất an mãnh liệt, Ngũ Thải U Lam cố nhiên kiên cố, nhưng luyện chế thủ pháp cũng không có tới gần hoàn mỹ, còn có một số lỗ thủng. Thì như lao đáy khe hở các loại. Cái này tại bình thường cũng không có gì, có thể hóa thành dòng nước Tô Tỉnh, lại có thể thông dòng xuyên qua. Ầm ầm. Tại Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy công kích giáng lâm trước đó, Tô Tỉnh thành công rời đi Ngũ Thải U Lao, chợt bản thể tái hiện, thân ảnh lóe lên, chính là thẳng hướng Châu Huy. Châu Huy liên diệt hai tòa thành trì, khiến sinh linh đồ thán, lần này lại là thiết kế hại hắn, để Tô Tỉnh trong lòng sát ý tăng nhiều. Liệt địa ấn. Nương theo lấy lạnh lùng tiếng gào to, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại Châu Huy trên đỉnh đầu, giữa hai tay hiển hiện một đạo phong cách cổ xưa ấn pháp, hướng phía dưới hoanh đệ tới. Chương 1569, chân thần cảnh tứ giai. Liệt địa ấn phun ra vô cùng nặng nề lực lượng, giống như một tòa man hoang đại lục uy áp mà xuống, làm cho người kinh hãi. Tinh thần thần thuẫn. Châu Huy quát lớn, lòng bàn tay hiển hiện một mặt tâm chán, khắc có thật nhiều tinh thần đồ án, đón gió căng phồng lên, cấp tốc phóng đại, phía trên tinh thần đồ án cũng là hết thể sáng lên, phảng phất một mảnh tinh không vắt ngang tại hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa. Ầm ầm. Liệt địa ấn oanh kích mà xuống, đánh tinh không run rẩy không ngừng, tấm chắn một trận lay động, có thể chung quy là không có thể đem nó đánh nát. Mặt này tinh thần thần thuẫn, chính là địa cấp thần khí. Tại Châu Huy chân thần cảnh tam giai đỉnh phong tu vi chống đỡ dưới, lực phòng ngự thập phần cường đại. Muốn chết. Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng kịp phản ứng, cùng một chỗ phóng tới Tô Tỉnh, thi triển thần thuật, hùng hồn thần lực trùng trùng điệp điệp, bao phủ thiên địa thập phương. Tô Tỉnh không tránh không né, thi triển thủy trạch quốc độ, trong hư không hiển hiện một tòa đại dương mênh mông, từng đạo giống như dãy núi sóng biển đánh ra xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh biến mất không thấy, cướp đến Châu Huy sau lưng, nhân kiếm hợp nhất, thẳng tắp một kiếm đâm ra. Muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi. Châu Huy cảm giác sau lưng sắc bén kiếm khí đánh tới, vây tay một cái, tinh thần thần thuẫn lần nữa hiện hiện, diễn hóa thành một mảnh tinh không, chặn đường tại sau lưng. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí xông vào trong tinh không, phảng phất châu đất xuống biển, khó mà nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Rầm rầm rầm. Tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Tô Tỉnh lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nó hùng hồn chiến lực làm cho người kinh hãi không thôi. Nhất là thần thiền cửu biến, lại lần nữa rực rỡ hào quang, nó để Tô Tỉnh thân hình linh động phiêu dật, tiến thối tự nhiên, không cần lo lắng bị Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy vây công, thậm chí còn có thể chủ động xuất kích. Bất quá, Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy không hổ là chân thần cảnh tam giai đỉnh phong tồn tại, một thân thực lực tương đương không tầm thường, còn có rất nhiều thủ đoạn ẩn tàng, Tô Tỉnh cũng là không cách nào đem bọn hắn cầm xuống. Tình hình chiến đấu lâm vào giằng co. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bày trận. Tề Tam Hải hướng phía trên bầu trời cái kia từng chiếc to lớn lâu thuyền giống giận, nhất thời, những lâu thuyền kia cấp tốc thúc đẩy, phóng xuất ra sáng chói thần quang, bong thuyền càng có từng thanh trận kỳ phần phật bay múa. Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy lần này, mang tới nhân mã thực lực cũng là không hề kém, một khi bố trí xong trận pháp, chính là một cỗ cường đại trợ lực. Đến lúc đó, đừng nói là Tô Tỉnh, liền xem như chân thần cảnh tứ giai cường giả tới đây, cũng không chiếm được chỗ tốt. Soạn. Cũng vào lúc này, một đạo màu xám kiếm cương, từ thiên hỏa thần thành bên trong vọt ra, mang theo cường đại vô địch lực phá hoại, đem một chiếc lâu thuyền xé rách vỡ nát, bên trong vô số tinh nhuệ, cũng là nhao nhao mất mạng. Một đám lính tôm tướng cua, các ngươi không động thủ thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn dính vào, ai cho các ngươi dũng khí. Đinh Khê lạnh nhạt lại cao ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở giữa không trung, sắc mặt lạnh nhạt, lại lộ ra không kiên nhẫn, ý kia phảng phất là đang nói, chúng ta mọi người bình an vô sự, cùng một chỗ quan chiến xem kịch tham gia náo nhiệt là được rồi, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn động thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giết! Đến từ Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông tinh nhuệ bọn họ, hiển nhiên không có minh bạch Đinh Khê ý tứ. Liền xem như minh bạch, cũng không dám vi phạm Tề Tam Hải mệnh lệnh của bọn hắn, nhao nhao thôi động lâu thuyền, phóng tới Đinh Khê. Muốn chết? Đinh Khê sắc mặt phát lạnh, cầm trong tay một thanh thần kiếm, không lùi mà tiến tới, nên kích hướng về phía những lâu thuyền kia. Ầm ầm. Sau một khắc, liền có kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Đinh Khê tu vi phóng thích, chân thần cảnh tam giai chiến lực triển lộ không bỏ sót, như là hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương. Lại một cái chân thần cảnh tam giai cường giả. Mọi người đã nhận ra Đinh Khê chiến lực kinh người, không khỏi khiếp sợ không thôi. Tự nhiên, Hạ Triển Bằng, Tiết Đan Phong một phương, nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, sắc mặt đỏ lên, thập phần hưng phấn. Mà Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy ba người, sắc mặt sẽ rất khó nhìn, bọn hắn mang tới tinh nhuệ bọn họ, tại trận pháp không có bố trí xong trước đó, chính là năm bẻ bảy mảng, hoàn toàn không phải là đối thủ của Đinh Khê. Mà đợi đến Đinh Khê phá hủy những lâu thuyền kia, giết hết thuộc hạ của bọn hắn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đem mũi kiếm chỉ hướng bọn hắn. Không thể mang xuống. Ba người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được một vòng tàn nhẫn cùng kiên quyết. Sau đó, ba người riêng phần mình xuất ra một viên màu đỏ như máu đang dược, không chút do dự nuốt vào, lập tức liền có một cỗ huyết sắc khí tức tại trong cơ thể của bọn hắn tán giật mà ra. Ầm ầm. Đương nhiên, ba người trên thân, phân biệt phóng xuất ra một cỗ, so trước đó cường đại hơn nhiều lần lực lượng ba động. Chân thần cảnh tứ giai. Tu vi của bọn hắn, vốn là ở vào chân thần cảnh tam giai đỉnh phong, mượn nhờ nhiên huyết thần đan dược lực, ngạnh sinh sinh đem tự thân tu vi, đẩy lên chân thần cảnh tứ giai độ cao bên trên. Tứ giai cùng tam giai, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau, thực lực khác nhau một trời một vực. Tô Mục, các ngươi không cải biến được kết cục. Không chỉ có các ngươi sẽ chết, thiên hỏa thần thành cũng sẽ tan thành mây khói. Hôm nay qua đi, nơi này sẽ biến thành một tòa tu la tràng. Băng hàn thấu xương thanh âm, từ Châu Huy trong miệng chậm rãi phun ra, trùng trùng điệp điệp tu vi uy áp, càng làm cho nhìn qua một màn này vô số người, như rớt vào hầm băng. Phục dụng nhiên huyết thần đan, mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với tự thân tổn thương cũng rất lớn, sẽ có một đoạn không ngắn suy yếu kỳ. Châu Huy bởi vậy sinh giận, Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng cũng là sát ý xâm nhiên. Ba người phảng phất ba tôn tu la sát thần, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, sợ vỡ mật lệnh. Xong. Châu Huy bọn hắn triệt để nổi giận. Chúng ta chết chắc. Rất nhiều người đều tuyệt vọng, lấy Châu Huy trước đó thủ đoạn, không khó coi ra, hắn thị sát tàn nhẫn, coi là thật sẽ hủy đi thiên hỏa thần thành, hủy đi nơi này hết thảy. Nguyên bản, mọi người còn gửi hy vọng ở Tô Tỉnh, nhưng giờ phút này, khi Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy ba người, hết thảy đạt đến chân thần cảnh tứ giai độ cao, Tô Tỉnh còn lấy cái gì đi chinh chiến ngăn cản. Phải biết, vẹn vẹn một cái chân thần cảnh tứ giai cường giả, cũng đủ để nghiền ép chân thần cảnh tam giai đỉnh phong Tô Tỉnh. Huống chi, bây giờ trọn vẹn nhiều ba vị chân thần cảnh tứ giai cường giả. Song phương lực lượng, đã từ lúc đầu thế lực ngang nhau, biến thành nghiêng về một bên nghiền ép. Tô Mục, ngươi không phải nói, có ngươi ở đây, nơi này liền sẽ không lại ném một thành sao. Vậy ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Châu Huy nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Tỉnh, khoe miệng hiện hiện một vòng cười tàn nhẫn. Lòng bàn tay của hắn quang mang chớp động, lực lượng hùng hồn phun ra ngoài, cấp tốc diễn hóa xuất một cái che khuất bầu trời đại thủ ấn, hướng phía dưới một tòa thành trì, chậm rãi ép xuống. Đây là muốn ngay trước Tô Tỉnh trước mặt, hủy đi một tòa thành, để lời hứa của hắn, biến thành một câu trò cười. Cái này không chỉ có là tương đương tại trần trụi rút Tô Tỉnh mặt, còn muốn nhờ vào đó đánh tan tâm cảnh của hắn, để hắn đạo tâm mất cân bằng. Châu Huy dụng tâm, không thể bảo là không ác độc. Chương 1570, chém chân thần. Lịch sử tái diễn. Đây là Châu Huy lần thứ hai, ngay trước Tô Tỉnh trước mặt, muốn hủy đi một tòa thành trì. Lần thứ nhất, Tô Tỉnh buộc phát ra cường đại chiến lực, thành công chặn lại xuống tới. Nhưng lần này, đối mặt phục dụng nhiên huyết thần đan, tu vi đạt đến chân thần cảnh tứ giai Châu Huy, Tô Tỉnh lấy cái gì đi chặn đường? Mọi người nhao nhao lắc đầu, không người xem trọng Tô Tỉnh. Trong tòa thành trì kia đám người, triệt để lâm vào tuyệt vọng, phảng phất tử thần hướng bọn hắn vươn lấy mạng thần thủ. Chỉ là phục dụng nhiên huyết đan, mới miễn cưỡng bước vào chân thần cảnh tứ giai, liền cho rằng chính mình vô địch, liền có thể không chút kiêng kỵ sao. Tô Tỉnh lắc đầu. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng đồng tử chỗ sâu, lại có lăng lệ hàn mang cấp động. Châu Huy thực lực, không bị hắn để vào mắt, nhưng đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, lại là triệt để chọc giận hắn. Ầm ầm. Nương theo lấy thiên thần ngự long giáp hiện hiện trên người Tô Tỉnh, sau một khắc, trong cơ thể của hắn hiện ra một cỗ, so Châu Huy mạnh hơn rất nhiều lực lượng ba động. Sau đó, thân ảnh của hắn cấp tốc cấp đến đạo kia đại thủ che trời ấn xuống phương, hữu quyền hướng lên trời, oanh sát mà lên. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, Châu Huy đại thủ ấn, bị dễ như trở bàn tay giống như xé rách, một chút không còn. Tại cái kia trong bụi mù tràn ngập, Tô Tỉnh thân ảnh từng bước một đi ra, phảng phất một tôn khai thiên tích địa cổ thần, thân thể vĩ ngạn vô biên, lộ ra cao lớn lạ thường bất phàm. Đông, đông, đông. Hắn môi đi một bước, hư không chính là run rẩy một chút, phảng phất có trọng chú ý đập nện tại mọi người trên trái tim, khiến người ta cảm thấy dị thường khó chịu cùng kiềm chế. Rốt cục nhịn không được sao. Đinh Khê giải quyết hết từng chiếc lâu thuyền về sau, liếc thấy một màn này, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn hoàn toàn không quan tâm Tô Tỉnh an nguy. Không phải không quan tâm, mà là biết rõ, có thiên thần ngự long giáp tại, căn bản không cần lo lắng cái gì. Chỉ là, không đến thời khắc mấu chốt, Đinh Khê cùng Tô Tỉnh, cũng sẽ không đi vận dụng thiên thần ngự long giáp, cũng không phải là muốn ẩn tàng cái gì, mà là càng nhiều địa, muốn thông qua thực lực bản thân đi giải quyết nan đề. Thiên thần ngự long giáp tuy tốt, có thể dùng nhiều hơn, cũng sẽ có tính ỷ lại. Mà lại, kích hoạt thiên thần ngự long giáp, đối với thần tinh hao tổn, cũng là dị thường kịch liệt. Dù sao lợi dụng thiên thần ngự long giáp tăng cao tu vi, tạo ra bàng bạc lực lượng, đều là do thần tinh chuyển hóa đi ra. Cũng bởi vậy, một khi vận dụng thiên thần ngự long giáp, cũng thế tất yếu có chỗ thu hoạch. Mặc dù thần giới cạnh tranh tàn khốc, nhưng tàn sát thương sinh tiến hành, vẫn như cũ đáng chết. Thanh âm lạnh lùng, từ Tô Tỉnh trong miệng phun ra, phảng phất là tử thần, tại tuyên án một người tử hình. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Châu Huy, trong lúc hành tẩu, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc, đi tới Châu Huy phía trước, lòng bàn tay hiển hiện một viên phong cách cổ xưa ấn ký, chậm rãi đánh ra mà ra. Soạn. Châu Huy ánh mắt lóe lên một vòng khủng hoảng, thời khắc này Tô Tỉnh, cho hắn vô cùng bất an cảm giác, bước ngoặt nguy hiểm, hắn lần nữa triệu hồi ra tinh thần thần thuẫn, đem nó kích hoạt. Tinh không sáng chói, vắt ngang tại hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa, để hắn rốt cục có một tia cảm giác an toàn. Nhưng mà tia này cảm giác an toàn, rất nhanh chính là không còn sót lại chút gì. Ầm ầm. Tại đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, liệt địa ấn đụng vào tinh thần thần thuẫn bên trên, cực kỳ đáng sợ lực lượng quay cuồng tàn phá bừa bãi, đem từng khỏa tinh thần phi nhanh phá hủy lấy, liên đối lấy cả mặt tinh thần thần thuẫn, cũng là kịch liệt lắc lư. Giang giác. Tinh thần thần thuẫn nổi lên hiện ra một vết nứt, từ trên xuống dưới kéo dài mở. Nó cũng đã không thể giống trước đó như thế, giúp Châu Huy vượt qua một lần lại một lần sát kiếp, đã không chịu nổi gánh nặng. Giang giác. Càng nhiều đất nước ngấn hiện hiện, phảng phất phát sinh phản ứng dây chuyền, trong khoảnh khắc, liền có mấy chục trên trăm đạo vết rách, dày đặc tại tinh thần thần thuẫn mặt ngoài. Bành! Một đoạn thời khắc, cái này địa phẩm phòng ngự thần khí, rốt cục cầm vang tăng dã, triệt để bị xé nứt. Như vậy đồng thời, cùng manh lực lượng vô địch, phảng phất là phá đê hồng thủy tiết ra, đánh vào Châu Huy trên lồng ngực, đem hắn hộ thể thần lực cấp tốc đánh tan. Ầm ầm! Châu Huy thân ảnh liên tiếp lùi lại, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn tiếp nhận mấy chục trên trăm đạo lực lượng oanh kích, ngũ tạng lục phủ đều bị ép thành thịt nát, toàn thân xương cốt gây mất vô số cây, thần lực khuyết tán, thần nguyên vỡ tan. A! Châu Huy phát ra vô cùng thê lương tiếng gào thét. Hắn muốn cứu vãn chính mình, muốn chạy trốn. Nhưng là, thuộc về Tô Tỉnh công kích, lại là như là giỏi trong xương. Đem hắn từng bước một trà đạp tiến vào vực sâu tử vong. Khi thiên địa khôi phục can tĩnh, Châu Huy đã biến mất không thấy gì nữa. Nhục thể của hắn tan thành mây khói, thần hồn của hắn hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Ti. Cho đến giờ phút này, mọi người mới là lấy lại tinh thần. Một là mọi người trong lòng quá chấn kinh, hai là vừa rồi hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, từ Tô Tỉnh sẽ rách Châu Huy đại thủ ấn. Khi phá mất hắn tinh thần thần thuẫn, đem nó đánh giết, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Cùng là chân thần cảnh tứ giai, nhưng Tô Tỉnh lại nghiền ép Châu Huy. Dù sao, Châu Huy chỉ là dùng nhiên huyết thần đan, tăng lên tới chân thần cảnh tứ giai, bất quá là mới vào cảnh giới này, mà Tô Tỉnh lợi dụng chính là thiên thần ngự long giáp, thủ đoạn không biết cao minh bao nhiêu, lấy được lực lượng, cũng hoàn toàn không phải nhiên huyết thần đan có thể so sánh. Đến phiên các ngươi rồi. Tô Tỉnh quay người, ánh mắt rơi vào Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng trên thân. Hai người này cùng Châu Huy là cá mẹ một lứa, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua. Làm chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng, nhao nhao bày ra một bộ không chết không thôi tư thế, trong lòng bọn họ phiền muộn cũng có thể lý giải. Quyết định ăn vào nhiên huyết thần đan, vốn cho rằng có thể chủ đạo chiến cuộc, dễ như trở bàn tay nghiền ép Tô Tỉnh. Kết quả đây. Tô Tỉnh lại là bạo phát, mà lại thực lực so với bọn hắn tăng lên còn nhiều hơn, trong nháy mắt liền gạt bỏ Châu Huy, đã làm bọn hắn kinh hãi, lại làm bọn hắn buồn bực không thôi. Siêu siêu. Thoại âm rơi xuống, Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng, chính là không chút do dự, hướng phía sau chạy vội. Bọn hắn chạy trốn. Vừa rồi tư thế, hoàn toàn chính là dùng để lừa gạt Tô Tỉnh. Gia hỏa này, đến cùng đến cỡ nào biến thái. Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng trong lòng, hoàn toàn chính xác có phẫn nộ, nhưng càng nhiều địa, hay là hoảng sợ. Ngay cả thực lực tương tự Châu Huy, đều bị Tô Tỉnh trong nháy mắt gạt bỏ, hai người bọn họ cùng tiến lên, thì có ích lợi gì? Quả thực là đưa dê vào miệng cọp. Nếu đánh không lại, như vậy tự nhiên là chạy trốn, cũng không thể lưu tại nguyên địa chờ chết. Các ngươi đi được rồi chứ? Nhưng mà, Tô Tỉnh nhưng không có cứ như thế mà buông tha tính toán của bọn hắn. Không nói đến Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng tội ác từng đống, liền nói hai người này thực lực, một khi bỏ mặc bọn hắn đào tẩu, có thể nói hậu hoạn vô tận. Chu Thế Hưng giao cho ta, ngươi đuổi theo Tề Tam Hải. Đinh Khê cũng là minh bạch điểm này, nhìn qua tách ra thoát đi Chu Thế Hưng cùng Tề Tam Hải, hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Chương 1571, chia binh hai đường. Thiên Hỏa Thần Thành. Theo Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng thoát đi, Châu Huy bỏ mình, bọn hắn xuất lĩnh tinh nhuệ bọn họ toàn quân bị diệt, trong thần thành bên ngoài, rất nhanh vang lên vô số tiếng hoan hô. Càng có thật nhiều người, tại hô to Tô một cái tên này. Hắn cơ hồ là lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu được thiên hỏa thần thành trên dưới vô số người, mọi người tự nhiên là khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đồng thời lại là khâm phục không thôi. Kể từ hôm nay, không biết có bao nhiêu người, đều sẽ bắt đầu sùng bái Tô Tỉnh, thậm chí cho hắn chế tạo tượng thần, ngày đêm thành kính lễ bái. Kích động nhất, không ai qua được Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong. Hai người đứng tại trên tường thành nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được thật sâu may mắn cùng tự hào. Bọn hắn may mắn chính mình, lúc trước lựa chọn thần phục với Tô Tỉnh. Bọn hắn tự hào chính mình, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nguyên bản hai người đáy lòng, bao nhiêu là có một tia oán hận, chỉ là trở ngại Tô Tỉnh uy hiếp, không dám biểu lộ ra, mà giờ khắc này, cái kia một tia oán hận đã tan thành mây khói. Hôm nay nếu như không phải Tô Tỉnh, bọn hắn hiện tại hơn phân nửa đã là hai bộ thi thể. Mà Tô Tỉnh cường đại như thế, đi theo hắn mà nói, về sau tất nhiên là tiền đồ sáng lạ. Lão Hạ, các ngươi Hạ gia tập tục không tốt lắm, khuyên ngươi chỉnh đốn một phen. Thiết Đan Phong nhắc nhở. Xác thực muốn chỉnh đốn, Hạ Vân Thiên tên vương bắt đảng kia, suýt nữa để Hạ gia diệt vong. Hạ Triển Bằng nhớ tới đã từng cùng Tô Tỉnh từng có mâu thuẫn Hạ Vân Thiên, chính là giận không chỗ phát tiết, lại là có chút nghĩ mà sợ. Dứt khoát Tô Tỉnh không có so đo quá nhiều, không phải vậy Hạ gia đoán chừng đã sớm không có. Màn đêm buông xuống thời khắc, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê tuần tự trở về. Mặc dù hai người không có nhiều lời, nhưng Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong đều là đã nhìn ra, Tề Tam Hải cùng Chu Thế Hưng hơn phân nửa đã chặt đầu. Hạ Triển Bằng đã sớm sai người sắp xếp xong xuôi trụ sở, điều kiện so với hắn vị nhất gia chi chủ này đều muốn xa hoa. Chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Thiệt tối lúc, Thiết Đan Phong dò hỏi. Chia binh hai đường, ngươi cùng Đinh Khê tiến về hỗn loạn chi thành, ta cùng Hạ Triển Bằng tiến về Thiên Bảo Tông cùng Huyền Cảnh Tông, cuối cùng chúng ta tại Tề gia tụ hợp. Tô Tỉnh lời ít mà ý nhiều. Chuyện này, hắn đã thương lượng với Đinh Khê tốt. Lần này nếu đi ra, chính là dự định vĩnh viễn trừ hậu hoạn, miễn cho Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông lần nữa phát binh, lại xuất hiện hôm nay tình huống. Dù sao, bọn hắn không phải mỗi lần đều có thể kịp thời đổi tới. Chỉ có tiêu diệt cái kia ba bên, mới có thể an gối không lo. Nghe vậy, Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong không khỏi hai mắt tỏa sáng, bọn hắn trong khoảng thời gian này, bị Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông khi dễ đủ thảm rồi, tự nhiên là muốn báo thù trở về. Ngoài ra, nếu như đem ba nhà kia diệt, còn lại hậu thổ cung hoàn toàn không bị để vào mắt, chẳng khác gì là nói, bọn hắn sẽ nắm giữ Bắc Cửu Châu. Lớn như vậy Bắc Cửu Châu, có được là tài phú đếm mãi không hết, coi như tuyệt đại bộ phận, đều là thuộc về Tô Tỉnh, có thể dù là đi theo phía sau uống một ngụm canh, đó cũng là chỗ tốt cực lớn, so với bọn hắn trước đó tài phú, không biết thêm ra gấp bao nhiêu lần. Lão Hạ, ta nghe nói, chủ nhân cho lúc trước ngươi một thành tài phú, ngươi 100 cái không nguyện ý. Thiết Đan Phong bất thình lình toát ra một câu. Ngươi nghe ai nói? Quả thực là ăn nói lung tung thôi. Ta đó là 100 nguyện ý thật sao? Hạ Triển Bằng hung tợn trừng Tiết Đan Phong một chút. Một thanh tài phú, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác lòng tràn đầy không nguyện ý, cảm thấy Tô Tỉnh quá độc ác. Bây giờ, lại là hận không thể siết trong tay, sợ bị người đoạt đi. Cầm xuống Bắc Cửu Châu về sau, nay một thành tài phú, đơn giản chính là con số trên trời A. Tốt. Các ngươi hai cái xuống dưới chuẩn bị đi. 7 ngày sau xuất phát. Tô Tỉnh cười một tiếng. Nghĩ nghĩ, lại là xuất ra một viên huyết thần đan, tiện tay ném cho Hạ Triển Bằng. Đa tạ chủ nhân. 7 ngày sau, ta tất nhiên bước vào chân thần cảnh nhị giai, trợ chủ nhân một chút sức lực. Hạ Triển Bằng tay nắm lấy huyết thần đan, kích động không thôi. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy Tô Tỉnh ban thưởng Tiết Đan Phong một viên huyết thần đan, tự nhiên là 10 phần trông mà thèm, nhưng cũng không tiện mở miệng, chỉ hận chính mình không có giống như Tiết Đan Phong bị thương, không thể tranh thủ đến đồng tình A. Nào nghĩ tới, chính mình thế mà cũng có thể bị ban thưởng huyết thần đan. Hạ Triển Bằng là uy tín lâu năm chân thần cảnh cường giả, tu vi đã sớm đạt đến chân thần cảnh nhất giai đỉnh phong, có được viên này huyết thần đan, hắn có chắc chắn 8 phần 10. Có thể hoàn thành đột phá. Chân thần cảnh nhị giai, đây là Hạ Triển Bằng nhiều năm qua tâm nguyện. Cái này huyết thần đan, kỳ thật có thể đại lượng luyện chế, nhưng dược liệu cần thiết rối ren, Thiên Tỉnh Thần Sơn bên kia sẽ liệt kê ra dược liệu danh sách, đến lúc đó các ngươi cố gắng phối hợp, đoán chừng là không thể thiếu chỗ tốt. Tô Tỉnh nói bổ sung. đại lượng luyện chế. Bốn chữ này, để Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong sắc mặt thường hồng, thần sắc phấn khởi. Chủ nhân yên tâm. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực đi phối hợp. Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong lập tức vỗ ngực cam đoan. Tốt. Đi xuống đi. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. 7 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Hạ Triển Bằng hoàn thành đột phá, đạt đến chân thần cảnh nhị giai. Mà lại, đã chủ bị hoàn tất. Từng chiếc to lớn lâu thuyền lên không, bong thuyền hạ ra các thần vệ sĩ khí tăng vọt, kích động hưng phấn. Tại Hỏa Linh Châu, hạ ra hoàn toàn chính xác nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng để ở Bắc Cửu Châu, nhưng cũng không tính là gì, nhất là tại Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, thế ra cái này ba phương diện trước, càng là lộ ra nhỏ bé. Dĩ vãng, người nhà họ Hạ gặp được cái kia ba bên người tới, còn không phải tất cung tất kính, cẩn thận từng ly từng tí, nào dám đắc tội. Mà bây giờ, bọn hắn lại để cho hướng cái kia ba bên động thủ, suy nghĩ một chút, chính là để hạ ra các thần vệ, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Ánh mắt của bọn hắn, nhao nhao rơi vào lớn nhất trên chiếc lâu thuyền kia, tại lâu thuyền kia đỉnh, đứng đấy một đạo thân ảnh tuổi trẻ, dáng người thẳng tắp như thanh tùng, phong thần tuấn tú. Mỗi một vị hạ gia thần vệ, nhìn qua bóng người kia lúc, trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Chính là bởi vì người kia, mới bảo vệ được Thiên Hỏa Thần Thành, bảo vệ nhà của bọn hắn. Bây giờ, lại đang người kia dẫn đầu xuống, bọn hắn muốn đối với Tề Gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông phát khởi thế công, cuối cùng chấp trưởng Bắc Cửu Châu. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hạ gia đại quân thúc đẩy, từng chiếc lâu thuyền tách ra sáng chói thần quang. Chọc tan bầu trời, phi hành hết tốc lực. Mà tại bọn hắn hậu phương, Thiên Hỏa Thần Thành cùng phía dưới rất nhiều trong thành trì, lại có vô số vui vẻ đưa tiễn thanh âm, ngầm trộm nghe đi, âm thanh triều bên trong phần lớn là Tô Mục cái tên này. Nửa tháng sau, đại quân vượt ngang vô số vạn dặm khoảng cách, rốt cục đi tới Bảo Bình Châu. Bảo Bình Châu, chỉnh thể tương tự một cái to lớn Bảo Bình. Thiên Bảo Tông Tông Môn, liền xây dựng ở nơi này. Đại quân áp cảnh, xuất hiện tại Thiên Bảo Tông Tông Môn bên ngoài, lộ ra một cô giống như diệt thế uy áp. Tô Tỉnh đi ra lâu thuyền, đứng ở trong hư không, hồn niệm khuếch tán ra, bao phủ lại phía trước rất nhiều đại sơn nguy nga, sau đó không lâu, lại là nhíu mày. Chủ nhân, thế nào? Hạ Triển Bằng phát giác được Tô Tỉnh thần sắc có dạng, không khỏi hỏi. Chương 1572, người đi núi không? Thiên Bảo Tông không người. Lớn như vậy trong Tông Môn, chỉ có một ít đệ tử bình thường. Tông chủ các loại tất cả tông môn cao tầng, cùng các đệ tử chân truyền, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Trong tông môn tài phú, bảo vật, cũng là tùy theo cuốn đi. Người đi nhà trống, người đi núi không, người đi tài không. Đường đường Thiên Bảo Tông, khống chế hai châu chi địa, ngay cả một trận chiến cốt khí đều không có sao. Hạ Triển Bằng khí dơ chân, hạ ra một đám các tộc lão, cũng là dựng râu trừng mắt. Loại cảm giác này, thật giống như một đấm đập vào trên đông. Mọi người huy động nhân lực mà đến, đối phương lại là tới một cái lòng bàn chân bôi dầu, trượt. Rất là biệt khuất, khó chịu. Mà lại, Thiên Bảo Tông các cao tầng loại này tác phong, cũng bị mọi người hết sức khinh bỉ. Cử động lần này chẳng khác gì là từ bỏ trong tông môn đại lượng đệ tử bình thường. Đây chính là mấy chục hơn trăm vạn cái tính mạng, nói từ bỏ liền từ bỏ, đến cỡ nào tâm ngoan. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Hạ Triển Bằng nhìn phía Tô Tỉnh. Đi. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ, hắn cùng Châu Huy khác biệt, coi như lại tức giận, cũng sẽ không đi lấy cái gì, ở trước mặt hắn không có năng lực phản kháng đệ tử bình thường bọn họ xuất khí. Chân chính kẻ cầm đầu, là tông môn nhân vật cao tầng. Rút lui. Hạ Triển Bằng bắt đầu ra lệnh. Hắn đối với Thiên Bảo Tông bên trong đệ tử bình thường bọn họ, cũng là không cảm giác. Phần lớn người đều là như vậy. Trở thành thần linh về sau, sẽ không đối với một đám thánh tu động thủ, tựa như là người trưởng thành, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không đi đánh một đứa bé. Hùng hai tử ngoại trừ. Đại quân xuất phát, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Đi ngang qua Bảo Bình Châu bên trong rất nhiều thành trì lúc, đại quân tận lực ngừng lại. Lại là phát hiện, rất nhiều Thiên Bảo Tông trong cứ điểm, cũng là không có Thiên Bảo Tông nhân vật cao tầng. Một đường đi xuống, nhưng phàm là Thiên Bảo Tông bên trong, huyền thần cảnh trở lên trường lão, một cái đều không thấy bóng dáng. Mà cùng loại Thiên Bảo Tông bực này thế lực, huyền thần cảnh trở lên trường lão, chính là nó hoạch tâm lực lượng, chỉ cần nguồn lực lượng này bất diệt, một cái tông môn chẳng khác nào không có tiêu diệt. Đại quân mượn nhờ truyền tống trận đi đường, rốt cục đã tới Huyền Cảnh Tông. Đám khốn kiếp này Hạ Triển Bằng đứng tại Huyền Cảnh Tông ngoài sân môn, hồn niệm bao trùm dưới, cảm thụ được Huyền Cảnh Tông bên trong, cùng Thiên Bảo Tông không có sai biệt tình huống, không khỏi chửi ầm lên. Huyền Cảnh Tông bên trong cũng không ai. Tông môn cao tầng, cùng các đệ tử chân truyền, hết thể chạy trốn, chỉ để lại một đám, hoảng loạn đệ tử bình thường bọn họ. Không cần mắng, trực tiếp đi tới ra, bọn hắn chắc là ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Tô Tỉnh trầm giọng nói, hắn đã là nhìn ra Huyền Cảnh Tông cùng Thiên Bảo Tông dụng ý. Khi biết Tề Tam Hải, Chu Thế Hưng, Châu Huy sau khi chết, đã không dám cùng Tô Tỉnh chính diện một trận chiến, lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, thế là từ bỏ tông môn, tiến về Tề gia. Đây là muốn tập kết ba nhà chi lực, cộng đồng đối kháng Tô Tỉnh. Thì ra là thế. Hạ Triển Bằng không ngu ngốc, thân là nhất gia chi chủ, há có thể không có chút bản lãnh, rất nhanh cũng nhìn ra Thiên Bảo Tông cùng Huyền Cảnh Tông ý đồ. Dừng một chút, Hạ Triển Bằng nói ra, chủ nhân, Tề gia không thể so với Thiên Bảo Tông cùng Huyền Cảnh Tông, nghe nói bọn hắn có bối cảnh rất sâu cùng nội tình, không dễ trêu chọc. Đã như nước với lửa, liền không cần để ý mặt khác, còn có, đừng cứ gọi ta là chủ nhân, liền hô công tử đi. Tô Tỉnh đơn giản nói. Tốt ta. Công tử. Hạ Triển Bằng không dám vi phạm, bắt đầu ra lệnh, để đại quân xuất phát, lần nữa lên đường. Tề gia hết thể khống chế Tam Châu chi địa, theo thứ tự là Ngọc Long Châu, Tuyết Long Châu, Địa Long Châu. Mà gia tộc của bọn hắn chỗ ở vào Ngọc Long Châu, chính là Bắc Cửu Châu vua không ai, thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, truyền ngôn còn nói, bọn hắn có bối cảnh rất sâu. Ngọc Long Châu, Long Thành. Long Thành kỳ thật không phải một tòa đơn giản thành trì, mà là do rất nhiều thành trì tạo thành khu kiến trúc, chỉnh thể tương tự một đầu nằm dạp trên mặt đất hoang cổ mang rồng, ngang qua vô số vạn dặm, to lớn bao la hùng vĩ, là Ngọc Long Châu hoạch tâm chi địa. Long Thành vừa miệng chia làm đầu rồng thành, cổ rồng thành, rồng eo thành, long vĩ thành các loại. Trong đó, đầu rồng thành, chính là Tề gia tộc địa, chiếm diện tích rộng lớn, được trời ưu ái. Dưới tình huống bình thường, ngoại nhân không cho phép tiến vào bên trong, chỉ có thể sống động tại cổ rồng thành, rồng eo thành, long vi thành các loại khu vực. Tại đầu rồng trong thành, có một tòa núi lớn, tên là Long Sơn, chính là Tề gia trọng địa. Trong núi kiến tạo thật nhiều công trình kiến trúc, thấp thoáng tại xanh ngắt cây cối ở giữa, hoàn cảnh ưu nhã bên ngoài, lại lộ ra một cỗ xa hoa chi khí. Đỉnh núi một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, ngồi ngay thẳng không ít thân ảnh. Cầm đầu chính là Tề gia gia chủ, Tề Thiên Khoát. Hắn mặc màu vàng sáng long bào, như là nhân gian đế vương, uy nghiêm làm cho người không thể nhìn thẳng, nhưng trên thực tế, nhân gian đế vương căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Phải biết, mọi người tại đây, không có chỗ nào mà không phải là chân thần cảnh cường giả. Nhưng như thế nhiều chân thần cảnh cường giả, cũng là lấy Tề Thiên Khoát như thiên lôi sai đầu đánh đó, thậm chí có người cầu mây bất an. Bởi vì Tề Thiên Khoát ngoại trừ là Tề gia gia chủ, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là Bắc Cửu Châu đệ nhất cường giả. Tu vi của hắn đạt đến chân thần cảnh ngũ giai. Tại cả tòa Bắc Cửu Châu, cũng là tìm không thấy một người so với hắn tu vi cao hơn. Tại Tề Thiên Khoát dưới tay tả hữu vị trí bên trên, ngồi ngay thẳng chính là hai tên nam tử trung niên, theo thứ tự là Thiên Bảo Tông tông chủ, Chu Cơ Huyên, cùng Huyền Cảnh Tông tông chủ, Lâm Lang. Hai người này, là mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Tề Thiên Khoát bên ngoài, tu vi cao nhất người, hết thể bước vào chân thần cảnh tứ giai. Về phần những người khác, hoặc là Tề gia tộc lão, tu vi ở vào chân thần cảnh tam giai, nhị giai không giống nhau, hoặc là Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông trưởng lão, phần lớn là chân thần cảnh nhất giai tu vi. Ngoài ra, còn có một số độc hành chân thần cảnh cường giả, không thể khinh thường, trong đó không thiếu chân thần cảnh tam giai tồn tại. Chư vị, ta đã nhận được tin tức, cái kia Tô Mộc Chính mang xuất lĩnh lấy hạ gia nhân mã, hướng phía Long Thành chạy đến, giờ phút này đã tiến nhập Ngọc Long Châu. Tề Thiên Khoát mở miệng, lập tức bốn phía yên tĩnh trở lại. Một đám người ô hợp, Tề gia chủ không cần để vào mắt. Một vị nam tử trung niên mở miệng, hắn gọi Mã Kế, có được chân thần cảnh tam giai tu vi, là độc hành võ tu bên trong, thực lực tương đối cường hãn tồn tại. Hắn lời này vừa nói ra, Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang sắc mặt, hơi có chút mất tự nhiên. Một đám người ô hợp, đều để bọn hắn từ bỏ tông môn, chạy đến Long Thành đến tránh tai nạn, vậy bọn hắn chẳng phải là càng thêm không chịu nổi. Chờ ra hỏa này biết Tô Mục lợi hại, liền biết chính mình bây giờ nói như vậy, là đến cỡ nào buồn cười. Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Mặc dù bọn hắn không cùng Tô Tỉnh giao phong qua, nhưng liên tiếp ăn thiệt thòi, đã là nhận thức được, Tô Tỉnh cường đại, lúc này mới tại thương nghị phía dưới, xuất lĩnh tông môn cao tầng, trốn đến Long Thành. Thế gia chủ yên tâm, chỉ cần Tô Mục dám đến, nhất định để hắn có đi không về. Đúng rồi. Chúng ta cũng sẽ không giống một ít gia hỏa một dạng, không đánh mà chạy. Chỉ là Tô Mục, không cần phải nói, một kiếm giết chi tiện là. Trong đại điện vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Chương 1573, dã tâm bừng bừng tề thiên khoát. Trong đại điện đám người, không chỉ có là hoàn toàn không có để ý Tô Tỉnh, trong lời nói đối với Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang, cũng không khỏi có nói móc châm chọc chi ý. Hiển nhiên, thân ở Long Thành chân thần cảnh các cường giả, trong đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều xem thường Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang, không đánh mà chạy cử động. Đối với cái này, Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang sắc mặt không khỏi khó coi, nhưng cũng không có phát tác. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối với đây hết thảy, Tề Thiên Khoát đều nhìn ở trong mắt, lại là không có đi ngăn cản. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy, đám người đối với Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang xa lánh, vậy bọn hắn hai người nhất định phải hướng mình dựa vào, mà chính mình vừa vặn thừa cơ, đem bọn hắn hợp nhất. Muốn mượn lực lượng của ta đối phó Tô Tỉnh, tính toán ngược lại là đánh rất tốt, bất quá cũng nên trả giá thật lớn, các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Tề Thiên Khoát nhàn nhạt phủi một chút Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang, ở trong lòng âm thầm nói. Tề Thiên Khoát dã tâm bừng bừng, hắn muốn thông qua Tô Tỉnh chi thủ, mượn cơ hội thật tốt này, đi chiếm đoạt Huyền Cảnh Tông cùng Thiên Bảo Tông, sau đó nhất thống Bắc Cửu Châu. Hắn không làm vua không ai. Hắn muốn làm Bắc Cửu Châu chân chính vương. Tốt. Mọi người yên lặng một chút. Tề Thiên Khoát hai tay hướng xuống để ép ép, trong đại điện lập tức lâm vào an tĩnh, hắn nhìn quanh đám người, cười nói, chư vị, Long Vĩ thành chức thành chủ một mực trống chỗ, lần này ai có thể đánh giết Tô Mục, thành chủ này vị trí, chính là hắn. Nghe vậy, trong đại điện lần nữa lâm vào sao động. Long Thành chính là Bảo Bình Châu hoạch tâm chi địa, nơi này hàng năm có thể đản sinh tài phú, quả thực là một cái con số trên trời. Nếu là có thể ngồi lên Long Vĩ thành chủ vị trí, vậy liền không cần đi là tài nguyên tu luyện lo lắng, chỉ cần an tâm tu luyện là được, đối với thực lực tăng lên, hiển nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Rất nhiều chân thần cảnh cường giả đều là tâm động. Nhất là những cái kia, nguyên bản liền mơ ước Long Vĩ thành chủ vị trí chân thần cảnh cường giả, nhao nhao lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc. Thế gia chủ, đã như vậy, vậy cái này Long Vĩ thành chủ vị trí, ta chính là thu nhận. Mã Kê đứng người lên, tràn đầy tự tin cười nói. Ha ha! Khó được Mã huynh có hùng tâm này, ta giúp ngươi Mã đáo thành công. Tề Thiên Khoát cười ha hả, bản ý của hắn là muốn cho Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang đi cạnh tranh vị trí này. Bất quá, Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang thờ ơ. Bọn hắn thế nhưng là đường đường một tông chi chủ, Long Vĩ thành chủ vị trí tuy tốt, nhưng cũng khó mà để bọn hắn tâm động. Tề Thiên Khoát cũng là không đội, hắn chắc chắn chờ Tô Mục đến, có biện pháp để Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang thần phục. Cái này Tề Thiên Khoát, Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang đều là đa mưu túc trí hạng người, đã nhận ra Tề Thiên Khoát ý đồ, trong lòng lập tức có cảm giác nguy cơ, cảm giác giống như là tiến vào ổ sói. Thế nhưng là, lúc này lại cũng vô pháp rời đi. Không nói đến, Tô Tỉnh đã bước vào Bảo Bình Châu, liền nói Tề Thiên Khoát, hiển nhiên không có khả năng để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì. Một trận yến hội, nhìn cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Mấy ngày sau, Long Thành bên ngoài trên bầu trời, từng chiếc to lớn lâu thuyền lái tới, cuối cùng đứng tại trên vùng quê bát ngát không. Trong Long Thành, không chỉ có danh xưng Bắc Cửu Châu đệ nhất cường giả Tề Thiên Khoát, cùng Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang, còn có không ít chân thần cảnh cường giả. Mà lại, nơi này hộ thành đại thành, tên là Vạn Long Quy Xảo Trận, mặc dù không phải thật sự có được vạn long chi lực khoa trương như vậy, nhưng đoán chừng cũng có 6.000 long chi lực, nó sức mạnh công kích, tương đương với chân thần cảnh lục giai. Ngoài ra, trong thành còn có rất nhiều chân thần cảnh cường giả, cũng là một cô không thể bỏ qua lực lượng. Đinh Khê đứng ở bên người Tô Tỉnh, chậm rãi nói ra. Hắn cùng Tiết Đan Phong, đã bình định hỗn loạn chi thành, tại hôm qua thành công cùng Tô Tình Hiệp. Xem ra, trong Long Thành này có được, Bắc Cửu Châu mạnh nhất một cỗ lực lượng. Tô Tình một mặt bình thản nói ra. Đúng. Đinh Khê gật gật đầu, lại nói, ta đánh giá một phen, coi như hai người chúng ta đem thiên thần ngự Long Giáp triệt để kích hoạt, cũng rất khó đánh vỡ vạn Long Quy xào trận, dù sao cũng là hộ thành đại trận, năng lực công kích chỉ là thứ yếu, mạnh nhất hay là phòng ngự. Không cần công phá. Tô Tình lắc đầu, ta thần thiền cửu biến, có thể không nhìn trận pháp kết giới, trực tiếp xông vào trong Long Thành. Nhưng loại này trận pháp, ngươi chỉ có thể cam đoan chính mình đi vào, lại không cách nào mang ta lên. Bởi như vậy, ngươi liền cần đơn độc đối mặt, lấy Tề Thiên Khoát cầm đầu rất nhiều chân thần cảnh cường giả. Đinh Khê muốn nói lại thôi, lấy sức một mình, đối mặt Tề Thiên Khoát đám người, còn bao gồm lực công kích cường đại vạn Long Quy xào trận, cũng là có thể xưng hung hiểm khó lường. Nào có cái gì sự tình 10 phần chắc chín, một chút phong hiểm mà thôi. Tô Tình lắc đầu, ngăn cản Đinh Khê tiếp tục khuyên bảo đi. Tốt ta. Vậy thì do ta động thủ trước, ở bên ngoài câu cá, thay ngươi chia sẻ một chút áp lực. Đinh Khê cũng là dứt khoát, hắn cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, đối với Tô Tỉnh vẫn rất có lòng tin. Được chưa? Tô Tỉnh nhún nhún vai. Hai vị công tử, cái kia. Vậy chúng ta làm gì? Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong trông mong mà hỏi. Xem kịch. Đinh Khê vứt xuống một câu, chính là bay ra lâu thuyền, xuất hiện ở Long Thành bên ngoài. Còn chuẩn bị đại triển quyền cước Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong, không khỏi cười hắc hắc, loại này chuyển cái ghế dựa xem trò vui cảm giác, thật sự chính là rất có ý tứ a. Trong Long Thành tạp thoái, có dám ra đây ứng chiến sao? Đinh Khê bắt đầu kêu gạo, nhìn qua rất là cần ăn đòn. Một cái hạ người vô danh, ai có rảnh chơi với ngươi, để Tô Mục tới, nếu dám chạy tới Long Thành náo sự, không có can đảm tự mình ra tay sao? Đúng đấy. Náo loạn nửa ngày, kết quả lại là sấm to mưa nhỏ, mất mặt hay không a? Tiểu thí hài tử đứng xa một chút, đại gia ta sợ thổi một hơi, liền muốn mệnh của ngươi. Trong Long Thành, mồm năm miệng mười thanh âm vang lên. Đinh Khê sắc mặt tối đen, hắn tốt xấu cũng bị mọi người gọi hôi y hề kiếm thần, lần này tại hỗn loạn chí lĩnh, càng là đại khai sát giới, uy danh hiển hách. Có thể hiển nhiên, hỗn loạn chí lĩnh tin tức, còn không có chuyển đến Long Thành tới. Đinh Khê nghĩ nghĩ, khinh thường cười nói, một đám người ô hợp, cũng chỉ dám đứng trong Long Thành kêu gào sao. Có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận A. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi mã kế một câu còn chưa nói xong, chính là phát hiện bên cạnh có một bóng người bay ra ngoài. Là Trương Khôi. Lại là chân thần cảnh nhị giai Trương Khôi. Cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chết chắc. Rất nhiều nhân vọng lấy bóng người kia, không khỏi hét lên kinh ngạc câm thanh. Trương Khôi giống như mã kế, đều là độc hành võ tu, tu vi so mã kế hơi kém, ở vào chân thần cảnh nhị giai, tại Long Thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Mã huynh, loại tiểu nhân vật này, liền giao cho ta tới đi. Trương Khôi hướng phía mã kế cười cười, quay người nhìn về hướng Đinh Khê, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, tiểu tử, ngươi là muốn nằm ngang chết, hay là dựng thẳng chết? Chương 1574, tan thành mây khói. Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong cảm giác thế giới lộn xộn. Đây chính là ngay cả chân thần cảnh tam giai đỉnh phong Chu Thế Hưng, đều cho một kiếm chém giết hôi y kiếm thần A. Trương Khôi thế mà hỏi hắn, là muốn nằm ngang chết, hay là dựng thẳng chết? Hai người một mặt đồng tình nhìn qua Trương Khôi, rất muốn yếu ớt hỏi một câu, ngươi đến cùng có biết hay không, chữ chết viết như thế nào? Tô Tỉnh cũng là lắc đầu, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua Trương Khôi dạng này sẽ tìm đường chết. Đinh Khê phát phì cười, nhìn chằm chằm Trương Khôi hỏi, ha ha. Vậy là ngươi muốn cho ta chết như thế nào đâu? Tan thành mây khói. Trương Khôi lạnh lùng phun ra bốn chữ, sau một khắc, đưa tay trái ra nhắm ngay Đinh Khê, lòng bàn tay lực lượng hùng hồn dâng lên mà ra, cấp tốc phóng đại, hình thành từng đầu yêu thú hư ảnh, tản ra man hoang khí tức. Như ngươi mong muốn. Đinh Khê cũng là phun ra bốn chữ, như vậy đồng thời, tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Nương theo lấy một đạo kiếm mang gào thét mà ra, phảng phất một đầu hung thú tránh thoát lồng giam gông xiềng, mang theo rét lạnh sát khí, sẽ rách hết thể ngăn cản. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, Trương Khôi thần thuật liền bị vô tình nghiền nát, liên đối bản thân hắn, cũng không thể đào thoát ra ngoài, bị kiếm mang tại chỗ xuyên qua, thân thể như là nát bấy đồ sứ, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tan, tan thành mây khói. Bành bành bành. Kiếm khí dư uy va chạm trên vạn long quy xảo trận, bộc phát ra liên tiếp nổ vang âm thanh, phảng phất nổi trống gõ vào trái tim của người ta bên trên, rung động không hiểu. Trương Khôi cũng không phải là kẻ yếu, chân thần cảnh nhị giai tu vi, tại Long Thành cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh hạng người, thế mà bị Đinh Khê một kiếm gạt bỏ, một màn này quả thực chấn trụ không ít người. Những cái kia trên mặt mang nịa mai ý cười người, biểu lộ hết thể vì đó ngưng kết. Đối mặt như là tử thần đồng dạng Đinh Khê, ai cũng không cười được. Sau một khắc là ai? Đinh Khê ngẩng đầu, quét mắt trong Long Thành đám người, hung uy tỏ khắp. Khắp nơi yên tĩnh. Rốt cuộc không ai dám làm chim đầu đàn. Mã Kê cũng không có lên tiếng, hắn không có nắm chắc đối phó Đinh Khê. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhìn ra Đinh Khê lĩnh hội chính là tử vong thần đạo pháp tác, loại người này nguy hiểm nhất. Cùng giao phong, hơi bất lưu thần, liền sẽ bị tước đoạt sinh mệnh tinh khí, bỏ mình đạo tiêu. Thế nào, lớn như vậy Long Thành, ngay cả một trận chiến người đều không có sao. Đinh Khê một mặt châm trọc, thấy không có người mở miệng, lại cười nhạo nói, Tề Thiên Khoát, Chu Cơ Huyên, Lâm Lang, chẳng lẽ các ngươi cũng sợ sao? Hắn biết rõ, chính mình giết nhiều một người, Tô Tỉnh tiến vào Long Thành về sau, áp lực liền sẽ nhỏ một chút, bởi vậy tận hết sức lực khiêu khích. Tề Thiên Khoát mắt hổ có chút nheo lại, bắn ra một vòng lăng lệ hàn mang, liếc qua Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang, trầm giọng nói, nếu không hai vị xuất thủ, giết cái này phách lối tiểu bối. Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang trong lòng run lên. Đinh Khê ngay trước Long Thành vô số người mặt, như vậy mở miệng khiêu khích, Tề Thiên Khoát hiển nhiên là tức giận, nhưng hắn tự kiềm chế thân phận, khinh thường cùng Đinh Khê động thủ, muốn để hai người bọn họ làm thay. Cử động lần này đã có mệnh lệnh ý tứ. Nếu là bọn họ không ý gì theo Tề Thiên Khoát nói đi làm, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Ta đến. Lâm Lang trầm mặt, đi ra Long Thành, thần lực lưu chuyển quanh thân, sau lưng hiển hiện một đầu kinh khủng cự lang thân ảnh, cao tới vạn trượng, tản ra hồng hoang khí tức. Đây là Lâm Lang tuyệt học, một bộ cực kỳ lợi hại địa cấp thần thuật, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ảnh. Nương theo lấy Lâm Lang một quyền đánh ra, phía sau hắn to lớn Thiên Lang hư ảnh, cũng là nhô ra như núi lớn bước sói, lộ ra hùng hồn uy áp. Đinh Khê ánh mắt sáng tỏ, không tránh không né, cứng ngắc lấy Lâm Lang quyền cương xông tới. Như vậy đồng thời, bên ngoài thân hắn thần quang sáng chói, đã là mặc vào Thiên Thần Ngự Long giáp. Tu vi trong nháy mắt tăng lên, thực lực đạt đến chân thần cảnh ngũ giai độ cao. Soạn. Màu xám kiếm cương, như là từ địa ngục lao ra tử vong dòng lũ, mang theo nồng đậm tử vong thần đạo pháp tắc khí tức, những nơi đi qua, đại địa khô héo, bầu trời xám trắng, hung hăng đem Lâm Lang quyền cương xé rách. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Lang biến sắc, thân ảnh lui về phía sau 3.000 dặm, lui trở về trong Long Thành. Ở phía sau hắn, màu xám kiếm cương phô thiên cái địa giống như cuốn tới, trùng kích tại vạn long quy xảo trận trên kết giới, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Lực lượng thật đáng sợ ba động. Phàm là nhìn thấy một màn này người, đều hãi hùng khiếp vía. Lâm Lang cũng là một trận lòng còn sợ hãi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Khê, cắn răng nói, thực lực của ngươi, đạt đến chân thần cảnh ngũ giai. Cái gì? Ta nhớ không lầm, Tề gia chủ tu vi cũng là chân thần cảnh ngũ giai a. Cái này chẳng phải là nói, cái này danh bất kinh truyền tiểu tử, đã có thể cùng Tề gia chủ sánh vai. Nghe vậy, trong Long Thành vang lên vô số đổ hít khí lạnh thanh âm. Hắn không có chân thần cảnh ngũ giai tu vi, là trên người hắn bộ chiến giáp kia, cho hắn cung cấp lực lượng cường đại chèo chống. Tề Thiên Khoát mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Khê trên người Thiên Thần Ngự Long giáp. Dù sao cũng là chân thần cảnh ngũ giai cường giả, nhãn lực thật phi phàm, rất nhanh liền phát hiện chỗ huyền diệu. Trọng bảo như thế nào xuất hiện tại gia hỏa này trên thân, ta nếu là đạt được, thực lực chẳng lẽ có thể tăng lên trên diện rộng. Tề Thiên Khoát nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi lửa nóng. Tâm hắn động, Thiên Thần Ngự Long giáp sức hấp dẫn quá lớn. Chu Cơ Huyền cùng Mỹ Ngọc cũng rất tâm động, nhưng bọn hắn cũng biết, chính mình căn bản không có tư cách cùng Tề Thiên Khoát tranh đoạt. Đường đường huyền cảnh tông tông chủ, cũng chỉ biết chạy trốn sao. Đinh Khê châm chọc cười một tiếng, cũng đúng, dù sao đây chính là tác phong của ngươi thôi. Lâm Lang trên mặt một trận nóng bỏng, trong lòng hận gấp Đinh Khê, cả giận nói, có bản lĩnh lột trên người ngươi bộ chiến giáp kia, chúng ta công bằng một trận chiến. Ngươi làm sao không để cho ta rửa sạch chờ ngươi cắt cổ đầu. Đinh Khê liếc mắt. Tùy ngươi nói thế nào đi. Lâm Lang dứt khoát không lên tiếng nữa. nhìn tư thế kia, hiển nhiên là vô luận Đình Khê nói cái gì, hắn đều khó có khả năng ra lại chiến. Để cho ta tới đi. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Đình Khê bên người. Đáng tiếc, không có giết Lâm Lang. Đình Khê hít một tiếng, hắn cũng biết, tại bại lộ thiên thần ngự long giáp về sau, đã sẽ không có người lại ứng chiến. Không sao. Tô Tỉnh cười lắc đầu. Tô Mục. Như vậy đồng thời, trong Long Thành vô số ánh mắt, nhao nhao rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Mặc dù rất nhiều người, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tỉnh chân nhân, nhưng đều là một chút nhận ra được, hiển nhiên trước đó đều nhìn qua chân dung của hắn. Chu Cơ Uyên, Lâm Lang, các ngươi trốn đến Long Thành, cũng là chết. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn phía trước, sắc ý chậm rãi tỏ khắp mà ra. Ha ha ha. Tô Mục, ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới giết ta a. Chu Cơ Uyên cười to, hắn đợi tại Long Thành rất không thoải mái, cảm thấy đây hết thảy đều là bái Tô Tỉnh ban tặng, tự nhiên là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Hắc hắc. Mặc hắn có ba đầu sáu tay, cũng là không làm gì được chúng ta. Lâm Lang cũng là cười nhạo không thôi, hắn bắt đầu may mắn, mình làm lựa chọn sáng suốt nhất, ngay từ đầu liền không đánh mà chạy, bằng không, hiện tại đoán chừng đã sớm chết. Chương 1575, Vạn Long Quy xào trận. Đối mặt Chu Cơ Uyên, Lâm Lang tùy tiện cười to, Tô Tỉnh thơ ơ. Bạch. Đột nhiên, thân thể của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua Vạn Long Quy xào trận kết giới, xuất hiện ở trong Long Thành, đứng ở Lâm Lang trước mặt. Ngươi. Lâm Lang dáng tươi cười vì đó ngưng kết, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Vâng. Tô Tỉnh mang theo hùng hồn thần lực một trưởng, đặt tại Lâm Lang trên ngực, bàng bạc lực lượng đống nhiên bộc phát, trong nháy mắt đánh tan Lâm Lang vừa mới vận chuyển lên hộ thể thần quang, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hoa. Lâm Lang ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã bị thương nặng. Biến cố tới quá đột nhiên. Mọi người ỷ vào Vạn Long Quy xảo trận, coi là an toàn không ngại, tự nhiên không có gì phòng bị, căn bản không nghĩ tới, Tô Tỉnh lại có thể không nhìn trận pháp kết giới, lần này đột nhiên xuất thủ, khiến cho ai cũng không tưởng được. Muốn chết. Tề Thiên Khoát trước hết nhất kịp phản ứng, cách một trưởng oanh sát hướng Tô Tỉnh, chân thần cảnh ngũ giai tu vi, hình thành một cỗ bàng bạc uy áp, đem Tô Tỉnh cùng hết thể chung quanh hết thể bao phủ ở bên trong. Nương theo lấy sáng chói thần quang sáng lên, Tô Tỉnh mặc vào thiên thần ngự long giáp, tu vi cảnh giới liên tiếp tăng lên, khiến cho thực lực bản thân, trong nháy mắt nhảy lên tới chân thần cảnh ngũ giai độ cao. Sau đó, không chút do dự một quyền oanh kích mà ra, đem Tề Thiên Khoát trưởng lực chặn lại. Lại là loại chiến giáp này. Tề Thiên Khoát ánh mắt ngưng tụ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trên người thiên thần ngự long giáp, như thế trọng bảo, có thể xuất hiện một kiện, liền đầy đủ gây nên oanh động cực lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại có hai kiện nhiều. Chính là thối lui Chu Cơ Uyên bọn người, cũng là ánh mắt chớp động, tâm tư sinh động, thiên thần ngự long giáp nếu xuất hiện hai kiện, sẽ có hay không có càng nhiều. Bởi như vậy, bọn hắn chẳng phải là cũng có cơ hội lấy được một kiện. Chỉ có Lâm Lang, không có đi chú ý thiên thần ngự long giáp, bởi vì Tô Tỉnh đã hướng hắn đánh tới, so với thiên thần ngự long giáp, tính mạng của hắn tự nhiên quan trọng hơn. Lâm Lang cố nén thương thế, không chút do dự triệt thoái phía sau, nhưng hắn tốc độ xa xa không kịp Tô Tỉnh, mắt thấy liền muốn bị truy kích lên, đúng vào lúc này, trong hư không vang lên cao vút to rõ tiếng long ngâm. Sau đó mọi người chính là trông thấy, một đầu cự long màu vàng đáp xuống, mở ra dữ tợn miệng lớn, cắn xé hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lạnh lùng liếc qua, ngay tại điều khiển Vạn Long Quy xảo trận Tề Thiên Khoát, không thể không nên chiến cự long màu vàng, lòng bàn tay hiển hiện khai sơn ấn, hướng phía cái kia cự long màu vàng, hung hăng oanh kích mà ra. Nương theo lấy tu vi tăng lên, khai sơn ấn uy lực, cũng là hiện ra bao nhiêu lần tăng lên, nội bộ thái cổ thần sơn, lộ ra càng nguy nga, tản ra cực kỳ bàng bạc lực lượng ba động. Ầm ầm. Cự long màu vàng từng khúc rạn nứt, nằm ngang ở trên bầu trời thân hình khổng lồ, trong nháy mắt chính là bị khai sơn ấn mang theo lực lượng dòng lũ, trùng kích chia năm xẻ bảy. Tốt huyền diệu ấn pháp, cái này Tô Mục cũng quá đáng sợ. Mọi người lần nữa rung động không thôi. Những cái kia trước đó luôn miệng nói, muốn thảo phạt Tô Tỉnh, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt người, như mã kê chi lưu, giờ phút này đã sợ vỡ mật lệnh, tận lực rời xa chiến trường, cũng không dám lại nói một câu ngoan thoại. Vội cái gì? Chân thần cảnh ngũ giai, vào Long Thành, làm theo là chết. Tề Thiên khoát quát khẽ, khiến người ta bầy cấp tốc gan tính lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Tô Mục, ta nên nói ngươi là cuồng vọng, hay là ngu xuẩn. Ngươi nếu là đợi ở ngoài Long Thành, ta còn thực sự không làm gì được ngươi, có thể ngươi vào Long Thành, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Tề Thiên khoát, ngươi không phải liền là ỷ vào Vạn Long Quy xào trận sao? Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh. Không sai. Hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, Vạn Long Quy xào trận lợi hại. Tề Thiên khoát hai tay cao cao nâng lên, tại trên thiên cung kia, từng đầu cự long hư ảnh hiện hiện, như là ngựa hoang đồng dạng lao nhanh, lại như ước vạn lôi đình xuyên thẳng qua du tẩu. Một cỗ khủng bố vô địch uy áp bao phủ lại cả tòa Long Thành, để đặt mình vào trong đó mọi người, nhao nhao vai cả linh hồn, cảm giác giống như là thương thiên hạ xuống cấp phạt. Ầm ầm. Tề Thiên khoát hư không đưa tay một chỉ, liền có vô số đầu cự long vọt xuống tới. Đơn độc cự long đều tương đương lợi hại, huống chi là do cự long tạo thành đại quân, quả thực là nghe rợn cả người. Tô Tỉnh đứng tại bọn chúng trước mặt, quả thực là châu chấu đá xe. Nhưng mà, khi hắn toàn thân tách ra càng thêm chói mắt thần quang, thể nội có càng khủng bố hơn lực lượng chen chúc mà ra lúc, lập tức liền cho người ta một loại vĩ nạn vô biên hương vị. Ầm ầm. Tô Tỉnh vươn tay, hướng phía trong hư không một quyền oanh sát mà ra, quyền cương như nộ lôi, hình thành lực lượng trùng kích, dẹp yên phía trước hết thể tồn tại. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền có đếm không hết cự long bị oanh sát chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Bất quá, lại có càng nhiều cự long kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chen chúc mà tới. Cự long số lượng nhiều lắm, mà lại phần lớn vô cùng vô tận tình thế, có liên tục không ngừng cự long từ trong vòm trời lao xuống. Hừ, liền xem như hao tổn, ta cũng có thể sống sinh sinh mài chết người, cá nhân tu vi lại hùng hậu, há có thể cùng trận pháp đem so. Tề Thiên khoát cười lạnh liên tục. Trận pháp cấu kết thiên địa chi lực, Vạn Long Quy xảo trận lại bị hắn kinh doanh vô số năm, ẩn chứa lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận, căn bản không phải lực lượng cá nhân có khả năng ngăn cản. Ầm ầm, giống như dãy núi sóng biển hiện hiện, Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ, ngăn tại trước người mình, thừa cơ bước ra, lợi dụng thần thiền cửu biến, thân ảnh ở giữa không trung liên tiếp né tránh Nazi, mở mịt linh động, thẳng hướng Tề Thiên khoát. Người suy nghĩ nhiều. Nhìn qua đối diện đánh tới Tô Tỉnh, Tề Thiên khoát vung tay lên, thân thể bốn phía trống rỗng hiển hiện từng đầu cự long, đem hắn bao quanh thủ hộ tại bên trong. Thấy thế, Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau, không cùng chi cứng đối cứng. Cái này Vạn Long Quy xảo trận nền móng trận nhãn, ngược lại là ẩn tàng rất sâu. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn hồn niệm khuếch tán ra, bao phủ cả tòa Long Thành, nhưng không có tìm tới Vạn Long Quy xảo trận trận nhãn. Tòa trận pháp này, tựa như là trống rỗng hiển hiện đồng dạng, tường thành, tháp lâu các loại chỗ, đều là cũng không phải là trận nhãn. Cái này khiến Tô Tỉnh muốn thông qua phá hư trận nhãn, từ đó hủy đi Vạn Long Quy xảo trận ý nghĩ thất bại. Chu Cơ Huyên, Lâm Lang, Mã Kế, các ngươi nhập Long Thân, dung hợp Vạn Long Quy xảo trận lực lượng, giết Tô Mục. Tề Thiên khoát quát khẽ, không nói lời gì khống chế từng đầu cự long, bay về phía Chu Cơ Huyên bọn người. Hôn trướng. Lâm Lang thấp giọng mắng một câu. Cùng cự long dung hợp, cố nhiên có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng là cùng Tô Tỉnh giao phong, cũng tồn tại nguy hiểm, nhất là hắn vốn là thân chịu trọng thương, căn bản không thích hợp tái chiến. Thế nhưng là, Tề Thiên khoát căn bản không dung bọn hắn cự tuyệt. Nếu như không từ, không khó tưởng tượng, cái kia cự long liền sẽ quay đầu công kích bọn hắn. Lâm Lang hít sâu một hơi, không thể không buông lỏng tâm thần, mặc cho đầu kia cự long chui vào trong cơ thể của hắn. Nhất thời, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng hùng hồn xuyên qua quanh thân. Nhưng mà hết thể cũng không có như vậy kết thúc, có một đầu tiếp lấy một đầu cự long hướng phía Lâm Lang vọt tới. Trông thấy một màn này, Lâm Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm.